Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Thần Bí Thập Trưởng Lão. Trong chớp mắt, một tháng thời gian mà qua, ngày này, Diệp Lâm mở to mắt, thở một hơi thật dài. Ma ảnh vô tung đã luyện đến tầng thứ nhất. Sinh tử tam kiếm cũng tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn, thất sát quyền tu luyện tới tầng thứ tư, luyện khí tầng 9 tu vi cũng củng cố rất nhiều. Lúc này, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, trải qua một tháng, hắn thu hoạch tương đối khá. Nên nhìn xem vận mệnh của ta như thế nào. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, hai ngày trước. Lâm Tử Thánh mượn nhờ nội môn trưởng lão trợ giúp, triệt để loại bỏ trong cơ thể kiếm ý, lập tức muốn đối ngươi tiến hành ám sát, biết được ngươi tại bế quan về sau, liền ngăn chặn nội tâm sát ý, xuống núi lịch lãm, tại ngày mai ra ngoài thời khắc, bị Lâm Tử Thánh bám đuôi, lập tức bị Lâm Tử Thánh xuất thủ đánh lén, thế nhưng bởi vì ngươi phản ứng thần tốc, tăng thêm rất nhiều con bài chưa lật, trọng thương bỏ trốn. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch. Ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Lâm Tử Thánh xuống núi lịch lãm, cũng là, bảng bên trên biểu thị hắn sẽ bị tà ma đánh rơi vách núi, bất quá ngày mai giết ta, cũng chính là nói, hắn hôm nay liền sẽ trở lại Thanh Vân Tông. Vừa vặn tiến đến kéo lông dê. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người, đi ra cửa đi. Đi tới ngoài cửa, trực tiếp hướng về ngoại môn đi đến. Diệp sư đệ, Diệp sư đệ, Diệp sư đệ chờ chút. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một thanh âm, Diệp Lâm ngừng chân, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Lực hướng về bên này chạy tới, nhìn xem Triệu Lực, Diệp Lâm nhíu lại lông mày bắt đầu giãn ra. Đối với cái này sư huynh, Diệp Lâm trong lòng là có mấy phần hảo cảm. Triệu sư huynh, người đây là... Nhìn trước mắt thở hồng hộc Triệu Lực, Diệp Lâm không khỏi có chút kỳ quái. Diệp sư đệ, gần nhất có thể trong lúc rảnh rỗi. Lúc này, Triệu Lực hướng Diệp Lâm nói bóng nói gió nói. Gần nhất không có gì, Triệu sư huynh đây là... Diệp sư đệ, ta gần nhất tiếp một cái nhiệm vụ, đánh giết ám nguyệt đàm bên trong ba đầu luyện khí tầng 9 nham ngạc. Có 50 viên hạ phẩm linh thạch khen thưởng. Ta tự biết một người không làm được nhiệm vụ này, cho nên cái này mới đến tìm ngươi cùng một chỗ hoàn thành, sau khi chuyện thành công, hai ta chia đôi làm sao? Nghe vậy, Diệp Lâm vừa định cự tuyệt, sau một khắc, nghĩ lại, Diệp Lâm vẫn là trước tính toán xem hắn bảng. Tính danh, Triệu Lực. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, ngộ tính không tệ trời sinh thần lực. Vận mệnh, tu luyện cả đời, cuối cùng bước vào kim đan kỳ, trở thành xung quanh vạn dặm cự vô bá, cuối cùng mãi đến thọ nguyên gần tới chết già. Gần đây cơ duyên, vào hôm nay tìm được hai vị bản quốc tiến về ám nguyệt đàm chém yêu, lập tức tại ám nguyệt đàm đáy đầm, phát hiện một gốc huyền giai thượng phẩm nguyệt linh quả, sau khi dùng, một lần hành động bước vào trúc cơ kỳ. Ngộ tính không tệ, ngộ tính của ngươi vượt qua người bình thường, đối với một chút tối nghĩa khó hiểu công pháp. Luôn là có khả năng lấy tốc độ cực nhanh lý giải. Trời sinh thần lực, từ nhỏ thời điểm ngươi liền thể hiện ra vượt qua thường nhân lực lượng, nếu là bước lên tu luyện con đường, cái này ưu thế sẽ bị vô hạn cự đại hóa. Nhìn trước mắt Triệu Lực bảng, Diệp Lâm trong lòng một nắm, huyền giai thượng phẩm nguyệt linh quả, cái này quả thế mà có thể để cho Triệu Lực từ luyện khí tầng 9 trực tiếp đột phá đến trúc cơ kỳ, cực kỳ không đơn giản. Sư huynh, ngươi còn không có thông báo những người khác à? Lúc này, Diệp Lâm hướng trước mắt Triệu Lực có chút hỏi, nếu là Triệu Lực đã thông báo những người khác, cái kia cái cơ duyên này không tốt thu hoạch được, đến lúc đó thiếu không được phế một phen mồm mép. Còn không có, ta chính là đến hỏi thăm ngươi ý kiến, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền tìm người khác. Nghe vậy, Triệu Lực lắc đầu nói. Vậy thì tốt, Triệu sư huynh, vừa vặn ta lúc này cũng trong lúc rảnh rỗi, liền bồi ngươi đi một lần. Thật sao, vậy thì tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát, nhiệm vụ kỳ hạn là tại buổi sáng ngày mai, nếu là quá thời gian, khen thưởng sẽ giảm phân nửa. Triệu Lực đầy mặt kinh hỉ nói. Tốt, vậy ta liền đi thôi. Triệu Lực gật gật đầu, hai người liền hướng về ngoại môn đi đến. Đúng rồi Diệp sư đệ, ta xem trên người ngươi khí thế không đơn giản, chắc là đột phá đến luyện khí 9 tầng đi. Lúc này, bên cạnh Triệu Lực có chút nói. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng căng thẳng, mới vừa bế quan đi ra, quên che đậy tự thân khí tức. Không có việc gì, ta chỉ là tìm hiểu một chút, không có cái khác ác ý. Nhìn thấy Diệp Lâm khẩn trương như vậy, Triệu Lực vừa cười vừa nói. Hiện nay cũng chỉ là mò tới luyện khí 9 tầng cánh cửa mà thôi. Diệp Lâm tùy ý hồi đáp. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên đi đến nơi khác cửa, đi qua đệ tử đều nhộn nhịp hướng hai người hành lễ. Lúc này, Diệp Lâm vừa vặn nhìn thấy Lâm Tử Thánh vội vã đi tới tông môn. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, vàng tàn. Mệnh lý, vận khí siêu nhiên kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, trên đường đi kinh lịch rất nhiều đau khổ, cuối cùng sắp đột phá đại thừa kỳ, thế nhưng cuối cùng, không có vượt qua thiên kiếp, bị thiên kiếp đánh chết. Gần đây cơ duyên một, sau 5 ngày tiến về Thanh Sơn Thành tìm nhiều năm hảo hữu Chí Giao đoàn tụ, tại Thanh Sơn Thành Hoa Lâu Thiên Tự số 1 gian phòng dưới đáy, phát hiện một huyền giai thượng phẩm canh kim tinh phách, hấp thu về sau, tự thân lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Gần đây cơ duyên 2, nửa tháng sau, tại nhiệm vụ cắt xác nhận ngũ phẩm nhiệm vụ, tiến về 10 vạn dặm Đại Sơn Hỏa Vân Sơn mạch bên trong chém giết trúc cơ kỳ hỏa tinh, thu hoạch được hỏa tinh yêu đan, dưới cơ duyên xảo hợp, tại Hỏa Vân Sơn mạch lòng đất phát hiện địa mạch hỏa khí, hấp thu về sau, tu vi tăng mạnh, bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 3, tại một tháng sau nội môn thi đấu bên trong, bởi vì biểu hiện ưu dị, tự thân tu vi cường đại, thu hoạch được thần bí thập trưởng lão yêu ái, vì vậy bị thập trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, ban cho rất nhiều bảo vật, hấp thu luyện hóa về sau, tu vi tăng mạnh. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng tốt, đi tới trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, ngươi có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm trong lòng suy tư, nguyên bản vận mệnh cũng thay đổi, lần này là trực tiếp liền đại thừa kỳ đều không có đột phá, mà mệnh cách cũng biến thành tàn. Thứ hai chính là, nguyên bản có thể ổn định đột phá trúc cơ trung kỳ cơ duyên, bị hắn trước thời hạn tranh đoạt, thế cho nên con hàng này đến bây giờ còn không có đột phá trúc cơ trung kỳ. Còn có chính là, con hàng này cơ duyên lại đổi mới, lần này cơ duyên một cái so một cái ra sức, bất quá cái này thần bí thập trưởng lão, để Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Mọi người đều biết, Thanh Vân Tông chỉ có 9 đại ngoại môn trưởng lão cùng 9 đại nội môn trưởng lão, đến mức cái này thần bí thập trưởng lão, Diệp Lâm có chút buồn bực. Chương 42, Nguyệt Linh Quả. Lúc này, Lâm Tử Thánh chỉ là liếc qua Diệp Lâm, liền vội vàng hướng về nội môn đi đến, tựa như có chuyện gì khẩn yếu. Sư huynh, ta trong tông cửa trưởng lão có mấy vị a? Lúc này, Diệp Lâm hữu ý vội ý nói. Nghe vậy, Triệu Lực liếc qua Diệp Lâm, lập tức mở miệng nói ra. Ta trong tông cửa trưởng lão chỉ có 9 vị, đều là trúc cơ kỳ hậu kỳ cao thủ. Triệu Lực nói xong, mím môi, sau đó nhìn bốn phía, phát hiện không có động tĩnh gì về sau, cái này mới hướng Diệp Lâm nói nhỏ. Đúng rồi, ta có một cái tin tức ngầm, người chớ cùng người khác nói a, nghe nói ta tông còn có một cái vô cùng thần bí nội môn trưởng lão, nắm giữ kim đan kỳ tuyệt đỉnh tu vi. Bất quá cả ngày đều tại bế quan, xác định không được thật giả, mà còn, nghe nói vị trưởng lão này, còn là một vị nữ tử. Chuyện này thật giả không biết, bất quá ngươi cũng đừng cùng người khác nói lung tung a. Triệu Lực nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, Đương nhiên, chỉ là tìm hiểu một chút mà thôi. Thật đúng là có cái này vô cùng thần bí thứ 10 trưởng lão, Kim Đan Kỳ. Diệp Lâm trong lòng âm thầm suy tư, Kim Đan Kỳ nội môn trưởng lão, cái này là thật có chút không hợp thói thường. Phải biết, tại cái khác tông môn, Kim Đan Kỳ đều có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chức. Sư đệ, chúng ta đến. Nghe lấy Triệu Lực lời nói, Diệp Lâm cái này mới nhìn về phía trước. Ám Nguyệt Đàm là nằm ở 10 vạn dặm đại sơn bên ngoài chi địa. Chính là chỗ này, chân núi mấy cái thôn bên trong nguồn nước đều đến từ cái này Ám Nguyệt Đàm bên trong, mà liền tại vài ngày trước, Ám Nguyệt Đàm bên trong đột nhiên xuất hiện 3 đầu luyện khí tầng 9 nham ngạc. Dẫn đến chân núi mấy cái thôn nguồn nước chặt đứt, mục đích của chúng ta chính là chém giết cái này 3 đầu nham ngạc. Chờ một lát sư đệ ngươi kiềm chế lại một đầu, ta tới đối phó mặt khác 2 đầu, mọi việc cẩn thận. Triệu Lực vẻ mặt thành thật hướng Diệp Lâm nói. Ám Nguyệt Đàm là một cái đường kính ước chừng bất quá 50 mét đầm, bờ đầm, có thể phát hiện 3 đầu dài đến 8-9 mét cá sấu chiếm cứ. Cái này cá sấu cùng bình thường cá sấu khác biệt, cái này nham ngạc toàn thân lân giáp đều là màu vàng đất, lực phòng ngự kinh người. Huống chi là luyện khí tầng 9 nham ngạc, có thể nói, luyện khí kỳ tu sĩ không có linh bảo phụ trợ, căn bản không phá được nham ngạc phòng ngự. Sư huynh, cái này nham ngạc lực phòng ngự vô địch, hai chúng ta sợ rằng liền phòng ngự của hắn đều không phá được a. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng một bên Triệu Lực. Yên tâm, lão tử đã sớm chuẩn bị, vì nhiệm vụ lần này, đặc biệt đem sư huynh ta linh bảo mượn đi ra. Lúc này, Triệu Lực từ phía sau rút ra một thanh trường kiếm, rõ ràng là hoàng giai thượng phẩm trường kiếm. Sư đệ, ta trước lên, ngươi giúp ta kiềm chế lại một đầu liền được. Chờ ta chém giết còn lại 2 đầu, liền đến giúp ngươi. Triệu Lực nói xong, hướng về trước mắt 3 đầu nham ngạc phóng đi, ngay tại phơi nắng nham ngạc đột nhiên phát hiện trước mắt người xa lạ này, nhộn nhịp hoạt động gân cốt, hướng về Triệu Lực leo đến, tốc độ nhanh vô cùng. Mà Diệp Lâm cũng thì không có thí nghiệm, nhảy ra ngoài hướng về trong đó một đầu nham ngạc chính là một quyền, lập tức hấp dẫn đầu kia nham ngạc hỏa lực. 3 đầu luyện khí tầng 9 nham ngạc, liền tính không sử dụng trường kiếm phụ trợ, ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Bị nham ngạc bước lui, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lại nhìn Triệu Lực bên kia, có hoàng giai thượng phẩm trường kiếm phụ trợ, quả thực giống như thần giúp, đã chém giết một đầu nham ngạc, đang cùng bên kia nham ngạc chiến đấu. Ta nếu là tiếp lấy nham ngạc một kích, chính mình rơi vào đáy hồ, dạng này, chờ lấy được bảo vật lại lên đi, căn bản sẽ không gây nên Triệu Lực mảy may hoài nghi. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên lòng sinh một kế. Nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, nhìn trước mắt nham ngạc một cái đuôi, Diệp Lâm đưa tay ngăn cản, sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp bị nham ngạc một cái đuôi quất bay, toàn bộ thân thể rơi vào đáy hồ biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ. Một kiếm chém giết trước mắt nham ngạc Triệu Lực nghe đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện bị nham ngạc một cái đuôi rút vào trong hồ Diệp Lâm. Chết tiệt. Lúc này, Triệu Lực thầm mắng một tiếng, lập tức xách theo trường kiếm hướng đầu kia nham ngạc vò tới. Mà Diệp Lâm thì đã sớm hướng về đáy hồ bơi đi. Đi tới đáy hồ về sau, Diệp Lâm một cái liền nhìn thấy lấp lánh tỏa sáng nguyệt linh quả. Sắp thành thục rồi, ta hiện tại biết cái kia 3 đầu nham ngạc là làm cái gì đến. Nhìn trước mắt nguyệt linh quả, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt nguyệt linh quả hiển nhiên đã sắp thành thục rồi. Mà yêu thú đối với thiên địa linh bảo độ mẫn cảm, so nhân loại tu sĩ hiếu thắng rất nhiều. Phía trên cái kia 3 đầu nham ngạc nhất định là vì trước mắt nguyệt linh quả mà đến. Hiện tại ngươi là của ta. Diệp Lâm tiến lên một phát bắt được nguyệt linh quả bẻ gãy về sau, thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó hướng về mặt hồ bơi đi. Chết tiệt, ngươi chết cho ta. Triệu Lực nghĩ hết biện pháp muốn giải quyết trước mắt một đầu nham ngạc. Thế nhưng là nham ngạc cũng không như ước nguyện của hắn, một mực tại cùng hắn giằng co, thời gian ngắn, căn bản là không có cách đánh giết. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, đi tới trên mặt đất, đang chuẩn bị đi công kích Triệu Lực, nham ngạc nhìn thấy Diệp Lâm, lập tức hướng về Diệp Lâm leo tới. Là thời điểm giải quyết ngươi. Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt nham ngạc, thừa dịp Triệu Lực cùng đầu kia nham ngạc giằng co không xong. Lập tức trên tay phải một cỗ màu đỏ rực liệt diễm xuất hiện, hướng về trước mắt nham ngạc đỉnh đầu chính là một quyền. Lập tức, Nham Ngạc toàn bộ đầu trực tiếp bị đánh vào lòng đất, mặt đất lập tức chìm xuống, mà Nham Ngạc lúc này thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Mà đổi thành một bên, Triệu Lực cũng đã giải quyết cái này vô cùng giảo hoạt Nham Ngạc. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Triệu Lực xách theo trường kiếm đi tới Diệp Lâm bên người, có chút hỏi. Không có việc gì, vừa rồi một cái không chú ý bị Nham Ngạc đánh vào đáy hồ, bất quá may mắn, trước mắt đầu này Nham Ngạc trên thân có tổn thương, không phải vậy, ta còn thực sự không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lâm lắc lắc cánh tay nói, Triệu Lực nhìn trước mắt Nham Ngạc thi thể, gật gật đầu. Xác thực, luyện khí tầng 8 đánh luyện khí tầng 9 vẫn là quá miễn cưỡng, là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá may mắn, hai ta thành công. Đi thôi sư đệ, hai ta có thể đi lĩnh lấy khen thưởng. Được. Lúc này, Diệp Lâm đứng lên hướng về Triệu Lực ôm quyền nói, sau đó hai người đơn giản chỗ sửa lại một chút Nham Ngạc thi thể, liền chạy thẳng tới Thanh Vân Tông mà đi. Đi tới Thanh Vân Tông bên trong, Diệp Lâm đứng tại nhiệm vụ các ngoài cửa, mà Triệu Lực thì đi nhiệm vụ các bên trong đệ trình nhiệm vụ. Lúc này, Triệu Lực đột nhiên đầy mặt nụ cười đi ra. Sư đệ, cho, đây là hứa hẹn qua ngươi, 25 viên hạ phẩm linh thạch. Lúc này, Triệu Lực ném cho Diệp Lâm một cái túi. Đa tạ sư huynh. Diệp Lâm tay nâng túi hướng Triệu Lực ôm quyền nói. Không có việc gì, cái kia sư huynh trước đi tu luyện. Nhìn xem Triệu Lực bóng lưng, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, cái này sư huynh, người tốt a. Sau đó Diệp Lâm hướng về chỗ ở của mình đi đến. Mà Triệu Lực, là bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thời gian ngắn, hoàn thành đẳng cấp ưu tú, thì bị nhiều khen thưởng 5 viên hạ phẩm linh thạch. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm đóng lại cửa lớn, lấy ra Nguyệt Linh quả cùng trúc cơ đan. Muốn hay không hiện tại liền đột phá trúc cơ kỳ đâu. Nhìn trước mắt hai loại bảo vật, Diệp Lâm rơi vào trầm tư, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đột phá trúc cơ kỳ, mà còn, có trúc cơ đan hiệp trợ, hắn một khi đột phá, tuyệt đối sẽ so với bình thường trúc cơ kỳ cường. Không được, trước tiên cần phải đi tàng kinh các nhìn xem. Lúc này, để cho ổn thỏa, Diệp Lâm thu hồi bảo vật hướng về tàng kinh các đi đến. Đột phá trúc cơ kỳ, đây chính là đại sự, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nền đất đánh tốt, mới có thể đậy lại cao ốc. Chương 43, trúc cơ kỳ bí ẩn. Đi tới tàng kinh các, không có bất kỳ người nào ngăn cản, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền bước vào tàng kinh các bên trong. Hắn hiện tại là nội môn đệ tử thân phận, Thanh Vân Tông lực lượng trung kiên, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Đi tới tàng kinh các bên trong, Diệp Lâm lướt qua công pháp võ kỹ, đều là một chút hoàng giai, bây giờ căn bản dẫn không lên hắn coi trọng, sau đó đi tới phía sau cùng. Chính là bản này. Nhìn trước mắt tu luyện bí kíp, Diệp Lâm đem cầm lấy, lập tức lật ra đọc. Loại này tu luyện trên bí kíp ghi chép chính là trong quá trình tu luyện gặp phải một chút phổ biến vấn đề, hoặc là một chút bí ẩn. Quyển sách này là miễn phí quan sát, cho nên Diệp Lâm mới có thể an nhiên ở tàng kinh các bên trong đọc. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm khép sách lại quê quán. Thì ra là thế. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Nguyên lai trúc cơ kỳ cũng chia cao thấp mạnh yếu, ví dụ như đột phá trúc cơ kỳ, bên trong đan điền linh khí cũng sẽ biến thành linh dịch, chứa đựng linh khí so luyện khí kỳ nhiều rất nhiều. Đây cũng là trúc cơ kỳ có khả năng ngự kiếm phi hành nguyên nhân chủ yếu. Thứ hai nguyên nhân chính là, đạo đài, đột phá trúc cơ kỳ, đan điền sẽ biến hóa thành đạo đài, dùng để chờ linh dịch, mà đạo này đài, cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến tu sĩ tương lai hạn mức cao nhất cùng chiến lực. Đạo đài tổng cộng chia làm, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, trong đó, ngũ phẩm đạo đài chính là hoàn mỹ đạo đài. Một khi đột phá trúc cơ kỳ đúc thành ngũ phẩm đạo đài, chiến lực có thể vượt qua bình thường vừa đến tứ phẩm đạo đài trúc cơ kỳ. Lấy ta hiện tại nội tình, một khi đột phá, chính là tam phẩm đạo đài, bất quá, còn chưa đủ, muốn đi càng xa, liền phải đúc thành ngũ phẩm đạo đài. Diệp Lâm lẩm bẩm nói. Từ trong sách hắn hiểu được, ngũ phẩm đạo đài, có thể thành tiên, một khi đúc thành tứ phẩm đạo đài, cái kia tiên lộ, liền chặt đứt. Mà Thanh Vân Tông bên trong, 99% đệ tử nói đài đều là nhất phẩm. Không biết Lâm Tử Thánh là dạng gì đạo đài, bất quá khí vận chi tử, sợ rằng đạo đài không phải đơn giản như vậy. Lập tức, Diệp Lâm khép sách lại quê quán đứng lên hướng về ngoại giới đi đến, muốn đúc thành ngũ phẩm đạo đài, liền cần mài giũa tu vi, đem luyện khí kỳ tu vi mài giũa đến viên mãn. Mà còn, đúc thành ngũ phẩm đạo đài, còn có hai cái điều kiện, đệ nhất chính là sử dụng thần thú máu tươi phụ trợ, thứ hai, chính là sử dụng cửu chuyển long ngâm hoa. Loại này hoa cực kỳ hiếm thấy, khó mà tìm kiếm, chân quý trình độ không thua gì địa giai linh dược. Thế nhưng ngươi nếu là tu vi mài giũa không đến cực hạn, liền tính nắm giữ thần thú máu tươi cùng cửu chuyển long ngâm hoa, đó cũng là không tốt. Đem ta tu vi mài giũa đến cực hạn, sau đó thần thú tinh huyết sao cùng cửu chuyển long ngâm hoa sao? Bất quá tiểu phượng hoàng không phải liền là thần thú hậu duệ sao? Đến lúc đó chờ tiểu phượng hoàng ấp đi ra, lại lấy chút máu không phải? Diệp Lâm trên mặt lộ ra một cỗ vui mừng, điểm này yêu cầu, không phải liền là vì hắn đo thân mà làm sao. Lúc này, Diệp Lâm đã không chú trọng đột phá trúc cơ kỳ, còn không phải lúc, chờ tiểu phượng hoàng ấp lúc đi ra, chính là hắn đột phá trúc cơ kỳ ngày. Diệp Lâm đầy mặt vui mừng, hướng về chỗ ở đi đến. Bắt đầu tu luyện. Sau đó, Diệp Lâm lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu. Mà đan điền bên trong phượng hoàng hỏa nhìn thấy tràn vào linh khí về sau, bắt đầu vây quanh đan điền lưu chuyển, thay đổi đến nhảy cẫng hoan hô. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng qua liền qua, lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, từ khi bắt đầu chú trọng tự thân tu vi về sau, hắn mới phát hiện, còn có rất nhiều lỗ thủng. May mắn ngày hôm qua không có nóng lòng đột phá, không phải vậy, hắn nhưng phải hối hận chết. Hôm nay nên đi cầm Lâm Tử Thánh cơ duyên. Trước cầm canh kim tinh phách, sau đó lại đi hỏa vân sơn mạch hấp thu địa mạch hỏa khí, chắc hẳn đến lúc đó, ta tu vi khẳng định sẽ đánh mài đến cực hạn. Sau đó liền chuyên tâm bắt đầu ấp tiểu phượng hoàng, một khi tiểu phượng hoàng xuất thế, ta tất nhiên sẽ đột phá trúc cơ kỳ. Bất quá một tháng sau nội môn thi đấu, ta còn phải chú ý một chút, thần bí thập trưởng lão, không biết đến tột cùng có nhiều thần bí. Lúc này, Diệp Lâm đứng dậy hướng về ngoại giới đi đến. Trong lòng suy tư nói, nội môn thi đấu, nói trắng ra chính là nội môn đệ tử lẫn nhau tranh đấu, đến mức 10 hạng đầu, tông môn sẽ dành cho phần thưởng phong phú, biểu hiện ưu dị người, còn có thể sẽ bị trưởng lão coi trọng, từ đó thu làm đệ tử thân truyền. Diệp Lâm một đường đến chân núi, hướng về Thanh Sơn Thành đi đến. Không thích hợp. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước, nghĩ đến lúc trước mặt của mình tấm bên trên vận mệnh. Mà bốn phía lúc này cũng có chút quá mức quỷ dị, một cái tán tu không có không nói, liền yêu thú đều không có, xác thực có điểm gì là lạ. Sau đó lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt kiếm quang, Diệp Lâm lập tức thi triển ma ảnh vô tung, né tránh đạo kiếm quang này, bất quá bởi vì kiếm quang quá nhanh, vẫn là đem Diệp Lâm cánh tay phải xé ra một đạo miệng nhỏ khí. Sau một khắc, Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, tốc độ cực nhanh vô cùng, lập tức bóng lưng biến mất. Đợi đến Diệp Lâm biến mất về sau, Lâm Tử Thánh cái này mới từ trong bụi cỏ đi ra. Gia tăng tốc độ thân pháp, bất quá tiểu tử này tính cảnh giác làm sao cao như vậy. Ta tốt xấu chính là trúc cơ kỳ, liền tính đánh lén phía dưới, cũng một kích giết không được sao. Bất quá bây giờ, ta đã biết lá bài tẩy của ngươi, một cái phẩm giai không cao thân pháp sao. Chờ xem. Nói xong, Lâm Tử Thánh biến mất không thấy gì nữa. Trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch quả nhiên rất lớn, liền tính đã sớm chuẩn bị, cũng vẫn là miễn cưỡng mới tránh thoát. Diệp Lâm nhìn xem trên cánh tay cái kia một đạo nhỏ xíu vết thương, mở miệng nói ra. Phải mau chóng đột phá trúc cơ kỳ mới được. Diệp Lâm nhấc chân hướng về Thanh Sơn Thành đi đến, Thanh Sơn Thành chính là đối với Thanh Vân Tông trọng yếu nhất tông môn, nguyên nhân cụ thể, Diệp Lâm không biết. Những ngày qua, Diệp Lâm đã chạy qua mấy cái thành trì. Bất quá trước mắt Thanh Sơn Thành, từ vừa bước vào thời điểm, liền cho hắn một cỗ rất cảm giác thần bí. Mặc dù bên ngoài cùng những thành trì khác không sai biệt lắm, thế nhưng, chính là cỗ kia cảm giác, để Diệp Lâm rất không thoải mái. Người xung quanh ảnh bận rộn vô cùng, tựa như mỗi người đều có chuyện làm, mà ven đường tiểu thương, cũng từng cái thần sắc mất tự nhiên, cái này để hắn có chút không nghĩ ra. Đồng dạng thành trì sau khi đi vào liền sẽ cho người một loại rất náo nhiệt cảm giác, mà Thanh Sơn Thành, mặc dù thỉnh thoảng có tiếng giao hàng, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Ven đường người phảng phất đều có chính mình mục đích, cảnh tượng vội vàng, căn bản không cùng những người khác trò chuyện. Sau đó, Diệp Lâm thu hồi ánh mắt, xe nhẹ đường quen hướng về giữa thành đi đến, chỉ cần là có liên quan hoa lâu địa phương, khẳng định xây tại giữa thành, dù sao cái này có thể cùng kiếp trước khác biệt, cái này thế giới, hoa lâu là hợp pháp. Mà còn, địa phương nào kiếm lợi nhiều nhất, đương nhiên là giữa thành A, người lưu lượng dày đặc địa phương. Trải qua kinh nghiệm phong phú hướng dẫn, Diệp Lâm đi tới giữa thành, vừa vặn phát hiện hoa lâu. Đứng ở cửa hai cái ăn mặc bại lộ nữ tử, tay cầm viên cây quạt hướng về bốn phía từng đạo bóng người vui cười. Diệp Lâm nhấc chân hướng về hoa lâu đi đến. Ôi, vị công tử này nhìn xem hảo hảo xinh đẹp nha. Cửa ra vào nữ tử kia nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, đầy mặt cười đùa nói. Diệp Lâm nhắm mắt làm ngơ, bước vào hoa lâu bên trong, một bước vào, một cỗ nồng đậm son phấn bột nước hương vị liền truyền vào miệng mũi. Nói thật, thật không tốt nghe. Ôi, vị công tử này, đánh từ đâu tới a? Có không có vừa ý cô nương a? Lúc này, một vị tướng mạo mập ung phụ nữ trung niên tựa vào Diệp Lâm trên thân, hai mắt nháy mắt nháy mắt. Nghe nói các ngươi nơi này có cái thiên tự số một phòng riêng. Ta bao hết. Diệp Lâm đẩy ra cái này trọng tải nặng nề nữ tử, đi thẳng vào vấn đề. Thiên tự số một phòng riêng A, đương nhiên là có A, muốn vào thiên tự số một phòng riêng, có hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất, làm thơ, chỉ cần công tử làm đến có thể để cho chúng ta như yên cô nương thích, vậy liền miễn phí vào ở thiên tự số một phòng riêng. Thứ hai nha, chính là tiêu phí giá tiền rất lớn. 100 lạng bạc dòng một đêm. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng suy tư, cơ duyên cái đồ chơi này, thế nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện. Như vậy Lâm Tử Thánh là... Lúc này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, Lâm Tử Thánh, chơi rất hòa a. Chương 44, Hoàng Như Yên. Diệp Lâm đảo qua toàn bộ hoa lâu nội bộ, những cô gái này nói như thế nào đây, chất lượng căn bản so ra kém Thanh Vân Tông nữ đệ tử. Như vậy cái này Lâm Tử Thánh làm sao sẽ coi trọng những nữ đệ tử này đâu. Ngươi nói là, Như Yên cô nương, Như Yên cô nương cái này người nào. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên bắt được một cái tên, Lâm Tử Thánh xem như khí vận chi tử, ánh mắt chắc chắn sẽ không kém như vậy. Mà còn bảng biểu thị hắn là cùng hảo hữu chí giao của mình đi tới cái này hoa lâu, hai cái đại nam nhân, chắc chắn sẽ không tiêu phí giá tiền rất lớn mà tiến chỉ là một cái thiên tự số một phòng riêng bên trong. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ cái này Như Yên cô nương trên thân, có thể để cho Lâm Tử Thánh coi trọng Như Yên cô nương, khẳng định không đơn giản. Công tử, người đến ta cái này hoa lâu, thế mà không biết Như Yên cô nương. Như Yên cô nương thế nhưng là chúng ta nơi này hoa khôi. Nghe vậy, một bên phụ nữ trung niên sắc mặt cổ quái, không phải là vì Như Yên cô nương mà đến. Vị này bà, cái kia để ta gặp một lần cái này Như Yên cô nương làm sao? Lúc này, Diệp Lâm hướng về trước mắt phụ nữ trung niên nói, mặc kệ hắn, đơn giản không đơn giản, chỉ cần gặp một lần, liền biết. Như Yên cô nương cũng không phải người nào đều có thể gặp, bất quá nha, hôm nay tính người vận khí tốt, người ngược lại là có thể ngăn cách mạng che mặt gặp một lần, đi theo ta. Lúc này, phụ nữ trung niên uốn éo cái mông đi tại phía trước, Diệp Lâm theo sau lưng, đi tới một cái phòng nhỏ về sau. Như Yên a. Ta cái này có vị công tử muốn gặp ngươi một mặt, không biết có thể thuận tiện. Vào đi. Lúc này, trong phòng truyền đến một thanh âm, nghe đến âm thanh này, Diệp Lâm toàn thân giống như giật điện, lập tức một cái giật mình. Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt thanh minh, vừa rồi vô cùng đơn giản một thanh âm bên trong ẩn chứa tinh thần công kích, may mắn hắn thần hồn so bình thường tu sĩ cường đại mấy lần không ngừng, cái này mới may mắn miễn đi khó. Đi vào đi. Bất quá chỉ có thể nhìn từ xa nha. Lúc này, phụ nữ trung niên đẩy cửa ra, Diệp Lâm hướng về trước mắt nhìn, chỉ thấy một tầng vải xô bên trong, ngồi một vị dáng người cực kỳ tốt nữ nhân. Liền tính dựa vào vải xô, Diệp Lâm cũng dám kết luận, nữ nhân này, tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Hoàng Như Yên. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, mị hoặc chi thể. Vận mệnh, bởi vì Lâm Tử Thánh làm thơ quá mức động lòng người, mà sau đó cùng Lâm Tử Thánh kết làm đạo lữ, hai người đạp khắp toàn bộ tu tiên thế giới, lưu lại vô số giai thoại, tại đột phá nguyên anh kỳ lúc, bị Lâm Tử Thánh cửu địch chém giết. Gần đây cơ duyên một, tại sau ba ngày Lâm Tử Thánh đến thời điểm, thu hoạch được Lâm Tử Thánh cho huyền giai trung phẩm trường kiếm. Gần đây cơ duyên hai, nửa tháng sau, cùng Lâm Tử Thánh tại 10 vạn dặm trong núi lớn Ương Cự Phong Đài hẹn hò, tại Cự Phong Đài phía dưới, thu hoạch được huyền giai hạ phẩm bảo vật, Định Phong Châu. Gần đây cơ duyên ba, tại ngày mai tại Thanh Sơn Thành bên trong tâm hồ bên cạnh, một viên trăm năm lão thụ hốc cây bên trong, phát hiện 3 viên trung phẩm linh thạch. Mị hoặc chi thể, nắm giữ cái này thể chất ngươi, trời sinh tản ra một cỗ mị hoặc chi ý, không có nam nhân có khả năng chịu đựng được ngươi mị hoặc. Nhìn xem Hoàng Như Yên bảng, Diệp Lâm nội tâm nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Đây chính là khí vận chi tử nữ nhân, quả nhiên, bất quá vận mệnh không sao tốt, Định Phong Châu sao cùng 3 viên trung phẩm linh thạch sao? Là của ta. Vừa rồi cái kia tinh thần công kích, cũng là ngươi thủ đoạn sao? Diệp Lâm trong lòng âm thầm suy tư, đến mức bởi vì một bài thơ để trúc cơ trung kỳ tu sĩ cấp lại. Cái này còn phải cảm thán Lâm Tử Thánh trên thân khí vận cường đại. Có khả năng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ nữ tử, căn bản không phải cái gì ngốc bạch ngọt, dùng một bài thơ lừa gạt tới tay. Cách cái này đùa giỡn đâu. Mà còn đi lên cái này nữ tử chính là một đạo tinh thần công kích, nếu là tu sĩ bình thường, sớm đã bị nàng mê hồn bất phụ thể. Suy tư một hồi, Diệp Lâm lắc đầu, nữ nhân này xem xét liền không đơn giản. Sau đó Diệp Lâm nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ. Thế nào, công tử, nhà ta Như Yên cũng không tệ lắm phải không? Lúc này, một bên phụ nữ trung niên cười tủm tỉm nói. Công tử, ta nhìn ngươi không phải loại người bình thường, nhà ta Như Yên từ trước đến nay đều là bán nghệ không bán thân, là cái trong sạch thân, dạng này, ngươi nếu để cho ta đầy đủ thù lao, ta có thể đem nàng đặt ở trên giường của ngươi, làm sao? Nghe lấy phụ nữ trung niên lời nói, Diệp Lâm không còn gì để nói, trước không nói nữ tử trước mắt là trúc cơ trung kỳ, ngươi còn không có động thủ ngươi liền đã treo. Huống chi, hắn Diệp Lâm cũng không có cho người khác mang nón xanh thói quen. Không cần, liền cho ta cầm thiên tự số một phòng riêng đi. Cái này có thể đủ. Lúc này, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch đưa cho trước mắt phụ nữ trung niên. Ai ôi công tử, đủ đủ đủ, đương nhiên đủ. Nhìn thấy linh thạch về sau, phụ nữ trung niên lập tức vui vẻ ra mặt, linh thạch nàng thế nhưng là nhận ra, cái đồ chơi này, một viên liền là đủ giá trị ngàn lượng bạch ngân. Hắn đi. Ngồi tại gian phòng bên trong Hoàng Như Yên cảm thấy Diệp Lâm khí tức dần dần đi xa, dưới khăn che mặt đạo kia dung nhan tuyệt thế bên trên hiện lên một tia ngạc nhiên. Trước đây tới qua rất nhiều người, tu tiên giả cũng là tới qua, lại nhìn qua nàng về sau, từng cái thay đổi đến thần bất thủ xá. Ngươi ngược lại là cùng Thánh Công Tử có một tia giống nhau, tại ta mị hoặc chi thể mị hoặc bên dưới, thế mà có thể thủ vững bản tính. Hoàng Như Yên thì thầm nói. Lúc trước nàng sử dụng mị hoặc chi thể khống chế tu vi thấp tu sĩ từng thu được không ít bảo vật, mà trước mắt nam tử này thế mà có thể tại chính mình mị hoặc chi thể bên dưới mặt không đổi sắc. Giao xong tiền về sau, Diệp Lâm liền đi đến cái này thiên tự số một phòng riêng bên trong, theo gian phòng, Diệp Lâm liền đi đến bên giường. Đem toàn bộ giường trực tiếp nhấc lên, quả nhiên, dưới gầm giường để đó một cái màu da cam túi, Diệp Lâm đem lấy ra mở ra, trong túi. Bất ngờ nằm một lớn chừng quả trứng gà canh kim tinh phách. Canh kim là một loại vật liệu luyện khí, cực kỳ chân quý, mà canh kim tinh phách, càng thêm chân quý, tu sĩ luyện hóa về sau, có thể cực lớn trình độ bên trên tăng cường tự thân thể phách. Là thể tu trong mắt chí bảo. Diệp Lâm xem chừng, cứ như vậy một khối to, cầm tới thể tu trước mặt, đầy đủ đổi ít nhất 5 viên trung phẩm linh thạch, đây là phỏng đoán cẩn thận. Đem canh kim tinh phách thu hồi không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm cái này mới nhìn trước mắt bị hắn tổn hại giường. Vừa rồi cho ngươi linh thạch đầy đủ mua sắm mười mấy cái giường. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, sau đó đi ra phòng riêng, hướng về ngoài cửa đi đến. Đi ra hoa lâu, Diệp Lâm chạy thẳng tới bên hồ đi đến, Thanh Sơn Thành là một thành trì nhỏ, hồ nước như thế lớn địa phương, tìm ra được thực sự là rất dễ dàng. Đi không bao lâu. Diệp Lâm liền phát hiện một cái không lớn không nhỏ hồ nước, bất quá kỳ quái là, bên hồ không ai, liền rất quỷ dị. Kỳ quái, bây giờ mặt trời như thế tốt, nếu là bình thường thành trì, lúc này hẳn là sẽ có tiểu hài vui đùa ầm ĩ, lão nhân hóng mát mới là. Nhìn trước mắt hồ nước, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá sau một khắc, Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp. Nơi này vì cái gì không có tiểu hài? Diệp Lâm một bên tìm kiếm trăm năm đại thụ, một bên trong lòng suy tư. Từ khi hắn tiến vào Thanh Sơn Thành về sau, liền chưa từng nhìn thấy cái gì tiểu hài tử, một thành trì, lại nhỏ cũng có hơn một vạn người ở, hơn một vạn người ở thành trì thế mà không có một đứa bé. Rất không thích hợp. Chắc hẳn đây chính là cái kia trăm năm đại thụ a. Lúc này, Diệp Lâm nhìn trước mắt trăm năm đại thụ, hai mắt hơi sáng, cùng bốn phía cây so, cây đại thụ này, rõ ràng càng thêm to lớn. Diệp Lâm vây quanh trước mắt to lớn cây đi một vòng, lập tức phát hiện một cái hốc cây, theo hốc cây nhìn, bên trong bất ngờ nằm ba viên trung phẩm linh thạch. Đem linh thạch thu hồi không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm quay người liền hướng về ngoài thành đi đến. Thanh Sơn Thành mặc dù rất không thích hợp, rất thần bí, nhưng cũng không phải hắn hiện tại có khả năng quản lý. Thực lực thấp, vậy liền bớt lo chuyện người, biết rõ càng ít càng tốt. Rời đi Thanh Sơn Thành, Diệp Lâm chạy thẳng tới Thanh Vân Tông đi đến. Chương 45, hung ác Lâm Tử Thánh. Đi tới Thanh Vân Tông về sau, Diệp Lâm bắt đầu kiểm kê lần này xuất hiện thu hoạch. Trong đó, canh kim tinh phách là quý giá nhất, tiếp theo mới là cái kia ba viên trung phẩm linh thạch. Cái này ba viên trung phẩm linh thạch, chính là bình thường nội môn đệ tử mấy năm tài nguyên cung cấp. Hô, nếu là ta luyện hóa cái này canh kim tinh phách, không sử dụng các loại thủ đoạn, lấy đơn thuần thân thể đối đầu, luyện khí tầng 8 đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Lâm trong lòng suy tư, thân thể của hắn đã bị từng cường hóa hai lần, bây giờ lại sử dụng canh kim tinh phách, thân thể của hắn đem sẽ được cường hóa đến cực kỳ trình độ ngoại hạng. Như vậy, liền bắt đầu luyện hóa. Lúc này, Diệp Lâm quyết định chủ ý, sau đó đem canh kim tinh phách trực tiếp nuốt như trong cơ thể, canh kim tinh phách vô cùng cứng rắn, luyện khí tầng 9 một kích toàn lực, đều đối với nó không tạo được ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng canh kim tinh phách vừa tiến vào Diệp Lâm thân thể thời điểm, lập tức liền bị phượng hoàng hỏa bao khỏa, nguyên bản cứng rắn vô cùng canh kim tinh phách, tại phượng hoàng hỏa thiêu đốt phía dưới, hóa thành một đoàn chất lỏng. Chất lỏng tản ra, hướng về Diệp Lâm toàn thân di chuyển. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện canh kim tinh phách ngay tại dung nhập Diệp Lâm gân cốt bên trong, ngay tại từng chút cường hóa Diệp Lâm thân thể. Thời gian tu luyện luôn là qua thật nhanh, trong chớp mắt, 8 ngày thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Tê, quả nhiên không hổ là thể tu trong mắt chí bảo, thể chất của ta trực tiếp được tăng cường gấp mấy lần. Nếu là hiện tại chỉ bằng vào thân thể, ta liền có thể cứ thế mà nện chết một cái luyện khí tầng 8. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, từ tu luyện tới hiện tại, hắn hao phí tài nguyên nhiều vô số kể, nội tình cũng là vô cùng hùng hậu. Nếu là đột phá trúc cơ kỳ, lại đúc thành ngũ phẩm đạo đài, cho đến lúc đó bình thường trúc cơ trung kỳ, ta cũng có thể đánh tơi bời. Hắn bây giờ nội tình đã vượt qua Thanh Vân Tông 99% đệ tử, chỉ cần đột phá trúc cơ kỳ, chính là trúc cơ kỳ bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Hiện tại việc cấp bách chính là ấp tiểu Phượng Hoàng. Bất quá, từ lần trước từ biệt, hiện tại không biết vận mệnh của ta như thế nào. Tu vi, luyện khí tầng 9. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, tại 20 ngày sau đó nội môn thi đấu bị Lâm Tử Thánh điểm danh khiêu chiến, cuối cùng bị Lâm Tử Thánh đánh bại, bị tất cả nội môn đệ tử trào phúng, đạo tâm vỡ vụn, từ đó không gượng dậy nổi. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị sanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem chính mình vận mệnh, Diệp Lâm sắc mặt khó coi, thật độc ác thủ đoạn. Tại Thanh Vân Tông, vô luận là cái gì thi đấu, chỉ cần bị người khiêu chiến, đều không cho phép cự tuyệt. Liền xem như kiên trì ngươi cũng phải lên. Mà Lâm Tử Thánh một chiêu này, chính là chạy đánh nát đạo tâm của hắn đến, tu luyện dựa vào là cái gì? Là đạo tâm, mà đạo tâm chính là nghị lực, thẳng tiến không lùi kiên trì bền bỉ nghị lực. Một khi đạo tâm vỡ vụn, như vậy liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đây là một chiêu công tâm mưu kế, Lâm Tử Thánh đây là muốn để hắn vạn kiếp bất phục a. Nếu là chính diện chiến đấu, hắn lúc này căn bản không phải Lâm Tử Thánh đối thủ, mà thi đấu bên trên, chỉ cần không chết người làm cái gì đều có thể. Thế nhưng đan điền một khi bị phế, lại thêm đạo tâm vỡ vụn, có thể nói, cả đời này đã cùng tu tiên vô duyên. Thật độc ác tâm tư. Diệp Lâm sắc mặt khó coi, Lâm Tử Thánh một chiêu này, có thể nói cực kỳ ngoan độc, ví như đúng như bảng bên trên chỗ miêu tả, chính mình cả đời này, đã phế đi. Chết tiệt, bây giờ phá cục mấu chốt, chính là đột phá trúc cơ kỳ, luyện khí tầng 9 lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng nghịch phạt trúc cơ kỳ. Tu luyện, mỗi đột phá một cảnh giới, đều là sinh mệnh cấp độ sinh hóa, đều sẽ sinh ra chất biến, căn bản không có khả năng vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Hiện tại trong vòng 10 ngày, nhất định phải đem tiểu phượng hoàng ấp đi ra. Sau 20 ngày gọi ta đạo tâm vỡ vụn, chờ xem, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Diệp Lâm một trận cười lạnh, lập tức đứng lên hướng về ngoại giới đi đến. Bây giờ tiểu phượng hoàng sinh mệnh khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, mặc dù nói hiện tại đánh nát trứng phượng hoàng, hắn cũng có thể cầm tới phượng hoàng máu tươi, thế nhưng hắn cũng sẽ không làm ngốc như vậy ép sự tình. Hiện tại chỉ cần thu hoạch được 3 cái huyền giai bảo vật, liền có thể ấp ra tiểu phượng hoàng. Cảm thụ được trứng phượng hoàng trong đó sinh mệnh khí tức, Diệp Lâm xem chừng. Hỏa vân sơn mạch, địa mạch hỏa khí sao? Bất quá lấy ta bây giờ trạng thái, một khi hấp thu địa mạch hỏa khí, khẳng định sẽ áp chế không nổi tự thân tu vi. Diệp Lâm một bên đi, một bên suy tư. Hắn hiện tại đã đem luyện khí kỳ mài giũa đến cực hạn, một khi hấp thu vậy có thể để Lâm Tử Thánh từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ bảo vật, cái kia đến lúc đó hắn khẳng định áp chế không nổi tự thân tu vi. Nếu là không cẩn thận đột phá trúc cơ kỳ, hắn khóc đều không có chỗ khóc. Nhưng mà lúc này, Lâm Tử Thánh hướng tới trước mặt Diệp Lâm đi tới. Cố mà chân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh đầy mặt cười lạnh, nếu không phải có tông môn cái này đáng ghét quy định tại, hắn đã sớm đem Diệp Lâm chém. Một cái nho nhỏ luyện khí kỳ thế mà có thể làm cho mình như thế lớn hao tổn tâm thần, cái này để hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Nói xong, Lâm Tử Thánh liền hướng về nhiệm vụ các đi đến, hắn hiện tại tu vi phù phiếm, cần tiếp 2 cái nhiệm vụ đến vững chắc một cái tu vi. Nhìn xem Lâm Tử Thánh rời đi, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo bảng, cái này không khéo sao đây không phải là. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, vàng tàn. Mệnh lý, vận khí siêu nhiên kiếm đạo khôi thủ mộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, trên đường đi kinh lịch rất nhiều đau khổ, thành công bước vào độ kiếp kỳ, ma luyện 10 năm, bước vào độ kiếp viên mãn tu vi, lập tức bị 3 vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đánh lén, đan điền tổn hại, tu vi bị phế, từ đây biến thành một tên phế nhân. Gần đây cơ duyên một, lại nhiệm vụ các tiếp vào tứ phẩm nhiệm vụ, tiến về ma hạt cốc chém giết 10 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt, tại ma hạt cốc bên trong, phát hiện huyền giai trung phẩm linh quả, ma vân quả, hấp thu về sau trúc cơ sơ kỳ tu vi bị đại vững chắc. Gần đây cơ duyên 3, tại nhiệm vụ các xác nhận tứ phẩm nhiệm vụ, tại ma hạt cốc chỗ sâu, phát hiện một viên huyền giai hạ phẩm linh dược, hấp thu về sau, một lần hành động bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 2, tại sau 3 ngày tại nhiệm vụ các xác nhận ngũ phẩm nhiệm vụ, tiến về 10 vạn dặm đại sơn hỏa vân sơn mạch bên trong chém giết trúc cơ kỳ hỏa tinh, thu hoạch được hỏa tinh yêu đan, dưới cơ duyên xảo hợp, tại hỏa vân sơn mạch lòng đất phát hiện địa mạch hỏa khí, hấp thu về sau, tu vi tăng mạnh, bước vào trúc cơ trung kỳ. Gần đây cơ duyên 4, tại một tháng sau nội môn thi đấu bên trong, bởi vì biểu hiện ưu dị, tự thân tu vi cường đại, thu hoạch được thần bí thập trưởng lão ưu ái, vì vậy bị thập trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, ban cho rất nhiều bảo vật, hấp thu luyện hóa về sau, tu vi tăng mạnh. Vận khí siêu nhiên, vận khí của ngươi vô cùng tốt, đi tới trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ, đối với kiếm đạo, ngươi có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm lập tức nhấc chân hướng về nhiệm vụ các đi đến, mà lúc này Lâm Tử Thánh, ngay tại nhiệm vụ các bên trong chọn lựa nhiệm vụ. Chương 46, Ngự thú túi. Đi tới nhiệm vụ các, lúc này Lâm Tử Thánh còn nhìn trước mắt nhiệm vụ ngay tại từng cái chọn lựa. Đây không phải là Diệp sư đệ sao? Lần này đến tính toán tiếp nhiệm vụ gì a? Lúc này, phụ trách nhiệm vụ các đệ tử nhìn xem Diệp Lâm, trêu đùa. Ta nghe nói hình như có cái tứ phẩm nhiệm vụ, là tiến về ma hạt cốc nhiệm vụ, người giúp ta xem một chút có hay không. Diệp Lâm mở miệng nói, lúc này, một bên Lâm Tử Thánh đột nhiên quái dị nhìn Diệp Lâm một cái. Tốt, ta cái này liền giúp ngươi xem một chút, chờ. Lập tức, Tôn Tiểu quay người xem xét lên nhiệm vụ hôm nay. Nội môn nhiệm vụ các bên trong nhiệm vụ tổng cộng có nhất phẩm đến thất phẩm, nhất phẩm là đơn giản nhất nhiệm vụ, luyện khí tầng 6 đều có thể hoàn thành, từ ngũ phẩm bắt đầu, cũng chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể xác nhận. Mà cao nhất thất phẩm, lại chỉ có thể trúc cơ kỳ đệ tử tổ đội mới có thể hoàn thành. Vừa vặn, có cái ma hạt cốc tứ phẩm nhiệm vụ, chém giết 10 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt, khen thưởng 80 viên hạ phẩm linh thạch, bất quá Diệp sư đệ. Cái này nhiệm vụ tính nguy hiểm cực lớn, ngươi nếu không nhìn xem cái khác. Nhìn xong nội dung nhiệm vụ về sau, Tôn Tiểu ngẩng đầu sắc mặt quái dị nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Chém giết 10 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt, nhiệm vụ này, đừng nói luyện khí kỳ tu sĩ, liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều muốn cân nhắc một chút, ma hạt gốc địa phương nào. Ma hạt hang ổ a. Một khi bị đại lượng ma hạt vây quanh, liền xem như trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám nói có thể còn sống đi ra. Liền cái này nhiệm vụ, ta gần nhất tương đối thiếu linh thạch, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Lâm nói xong, Tôn Tiểu gật gật đầu, loại người này hắn gặp nhiều, thiếu linh thạch, muốn liều một phen xe đạp thay đổi mô tô. Vậy thì tốt, Diệp sư đệ, chém giết 10 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt, sau đó đem ma hạt đuôi gai mang đến liền tốt. Tôn Tiểu nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa, mà dư quang thì liếc qua Tôn Tiểu. Tính danh Tôn Tiểu, tu vi luyện khí tầng 9, mệnh cách Lam, mệnh lý quyền đạo khôi thủ, vận mệnh tại 3 năm sau Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông đại chiến bên trong chết trận. Gần đây cơ duyên, tại sau 3 ngày tiến về Thánh Vương Cốc, tại Thánh Vương Cốc chỗ sâu nhất phát hiện một cái động phủ, tại động phủ bên trong phát hiện Ngự thú tông kim đan tu sĩ còn sót lại huyền giai hạ phẩm ngự thú túi. Nhìn xong Tôn Tiểu cơ duyên, Diệp Lâm trong lòng suy tư. Ngự thú tông là một cái thần kỳ tông môn, từ trong điển tịch hắn hiểu được, cái này tông môn chuyên môn lấy ngự thú làm chủ, bọn họ tôn chỉ chính là thiên hạ các loại yêu thú đều có thể hàng phục. Yêu thú chính là bọn họ chiến lực, bởi vì bọn họ ngự thú thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, cuối cùng chọc giận yêu thú bên trong cường đại tồn tại, bị yêu thú bên trong cường đại tồn tại trực tiếp diệt tông. Bất quá bây giờ cũng có ngự thú tông còn sót lại thế lực tồn tại, bất quá thế lực không thế nào mạnh. Mà ngự thú túi thì là ngự thú tông chuyên môn nội tình, loại này ngự thú trong túi tự thành một phương thiên địa, trong đó chuyên môn để chính là yêu thú. Quá tốt rồi, đang lo tiểu phượng hoàng xuất thế về sau nên xử lý như thế nào, hiện tại thế nhưng là có biện pháp giải quyết. Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, tiểu phượng hoàng xuất thế về sau, tại Thanh Vân Tông loại này địa phương nhỏ, có lẽ không có người nhận biết tiểu phượng hoàng là thần thú hậu duệ. Thế nhưng một khi đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, khẳng định có người sẽ nhận ra, một đầu thượng cổ thần thú hậu duệ, một khi bị phát hiện, tùy theo mà đến là đếm mãi không hết phiền phức. Bất quá bây giờ nha, phiền phức đã giải trừ. Bất quá bảng bên trên biểu thị chính là, cái này Tôn Tiểu vận mệnh là tại 3 năm sau Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông đại chiến bên trong chết trận. Cũng chính là nói, 3 năm sau Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông sẽ phát sinh đại chiến. Lúc này, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Hai cái tông môn phát sinh đại chiến, liền nội môn đệ tử đều chết trận, liền đại biểu cho, đã tiến hành đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Nhất định phải tại trong 3 năm đột phá Kim Đan Kỳ, chỉ có Kim Đan Kỳ, tại hai tông đại chiến bên trong, mới có thể bình yên vô sự. Diệp Lâm lập tức quyết định chủ ý. Hắn là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, đến lúc đó khai chiến, đầu tiên bị giết chính là hắn, trúc cơ kỳ tu vi thả cho đến lúc đó, đã không đáng chú ý. Còn nếu là nghĩ tự vệ, nhất định phải đột phá đến Kim Đan Kỳ tu vi. Trước đi Ma Hạt Cốc, Diệp Lâm hướng về Ma Hạt Cốc phóng đi. Ma Hạt Cốc là một cái hẻm núi nhỏ, bất quá hạp cốc này bên trong chiếm cứ một loại khiến người nghe tin đã sợ mất mật sinh vật, ma hạt. Ma Hạt Cốc bên trong ma hạt cái đầu từng cái đều cùng lão hổ không xê xích bao nhiêu, cực kỳ khủng bố, mà còn cái này ma hạt vẫn là quần cư động vật, một khi bị ma hạt gai độc quấn tới, liền xem như trúc cực kỳ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mặc dù ma hạt gai độc giá trị to lớn, thế nhưng ma hạt cốc bên trong, ít ai lui tới, không có tán tu tới đây, tất cả mọi người là người thông minh, huống hồ, tán tu bên trong, trúc cực kỳ tu sĩ ít đến thương cảm. Không thể vì giá trị to lớn bốn chữ mà bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến về ma hạt cốc bên trong. Đây chính là ma hạt cốc rồi sao? Quả nhiên, như theo như đồn đại một dạng, thật là lớn bọ cạp. Nhìn trước mắt giống như lão hổ kích cỡ tương đương bọ cạp, Diệp Lâm tặc lưỡi. Xem ra lần này phải nghiêm túc. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm, thôi động trong đan điền phượng hoàng hỏa, lập tức. Trên trường kiếm bao trùm lấy một tầng hỏa diễm. Ma hạt cốc bên trong, trúc cơ kỳ đều không dám khinh thường, hắn sao lại dám. Một kiếm sinh. Lúc này, một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, ngay tại nghỉ ngơi ma hạt còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một phân thành hai. Nhìn xem ma hạt thi thể, Diệp Lâm không còn lưu lại, lập tức hướng về ma hạt cốc phóng đi. Trên đường đi gặp phải ma hạt đều là luyện khí 7-8 tầng. Liền hắn tùy ý một kiếm cũng không ngăn nổi. Đây chính là huyền giai trung phẩm ma vân quả. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn xem trên vách tường một viên màu tím đen linh quả, sắc mặt đại hỉ, sau đó lập tức thu vào không gian giới chỉ bên trong. Bởi vì tán tu không dám vào đến, ma hạt lại đối linh quả không có hứng thú, cho nên, cái này ma vân quả mới có thể bình yên trưởng thành đến huyền giai trung phẩm tình trạng. Chỗ sâu nhất còn có huyền giai hạ phẩm linh dược, tiếp tục. Nói xong, Diệp Lâm hướng về chỗ sâu đi đến, sau lưng, nằm đầy ma hạt thi thể, từ ngoài cốc đến trong cốc, Diệp Lâm đều là một đường giết tới đây. Căn bản không có ma hạt chống đỡ được hắn một kiếm thế. Càng đi về phía trước, Diệp Lâm liền phát hiện mấy cỗ nhân loại thi cốt, chắc là không sợ chết tán tu trước đến bị ma hạt sát hại. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên dừng bước. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, ba đầu to lớn ma hạt đi ra, trên thân tản ra rõ ràng là luyện khí 9 tầng khí thế. Một kiếm sinh. Đối với yêu thú này, có thể không có cái gì tốt nói nhảm, Diệp Lâm nhấc kiếm chính là một đạo sát chiêu. Hỏa kiếm khí màu đỏ bay thẳng trung ương nhất ma hạt, phát giác được không thể ngăn cản ma hạt, muốn né tránh một kích chí mạng này, thế nhưng tốc độ nó lại nhanh, làm sao có thể nhanh qua kiếm khí. Sau một khắc, liền bị hỏa kiếm khí màu đỏ một phân thành hai. Ma ảnh vô tung. Diệp Lâm thân ảnh dần dần thay đổi đến mở đi, vô cùng gây nên tốc độ, thừa dịp trong đó một đầu ma hạt không có chú ý, trực tiếp đem chém giết. Ngắn ngủi 3 giây, Diệp Lâm liền chém giết 2 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt. Còn lại cuối cùng 1 đầu, đương nhiên, bị Diệp Lâm một kiếm chém giết. Bây giờ ta, đối mặt luyện khí tầng 9 yêu thú không có áp lực chút nào. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, đem gai độc thu vào không gian giới chỉ về sau, tăng thêm tốc độ hướng về chỗ sâu nhất đi đến, ma hạt cốc vì cái gì danh xưng liền trúc cơ kỳ đều phải cẩn thận. Cũng là bởi vì số lượng đông đảo. Mà ma hạt thời gian hoạt động chính là ban đêm, đại đa số ma hạt đều tại nghỉ ngơi bên trong, cho nên Diệp Lâm nhất định phải nhanh, một khi chọc cho ma hạt đại quy mô bạo động, vậy liền xong đời. Chương 47, Phượng Hoàng xuất thế. Càng đi chỗ sâu đi, nhiệt độ càng thấp, tầm nhìn cũng càng thấp. Ta luôn cảm thấy bốn phía có đồ vật gì ngay tại nhìn chằm chằm ta. Diệp Lâm một bên đi, một bên tự lẩm bẩm, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất. Chỉ thấy phía trước, có một cái to lớn bàn tròn trung tâm để một cái hộp gỗ phương, một đầu luyện khí tầng 9 ma hạt chiếm cứ. Mà bốn phía, cũng lờ mờ phân bố 8 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt. Ta bây giờ đã góp nhặt 4 cái ma hạt gai độc, còn kém 6 cái. Diệp Lâm dò xét một cái không gian giới chỉ, nội tâm thầm nghĩ, lập tức nâng lên kiếm. Một kiếm sinh, chém. Sau một khắc, một đạo hỏa kiếm khí màu đỏ trực tiếp đem trên cái bàn tròn chiếm cứ luyện khí tầng 9 ma hạt một phân thành hai, mà động tĩnh khổng lồ cũng dẫn tới bốn phía ma hạt nhộn nhịp tỉnh lại. Thân thể khổng lồ hướng về Diệp Lâm đi tới, rất có cảm giác áp bách. Diệp Lâm một cái lắc mình phóng tới bàn tròn, một phát bắt được cái hộp nhỏ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, lăn mình một cái, đi tới bàn tròn phía sau. Một kiếm sinh, chém. Lúc này, Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục năm đạo kiếm khí chém ra, đối với huyền giai thượng phẩm trường kiếm cùng phượng hoàng hỏa gia chỉ kiếm khí, những này nguyên bản liền không am hiểu phòng ngự ma hạt căn bản là không có cách ngăn cản. Kiếm khí phía dưới, năm đầu ma hạt bị một phân thành hai, thu thập xong gai độc về sau, Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung hướng về ma hạt gốc bên ngoài phóng đi. Vừa rồi huyên náo động tĩnh có chút lớn, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, có vô số đạo khí tức đang theo bên này vọt tới, một khi bị vây quanh, linh khí hao hết chỉ có thể chờ đợi chết. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, Diệp Lâm vọt thẳng ra ma hạt gốc, hướng về trước mắt rừng rậm bên trong phóng đi, mà sau lưng, vô số đầu ma hạt chiếm cứ, nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ gào thét. Bọn họ căn bản không dám ra ma hạt gốc, bọn họ có thể một mực sống, cũng là bởi vì đoàn kết, một khi đơn độc đi ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô, cái này ma hạt gốc quả nhiên nguy hiểm, cái này nếu là đến buổi tối, chúc cơ kỳ đi vào cũng không dám nói sống đi ra a. Diệp Lâm tựa vào trên một cây đại thụ, cảm thán nói, liền tại lao ra ma hạt gốc một sát na kia, hắn liền cảm giác được không dưới 20 đạo luyện khí tầng 9 khí tức. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Hiện tại nên đi Thánh Vương Cốc, bất quá Thánh Vương Cốc, ta nhớ ghi tại 10 vạn dặm sâu trong núi lớn. Diệp Lâm lầm bầm vài câu, đem vừa rồi tổn thất linh lực khôi phục về sau, liền hướng về Thánh Vương Cốc đi đến. Thánh Vương Cốc, tại 10 vạn dặm sâu trong núi lớn, cực kỳ nguy hiểm, liền xem như bây giờ Diệp Lâm, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thánh Vương Cốc cùng Ma Hạt Cốc khác biệt, Thánh Vương Cốc cực kỳ to lớn, Diệp Lâm cùng nhau đi tới, nhìn thấy dòng dã ba tôn trúc cơ kỳ yêu thú, bất quá đều không có phát hiện hắn. Cái này 10 vạn dặm đại sơn quá nguy hiểm, phải mau chóng tiến lên mới được. Đi tới Thánh Vương Cốc, Diệp Lâm lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước đi đến, lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng nổ. Cái này để Diệp Lâm cực kỳ nghi hoặc, sau đó bắt đầu lặng yên âm thầm vào, đi tới một chỗ phía sau vách đá, Diệp Lâm hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy phía trước ba đạo thân ảnh ngay tại vây công một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông đệ tử đến Thanh Vân Tông quản hạt 10 vạn dặm đại sơn làm cái gì? Nhìn về phía trước đại chiến, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, 10 vạn dặm đại sơn là Thanh Vân Tông quản hạt địa phương, Thiên Kiếm Tông không có quyền can thiệp, bất quá bây giờ. Sau một khắc, Diệp Lâm quay đầu liền đi, cái kia ba tôn thân ảnh tất cả đều là thuần một sắc trúc cơ kỳ, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Sau đó Diệp Lâm thuận gió không trở ngại đi tới Thánh Vương Cốc chỗ sâu, phía trước đại chiến đem Thánh Vương Cốc bên trong chiếm cứ yêu thú nhộn nhịp hấp dẫn tới, hắn cái này mới thuận gió không trở ngại đến chỗ này. Lúc này, Diệp Lâm đi tới một cái trước vách tường, đem để tay tại trên vách tường, có chút dùng sức, lập tức, trước mắt vách tường sụp xuống, một cái động phủ xuất hiện tại trong mắt. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, lập tức đi vào động phủ bên trong động phủ tâm. Một bộ thi cốt bàn ngồi ở trung ương, thi cốt bên cạnh để đó một cái màu vàng đất túi. Diệp Lâm tiến lên đem túi cầm lấy, hơi một cảm ứng, ngự thú túi, không sai. Bên trong chính là một cái dài 10 mét rộng 10 mét hình vuông không gian, to lớn vô cùng. Đem ngự thú túi thu vào không gian giới chỉ bên trong, Diệp Lâm hướng về trước mắt thi cốt cúi đầu. Tiền bối, tùy tiện quấy rầy, còn mời rộng lòng tha thứ. Nói xong, Diệp Lâm đứng lên hướng về ngoại giới phóng đi. Trên đường đi, Diệp Lâm bình an đi tới Thanh Vân Tông bên trong, chạy thẳng tới chỗ ở của mình mà đi. Đi tới chỗ ở, đem khóa cửa tốt, liền cầm cái sẻng đem trứng phượng hoàng đào ra. Tiểu gia hỏa, người cũng đừng khiến ta thất vọng a. Diệp Lâm nói thầm một câu, sau đó lấy ra ma vân quả cùng linh dược, đem ma vân quả thả tới trứng phượng hoàng bên trên, sau một khắc toàn bộ trái cây trực tiếp bị hấp thu. Diệp Lâm mở ra trong tay hộp gỗ bên trong để đó một đoạn gỗ, chỉ bằng vào khí tức phán đoán, cực kỳ bất phàm. Đem gỗ thả tới trứng phượng hoàng bên trên, chỉnh đoạn gỗ liền hóa thành bột phấn, dung nhập trứng phượng hoàng bên trong. Mà lúc này, trứng Phượng Hoàng bên trong sinh mệnh khí tức càng thêm nồng đậm. Còn chưa đủ sao, xem ra còn phải cần một cái huyền giai linh quả loại hình bảo vật. Diệp Lâm có chút xấu hổ, hắn cho tiểu gia hỏa này cho ăn bảo vật giá trị cộng lại, đừng nói trúc cơ kỳ, kim đan kỳ đều đỏ mắt. Giang giác. Đang lúc Diệp Lâm quay người thời khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trứng Phượng Hoàng bên trên, trứng mặt ngoài thần bí đường vân bên trên, từng đạo màu đỏ rực liệt diễm lưu chuyển. Cả quả trứng bên trên vết rạn cũng càng ngày càng nhiều. Giang giác. Lại là một thanh âm truyền đến, sau một khắc, toàn bộ vỏ trứng lập tức rạn nứt, vỏ trứng trung ương, nằm một đầu mập phì màu đỏ rực gà con. Đây chính là Phượng Hoàng, thế nào thấy giống như một đầu gà. Diệp Lâm nhìn xem trứng trung ương màu đỏ rực Phượng Hoàng, có chút buồn bực, làm sao như thế mập. Không phải là sai lầm a? Lệ. Lúc này, trứng trung ương tiểu Phượng Hoàng mở to mắt, hướng về Diệp Lâm đạp nước cánh, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Sau một khắc, tiểu Phượng Hoàng há to mồm đem vỏ trứng ăn sạch sẽ, sau đó vây quanh Diệp Lâm xoay quanh. Quả nhiên không hổ là thần thú hậu duệ, vừa xuất thế liền có trúc cơ đỉnh phong tu vi. Nhìn xem vây quanh chính mình đạp nước cánh nhỏ tiểu Phượng Hoàng, Diệp Lâm không nhịn được cảm khái. Thần thú nhất tộc có thể tại cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại thượng cổ xưng bá, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nhìn ngươi toàn thân hồng như vậy liền để ngươi tiểu hồng đi. Lúc này, Diệp Lâm ngồi xổm tại tiểu Phượng Hoàng trước người, vươn tay sờ lên tiểu Phượng Hoàng đầu, tiểu Phượng Hoàng không những không có cự tuyệt, hơn nữa còn rất được lợi. Nó nội tâm biết, là nhân loại trước mắt cứu hắn, thần thú nhất tộc đồng dạng không dễ dàng nhận chủ, bởi vì thần thú là cao ngạo, bọn họ bẩm sinh liền cao quý vô cùng, áp đảo vạn tộc. Thế nhưng, một khi thần thú nhận chủ, đó chính là cả một đời, chủ nhân chết trận, thần thú tuyệt đối cũng không sống tạm bợ ở thế gian. Tiểu Hồng A, ta hiện tại cần ngươi một giọt máu tươi, không biết có thể hay không đâu. Có thể sờ lấy tiểu Hồng đầu, cười tủm tỉm nói. Sau một khắc, tiểu Hồng tựa như nghe hiểu, mở ra miệng nhỏ phun ra một giọt hỏa dòng máu màu đỏ, huyết dịch xung quanh chiếm cứ một con Phượng Hoàng. Huyết dịch mới ra, không gian bốn phía đều thay đổi đến cong. Mà xuống một khắc, tiểu Hồng nằm dạp trên mặt đất, lộ ra cực kỳ suy yếu. Diệp Lâm vội vàng đem tiểu Hồng thu vào ngự thú trong túi, sau đó nhìn trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung huyết dịch. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn chỉ là cùng tiểu Hồng muốn một giọt máu tươi mà thôi, không nghĩ tới tiểu Hồng thế mà cho hắn một giọt tinh huyết. Thần thú tinh huyết, giá trị không thể đo lường, tiểu Hồng vừa ra đời, liền cho hắn một giọt tinh huyết, lúc này cũng biến thành suy yếu vô cùng. Cái này để hắn đã thích lại đau lòng. Xem ra tiểu Hồng đây là nhận ta là chủ. Diệp Lâm trong lòng vui mừng, thần thú có thể sẽ không dễ dàng đem tinh huyết giao ra, như vậy xem ra. Tiểu Hồng đã đem hắn coi là chủ nhân. Thần thú nhận chủ, đây chính là bao nhiêu người đều cầu còn không được. Chương 48, đột phá trúc cơ kỳ, đúc thành ngũ phẩm đạo đài. Nhìn xem yên tĩnh lơ lửng giữa không trung thần thú tinh huyết, Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó lấy ra 10 cái ma hạt gai độc hướng về nhiệm vụ các đi đến, hắn muốn đi đệ trình nhiệm vụ, đệ trình xong sau liền bắt đầu bế quan. Bây giờ mọi việc sẵn sàng chỉ thiếu Đông Phong, trong 20 ngày, nhất định phải đột phá tới trúc cơ kỳ. Đi tới nhiệm vụ các bên trong, Diệp Lâm đem 10 cái gai độc đặt ở trước mắt trên mặt bàn, mà ngay tại ngủ say Tôn Tiểu đột nhiên bị bừng tỉnh. Sư huynh, ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Tôn Tiểu nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn trước mắt gai độc, từ Diệp Lâm xác nhận nhiệm vụ đến bây giờ, bất quá chỉ là 3 canh giờ mà thôi. Ba canh giờ cũng đã đem một cái ngũ phẩm nhiệm vụ hoàn thành. Cái này để hắn sinh ra một loại không thực tế cảm giác. Được, tốt, ta cái này liền cho ngươi cầm khen thưởng. Tôn Tiểu liên tục xác định trước mắt gai độc chân thực tính, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, hướng một bên hành lang đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Tiểu đem một cái bao vải to đặt ở Diệp Lâm trước mắt. 80 viên hạ phẩm linh thạch, ngươi một chút. Không cần, ta tin tưởng sư huynh. Diệp Lâm cười một tiếng, thu hồi túi hướng về chỗ ở đi đến. T, Ngoại giới truyền ngôn hắn chính là luyện khí tầng 8, bây giờ xem xét, người này tâm cơ có chút sâu a. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng biến mất, Tôn Tiểu hít sâu một hơi. Luyện khí tầng 8, có thể một mình thâm nhập liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ ma hạt gốc bên trong chém giết 9 đầu luyện khí tầng 9 ma hạt. Hắn đánh chết đều không tin. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội người này. Tôn Tiểu thầm nghĩ trong lòng. Hô, bắt đầu đột phá. Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, bốn phía bầy đầy hạ phẩm linh thạch, lập tức, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thần thú tinh huyết một cái nuốt vào, bốn phía hạ phẩm linh thạch bên trong tỏa ra nồng đậm linh khí tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Cho ta tan. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, đan điền phía dưới, một khối đạo đài chậm rãi ngưng tụ, mà thần thú tinh huyết lúc này cũng chậm rãi dung nhập đạo đài bên trong. Lập tức, nguyên bản ảm đạm vô quang đạo đài đột nhiên quang hoa đại phóng, hỏa hồng sắc quang mang chiếu sáng cả đan điền. Tại thần thú tinh huyết tác dụng dưới, đạo đài vỡ vụn, gây dựng lại, vỡ vụn, gây dựng lại, mỗi một lần gây dựng lại, đều so với một lần trước cường đại một lần. Đồng thời, đạo đài bên trên truyền ra từng trận vô cùng cường đại khí tức. Luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ, là một cái chất biến, là một cái sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Đột phá trúc cơ kỳ, vô luận là đan điền bên trong linh khí độ tinh thuần độ và số lượng, đều là luyện khí 9 tầng gấp mấy chục lần. Huống chi, trúc cơ kỳ tu sĩ nói đài bên trong linh khí phẩm chất cao hơn luyện khí kỳ, ẩn chứa trong đó lực lượng một trời một vực. Chiêu số giống vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ đánh ra uy lực là luyện khí tầng 9 tu sĩ đánh ra mười mấy lần. Một vị trúc cơ kỳ tu sĩ nếu là linh khí không khô kiệt, giết luyện khí kỳ như giết chó. Không quản ngươi tại luyện khí kỳ làm sao yêu nghiệt, tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, vẫn như cũ giống như sâu kiến. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian lặng yên trôi qua. Mà Diệp Lâm đan điền bên trong, một phương màu đỏ rực đạo đài đã đúc thành xong xuôi, đạo đài bên trên, tia sáng hiện rõ, tản ra từng trận huyền diệu khí tức. Nhìn từ đằng xa đi, đạo này đài liền như là ngày sản vật, hoàn mỹ không một tì vết, tựa như không phải nhân gian đồ vật. Mà còn đạo đài bốn phía hàng rào bên trên, lơ lửng 5 đạo tia sáng, cái này 5 đạo tia sáng đại biểu cho ngũ hành nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, đây chính là ngũ phẩm đạo đài đặc tính, ngũ hành nguyên tố lạc ấn, cái này 5 loại tạo thành thế giới nguyên tố cơ bản lạc ấn, chỉ có ngũ phẩm đạo đài mới có thể sinh ra. Đây cũng chính là nói, ngũ phẩm đạo đài phía dưới, căn bản sẽ không có ngũ hành nguyên tố lạc ấn. Đời này không cách nào thành tiên. Lúc này, đạo đài bên trên cái kia một đoàn linh khí đoàn, bắt đầu nhận đến đạo đài lực lượng đè ép, từng chút ngưng tụ. Tí tách, tí tách, tí tách. Lúc này, linh khí đoàn bên trong, từng giọt chất lỏng bắt đầu nhỏ xuống đến đạo đài bên trên. Giống như bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, cái kia linh khí đoàn liền như là mây đen. Sau một khắc, bão tố triệt để tiến đến. Toàn bộ linh khí đoàn bên trong, từng giọt chất lỏng hướng về đạo đài nghiêng đổ mà xuống, rất nhanh, chất lỏng liền tràn đầy toàn bộ đạo đài. Đạo đài vững vàng tiếp nhận ở cái kia chất lỏng, vững chắc vô cùng. Đây chính là luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ tu vi rõ ràng một cái đặc thù, linh khí hóa dịch. Mãi đến linh khí đoàn biến mất, chỉ để lại đạo đài bên trong cái kia một đoàn chất lỏng, cái này chính là linh dịch, ẩn chứa trong đó linh khí. Là mười mấy cái luyện khí 9 tầng tu sĩ linh khí tổng cộng. Lúc này, đạo đài bên trên hào quang tỏa sáng, trong đó linh dịch cấp tốc giảm bớt, vô số đạo kinh khủng linh lực bắt đầu càn quét Diệp Lâm toàn thân. Đạo này linh lực, bắt đầu cường hóa Diệp Lâm thân thể mỗi một nơi, gân cốt, kinh mạch, làn da, mạch máu. Thật thoải mái a. Diệp Lâm mặc dù nhắm mắt lại, thế nhưng hắn có khả năng cảm giác được, thân thể của mình ngay tại chậm rãi mạnh lên. Loại này cảm giác, vô cùng thoải mái. Trúc cơ kỳ, xong rồi. Sau 3 canh giờ, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Lập tức, một cỗ sóng khí hướng về bốn phía tản đi, gian phòng bên trong vô số vật phẩm bị hất tung ở mặt đất. Diệp Lâm nhìn thân thể của mình, hắn hiện tại cảm giác chính mình toàn thân vô cùng sung túc. Phảng phất có dùng không hết lực lượng. Trách không được trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tùy ý ngược sát luyện khí kỳ. Diệp Lâm đứng lên, cảm nhận được tự thân trong thân thể lực lượng kinh khủng kia, tự lẩm bẩm. Trúc cơ kỳ, linh lực ẩn chứa lượng, là luyện khí tầng 9 gấp mấy chục lần, mà còn tự thân thể cường độ, cũng là luyện khí tầng 9 mấy lần thậm chí gấp 10, mà còn thần hồn cũng bị tăng cường rất nhiều. Luyện khí kỳ thọ nguyên nhiều nhất bất quá 150, mà trúc cơ kỳ, thọ nguyên dài đến 300 năm, dòng giã tăng lên gấp đôi. Lâu đời thọ nguyên, có thể nhìn phàm tục vương triều thay đổi, bởi vậy, trúc cơ kỳ cũng bị phàm nhân gọi là lục địa thần tiên. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, hướng phía trước một chém, lập tức, một đạo kiếm khí xông vào viện tử bên trong. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả viện trung ương xuất hiện một đạo dài 5 mét, rộng nửa mét khe rãnh. Bây giờ ta, liền tính không sử dụng trường kiếm, có thể phát huy ra kiếm khí. Mà cái này uy lực, có thể nhẹ nhõm chém giết lúc trước ta, mà ta chỉ là phát huy ra ba thành lực đạo mà thôi. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Diệp Lâm đối với loại này lực lượng đều có chút mê muội. Không đột phá trúc cơ kỳ, vĩnh viễn không biết trúc cơ kỳ đáng sợ đến cỡ nào. Hô, không biết bây giờ ta đối đầu Lâm Tử Thánh nên như thế nào. Lúc này, Diệp Lâm khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đúng rồi, bế quan 8 ngày, cách nội môn thi đấu còn có 12 ngày, những ngày này trước hết vững chắc một cái cảnh giới. Lúc này, Diệp Lâm nhìn xem viện tử bên trong khe rãnh, vươn tay tùy ý vung lên, mặt đất lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là trúc cơ kỳ thần uy, trúc cơ kỳ có thể rõ ràng lĩnh ngộ tạo thành thiên địa ngũ hành nguyên tố, tiến hành lợi dụng. Mà nắm giữ ngũ phẩm đạo đài người, đối với ngũ hành nguyên tố, thì càng thêm mẫn cảm. Thu thập xong tất cả về sau, Diệp Lâm quay người bước vào chỗ ở, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu vững chắc tự thân cảnh giới. Đột phá trúc cơ kỳ lúc, những cái kia hạ phẩm linh thạch toàn bộ đều bị hấp thu xong, bây giờ, hắn nghèo cũng liền chỉ còn 3 viên trung phẩm linh thạch. Cứ như vậy, trong chớp mắt, ngày 12 thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, toàn bộ Thanh Vân Tông nội môn phảng phất phát sinh động đất, tất cả nguyên nhân chính là Thanh Vân Tông nội môn vị kia thần bí thứ 10 trưởng lão xuất quan. Mà có tin tức ngầm xưng, vị này thứ 10 trưởng lão, chính là Kim Đan Kỳ Tu Vi, mà còn vô cùng có khả năng tại nội môn thi đấu bên trên thu đồ. Lập tức, toàn bộ nội môn nháy mắt xôi trào, người nào không muốn trở thành Kim Đan Kỳ tu sĩ đệ tử A. Kim Đan Kỳ, xung quanh vạn dặm bên trong sức chiến đấu cao nhất. Trở thành Kim Đan Kỳ tu sĩ đệ tử, không những tài nguyên không thiếu, tại xung quanh vạn dặm chi địa, quả thực có thể nói đi ngang. Ngày này, Diệp Lâm vừa vặn bế quan kết thúc, đi tới ngoại giới nghe xong một chút tin tức về sau, trong lòng trầm tư. Kim Đan Kỳ, thần bí nhất thứ 10 trưởng lão sao? Trầm ngâm một trận, Diệp Lâm liền hướng về đại điện đi đến, hôm nay chính là nội môn thi đấu thời khắc, xem như nội môn đệ tử, nhất định phải trình diện. Chương 49, nội môn thi đấu bắt đầu. Đi tới đại điện bên trong, lúc này đại điện đã người đông nghìn nghịt, vô số nội môn đệ tử đều tràn vào đại điện bên trong. Đối với cái này cái gọi là thần bí thập trưởng lão, bọn họ đều chờ mong vô cùng, càng thêm rung động là, vị này thập trưởng lão thực lực. Mọi người đều biết, Thanh Vân Tông chỉ có hai tôn Kim Đan Kỳ, một vị là Tông Chủ, một vị là Thái Thượng Lão Tổ. Bất quá hai vị này đều là không thu đồ đệ, mà lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái Kim Đan Kỳ tu sĩ thu đồ, cái này để bọn họ vô cùng kích động. Ta nghe nói thập trưởng lão hình như là cái nữ tu, không biết thật hay là giả. Quản hắn nữ nam, chỉ cần có thể bái nhập thập trưởng lão môn hạ, quả thực chính là 10 cuộc đời đã tu luyện phúc khí A. Lúc này, chân trời năm đạo kiếm quang đánh tới, năm vị thân truyền đệ tử nhộn nhịp trình diện. Nhìn xem thân truyền đệ tử ra sân, không ít nội môn đệ tử đều nhíu mày, chàng ngươi sao đâu đặt đâu. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trên cung điện truyền đến, một đạo già nua thân hình xuất hiện tại phía trên cung điện. Là cửu trưởng lão. Lúc này, có đệ tử thấp giọng nói. Cửu trưởng lão, chính là Thanh Vân Tông nội môn thứ 9 trưởng lão. Nắm giữ trúc cơ hậu kỳ thực lực kinh khủng. Chư vị, bây giờ chính là 3 năm một lần nội môn thi đấu, lôi đài liền thiết lập tại đại điện bên ngoài. Lần này quy củ giống như trước kia, áp dụng hỗn chiến, cuối cùng lưu trên lôi đài 10 người, chính là lần này thi đấu 10 hạng đầu. 10 hạng đầu đều có không giống nhau khen thưởng, cuối cùng 10 hạng đầu riêng phần mình rút thăm đối chiến, cho đến quyết đấu ra thứ nhất. Lúc này, cửu trưởng lão bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Nghe xong quy tắc về sau, phía dưới chúng đệ tử nhộn nhịp xôn xao, lần này quy củ có vẻ như cùng ngày trước không giống. Chư vị, lôi đài đã dâng lên, mời đến vào lôi đài A, ghi nhớ, không muốn hạ sát thủ. Chín cái luôn nói xong, mặt đất bắt đầu chấn động, chỉ thấy đại điện bên ngoài, một phương cực kỳ to lớn lôi đài chậm rãi dâng lên. Đầu tiên leo lên lôi đài chính là ngũ đại chân truyền, ngũ đại chân truyền đệ tử cái kia phiêu nhiên thân ảnh, giống như tiên giáng trần. Phía sau, từng đạo nội môn đệ tử thân ảnh bắt đầu nhảy lên lôi đài, Diệp Lâm cũng làm ra vẻ trang dạng bò lên lôi đài. Lần này ngũ đại chân truyền đều là trúc cơ kỳ, nội môn còn có ba vị trúc cơ kỳ sư huynh, cũng chính là nói, thuộc về chúng ta danh ngạch, chỉ có hai cái. Hai cái này danh ngạch bên trong, nhất định có ta. Trên lôi đài, có đệ tử mở miệng nói, chỉ cần có thể trà trộn vào trước 10, liền có phong phú tông môn khen thưởng cầm, liền xem như trả giá một chút, cũng phải trà trộn đi vào. Ta tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Đợi đến tất cả mọi người đứng tại trên lôi đài về sau, cửu trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức, bốn phía nội môn đệ tử nhộn nhịp động thủ. Mà trung ương nhất ngũ đại chân truyền đệ tử thì an ổn đứng tại chỗ, bọn họ căn bản khinh thường tại động thủ, chắc hẳn cái này nội môn đệ tử không có mắt dám khiêu khích bọn họ. Làm sao, tên kia ngươi còn không có giải quyết, được hay không a ngươi? Giữa lôi đài, một vị mập mạp đệ tử nhìn phía xa đứng tại chỗ bất động Diệp Lâm, hướng một bên Lâm Tử Thánh trêu đùa. Ta sự tình, không cần ngươi lắm mồm. Lâm Tử Thánh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói. Sư đệ, đi xuống đi. Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh truyền đến một tiếng hét lớn, chỉ thấy một vị đệ tử cầm trong tay trường kiếm hướng về chính mình bả vai mà đến. Diệp Lâm lui lại một bước né tránh trường kiếm, đem trước mắt đệ tử đánh bay đi xuống, rơi tại dưới lôi đài. Cùng lúc đó, trên bầu trời đứng một vị tiên phong đạo cốt lão nhân cùng một vị trên người mặc màu trắng cung trang mỹ phụ nhân. Sư muội, làm sao? Nhưng có vừa ý đệ tử. Lúc này, một bên lão nhân hướng mỹ phụ nhân nói. Mà mỹ phụ nhân thì nhàn nhạt lắc đầu, thấy thế, lão nhân thở dài một tiếng. Nhưng mà phía dưới trên lôi đài, lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn bên trong, các loại đệ tử nhộn nhịp đánh ngươi chết ta sống. Mà trong đó, Diệp Lâm cơ bản không có làm sao xuất thủ, thế nhưng hắn luôn có thể né tránh những người khác các loại công kích, cái này để đệ tử khác nhộn nhịp cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng tại trên lôi đài đệ tử càng ngày càng ít, mà lúc này, trên lôi đài, đã còn lại 11 vị. Sư đệ, ta gọi Vương Hổ, đi xuống đi, sau khi chuyện thành công, ta tự có hậu báo. Lúc này, một vị lưng hùm vai gấu tráng hán nhìn một chút trước mắt mấy vị, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Đây là, coi ta là quả hồng mềm. Thấy thế, Diệp Lâm âm thầm nói thầm một câu. Sư huynh, tha thứ khó tòng mệnh. Đã như vậy, sư đệ, vậy ngươi có thể cẩn thận. Vương Hổ nói xong, nắm tay phải bên trên xuất hiện một tầng hào quang màu tím, một quyền hướng về Diệp Lâm ngực đánh tới. Sư đệ, ngươi có thể cẩn thận. Sư huynh đây chính là hoàng giai thượng phẩm bôn lôi quyền. Vương Hổ cười to nói. Thấy thế, Diệp Lâm lắc đầu, trước mắt một quyền mặc dù khí thế bằng bạc, thế nhưng trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử một quyền không có gì khác biệt. Vì không cho Lâm Tử Thánh phát giác không thích hợp, Diệp Lâm nhẹ nhàng xoay người một cái, né tránh Vương Hổ nắm đấm. Sau đó một phát bắt được Vương Hổ bả vai hướng về phía trước đẩy. Đạp đạp đạp. Vương Hổ đầy mặt hoảng sợ, bước chân không ngừng lui lại, mãi đến lùi đến bên bờ lôi đài mới khó khăn lắm dừng lại, hai mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Đa tạ sư đệ thủ hạ lưu tình. Vương Hổ hướng về Diệp Lâm ôm quyền nói, lập tức quay người nhảy xuống lôi đài. Người này đến cùng là cái gì tu vi? Vương Hổ tại luyện khí tầng 9 lưu lại 3 năm lâu, tại luyện khí tầng 9 có khả năng chính diện đánh lui Vương Hổ, toàn bộ nội môn không cao hơn 5 người. Vị sư đệ này vừa rồi xuất thủ toàn thân khí thế không hiện, thấy không rõ hắn tu vi, chắc hẳn nhiều nhất, cũng chính là luyện khí tầng 9 đi. Nhìn thấy Vương Hổ nhẹ nhõm tan tác, phía dưới quan chiến nội môn đệ tử nhộn nhịp nghị luận. Ta tuyên bố, giai đoạn thứ nhất kết thúc, hiện tại bắt đầu rút thăm. Lúc này, phía trên cửu trưởng lão âm thanh khàn khàn nói. Một cái hộp gỗ từ trên trời giáng xuống đi tới Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm vươn tay một phát bắt được, hộp gỗ bên trong để đó một tờ giấy, trên tờ giấy bất ngờ viết hai chữ. Nhậm Đông, tựa như là cái nào đó nội môn đệ tử. Nhìn xem trong tay tờ giấy, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy chiến ý, hắn dám nói, ở đây, chỉ có Lâm Tử Thánh mới có thể vào mắt của hắn, mặt khác chúc cơ kỳ đệ tử vô luận là chân truyền vẫn là nội môn đệ tử, hắn đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Tất nhiên mọi người đã rút thăm kết thúc, như vậy bắt đầu thứ một trận chiến đấu, thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh đối chiến nội môn đệ tử Trương Lỗi. Kèm theo cửu trưởng lão hét lớn, hai thân ảnh chậm rãi đi đến lôi đài. Đang lúc mọi người nhộn nhịp chờ mong thời điểm, Trương Lỗi chủ động đầu hàng, cho nên một trận chiến này, Lâm Tử Thánh thắng. Phát sinh loại này sự tình, cũng là tại tình lý bên trong, dù sao thân truyền đệ tử nhiều thủ đoạn, cứ việc tu vi một dạng, nội môn đệ tử vẫn là thật không dám trêu chọc thân truyền đệ tử. Trận thứ hai chiến đấu, Diệp Lâm đối chiến Nhậm Đông. Cửu trưởng lão nói xong, Diệp Lâm liền nhấc chân bước lên lôi đài, trước mắt là một vị người đeo trường kiếm, hai mắt che vải đen nam tử. Ta dựa vào, lại là Nhậm sư huynh, vị sư đệ này nhưng thảm đi. Ai nói không phải đâu, Nhậm sư huynh 10 năm mài một kiếm, lúc này phía sau hắn thanh kiếm kia bên trong kiếm khí đã đại thành, một khi ra khỏi vỏ, cho dù trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ. Phía dưới nội môn đệ tử tại nhìn đến Nhậm Đông thời điểm, nhộn nhịp nghị luận ầm ĩ. Ra tay đi, ta sợ ta xuất thủ trước, ngươi liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhậm Đông lạnh như băng nói, ngữ khí bên trong, không chứa mảy may tình cảm. Tốt có thể trang bức. Lúc này Diệp Lâm lúc này ý niệm đầu tiên. Chương 50, cực độ tùy tiện Lâm Tử Thánh. Nhìn trước mắt cực độ trang bức Nhậm Đông, Diệp Lâm không còn gì để nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, đã như vậy, vậy ta liền xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Lâm chậm chạp không động thủ, Nhậm Đông tay phải hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ, hướng về Diệp Lâm một chém. Lập tức, một đạo cực nóng vô cùng kiếm quang hướng Diệp Lâm chém tới. Thấy thế, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ma ảnh vô tung. Trong chốc lát, Diệp Lâm thân ảnh tại chúng đệ tử trước mặt hóa thành một đạo tàn ảnh, mấy cái dậm chân đi tới Nhậm Đông sau lưng, Diệp Lâm một quyền hướng về Nhậm Đông sau lưng đánh tới. Oanh! Nhậm Đông căn bản không kịp phản ứng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh xuống lôi đài, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Một quyền này, vì không chết người, Diệp Lâm chỉ dùng 3 phần lực, nếu là sử dụng ra toàn bộ lực đạo, Nhậm Đông khả năng liền đã chết. Làm sao có thể, phốc. Nằm dưới đất Nhậm Đông phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngất đi. Lúc này, toàn trường xôn xao. Nhậm Đông, thế nhưng là nội môn đệ tử bên trong, công nhận đệ nhất A, nhất là hắn xông lớn kiếm, kiếm ra liền xem như trúc cơ trung kỳ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhanh như vậy, liền bài, ân, không sai, có chút ý tứ. Lúc này, trên không mỹ phụ nhân nhìn xem Diệp Lâm, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Mà một bên lão giả thì vuốt vuốt chòm râu, hai mắt không ngừng lập lòe. Nhậm Đông đối chiến Diệp Lâm thắng. Lúc này, phía trên cửu trưởng lão quát to. Thực nện, Diệp sư đệ khẳng định là trúc cơ kỳ tu vi, à không, là Diệp sư huynh. Diệp sư huynh sao mạnh mẽ như thế, quá trâu bò đi. Phía dưới đệ tử nhộn nhịp reo hò nói. Lần này có thể khó đi, trúc cơ sơ kỳ, chật chật chật. Lâm Tử Thánh bên cạnh, một vị múc nhíp đệ tử đầy mặt vui cười. Mà Lâm Tử Thánh lúc này thì sắc mặt khó coi, một tháng không gặp, lúc này sao liền trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ lại như thế nào, giết ngươi như thường như giết chó. Lâm Tử Thánh trong lòng cười lạnh, phải biết, hắn đúc thành thế nhưng là tam phẩm đạo đài, cái này Diệp Lâm, đỉnh thiên cũng liền nhị phẩm A. Trúc cơ kỳ lại như thế nào, tam phẩm đạo đài phía dưới, đều là run rế, đây là thuộc về hắn Lâm Tử Thánh tự tin. Chiến đấu từng chút tiến hành, đợi đến lần thứ hai rút thăm thời điểm, Diệp Lâm bị luân không, không có cách, tổng cộng còn lại 5 người, bị luân không cũng là bình thường sự tình. Sau nửa canh giờ, lúc này còn sót lại 3 người, Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh, Lý Diệu Linh. Sư muội, đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trên đài, Lâm Tử Thánh nhìn trước mắt Lý Diệu Linh, hai mắt hiện lên một tia ái mộ, lập tức ôn nhu nói. Đã như vậy, sư huynh, vậy ta liền đi xuống. Lý Diệu Linh ngọt ngào cười, sau đó bay xuống lôi đài. Tất nhiên thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh đã nhận thua, như vậy cuối cùng một chàng, thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh đối chiến nội môn đệ tử Diệp Lâm. Lúc này, cửu trưởng lão hét lớn một tiếng, Diệp Lâm nhấc chân đi đến lôi đài. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, lúc này trên lôi đài, một cỗ không hiểu khí tức tràn ra, không khí bên trong tản ra mùi thuốc súng nồng nặc. Chuyện gì xảy ra, hai người này như có thâm cừu đại hận gì a? Ta đứng tại dưới đài cũng có thể cảm giác được giữa hai người mùi thuốc súng nồng nặc, trận chiến đấu này, khẳng định đặc sắc. Dưới lôi đài các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bước vào trúc cơ kỳ lại như thế nào, người căn bản không hiểu trúc cơ kỳ ở giữa chênh lệch. Lâm Tử Thánh chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, đầy mặt cười lạnh. Cái kia còn phải nhiều mời sư huynh chỉ giáo. Diệp Lâm trầm giọng nói. Lúc này, Lâm Tử Thánh tốc độ rút kiếm đột nhiên thả nhanh, không đợi dưới đài đệ tử thấy rõ, một đạo cực nóng vô cùng kiếm quang hướng Diệp Lâm chém tới. Kiếm trảm thiên, thất sát quyền, giết. Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, tay phải thành quyền, toàn thân trúc cơ kỳ khí thế không tiếp tục ẩn giấu, một quyền hướng về kiếm quang đánh tới. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nguyên bản khí thế hung hăng kiếm quang trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền vỡ nát, mà Diệp Lâm thì lui lại ba bước, đứng yên tại trên lôi đài, Lâm Tử Thánh lúc này dưới chân không hề động một chút nào. Có thể tiếp được ta một kiếm, ngươi rất không tệ. Thấy thế, Lâm Tử Thánh hơi kinh ngạc, một kiếm này, bình thường trúc cơ kỳ căn bản không tiếp nổi. T, thật mạnh, nhất là Diệp sư huynh vừa rồi một quyền kia, nếu là rơi vào trên người ta, khả năng ta đã chết bất đắc kỳ tử. Dưới đài, một vị trúc cơ kỳ nội môn đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói, nghe vậy, bốn phía đệ tử nhộn nhịp hít sâu một hơi. Liền trúc cơ kỳ sư huynh đều nói như thế, vậy bọn hắn không được một quyền bị đánh nổ. Thú vị, không có suất toàn lực, người đến tột cùng có cái gì bí mật chứ? Lúc này, trên bầu trời quan chiến Mỹ phụ nhân nhìn xem Diệp Lâm, nội tâm sinh ra nồng đậm hứng thú. Sau đó đưa ra ngón tay trắng nõn, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang bao trùm toàn bộ lôi đài. Từ ngoại giới nhìn, căn bản cái gì cũng thấy không rõ. Xem như kim đan kỳ nàng, một cái liền có thể nhìn ra mánh mối, cái này Diệp Lâm căn bản không có xuất toàn lực, hoặc là nói, liền một nửa thực lực đều không có lấy ra. Người này đến cùng có điều kiêng kỵ gì đâu. Mà ở vào chính giữa võ đài hai người cũng phát giác biến hóa. Có người xuất thủ che đậy lôi đài. Diệp Lâm hướng về nhìn bốn phía, chỉ thấy bên bờ lôi đài xuất hiện một đạo hào quang màu vàng đất, đạo tia sáng này, có khả năng che đậy cảm giác, cũng chính là nói, lúc này lôi đài đã bị một vị nào đó đại năng sử dụng đại pháp lực ngăn cách. Chính hợp ý ta. Lúc này, Diệp Lâm trên mặt lộ ra một cỗ mỉm cười, trên người hắn có quá nhiều bí mật, không tốt bại lộ, vậy mà lúc này, hắn cũng có thể yên tâm thi triển. Có người che giấu lôi đài, như vậy nói cách khác, người xuất thủ, đối hắn không có chút nào ác ý. Mà còn cái này màn sáng căn bản không phải trúc cơ kỳ có khả năng thi triển, người xuất thủ, có thể là vị kia thần bí thập trưởng lão. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng về Lâm Tử Thánh đánh tới. Kiếm trảm thiên địa, chém. Nhìn thấy Diệp Lâm khí thế hung hung, Lâm Tử Thánh cũng không dám khinh thường. Lập tức điều động toàn thân linh lực, một kiếm chém ra. Một đạo kinh thiên kiếm quang hiện rõ, tựa như muốn đem toàn bộ lôi đài một phân thành hai. Sau một khắc, Diệp Lâm một quyền đánh vào kiếm quang bên trên, nguyên bản vô cùng cường đại kiếm khí, trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh tan. Oanh! Lúc này, Diệp Lâm khí thế không giảm, trực tiếp một quyền đánh vào Lâm Tử Thánh trên ngực, đem Lâm Tử Thánh trực tiếp đánh bay. Lâm Tử Thánh thân thể đâm vào bên bờ lôi đài, chật vật nằm sấp trên lôi đài. Không nghĩ tới, trong vòng một tháng, ngươi thế mà đã trưởng thành đến tình trạng như thế, là ta coi thường ngươi. Lúc này, Lâm Tử Thánh vô cùng chật vật đứng lên, nhìn xem Diệp Lâm, ngữ khí điềm nhiên nói. Bất quá ngươi bại lộ quá sớm. Lâm Tử Thánh đột nhiên cười to, sau đó toàn thân bị một cỗ ngọn lửa màu tím bao khỏa. Thấy rõ ràng chưa? Huyền giai thượng phẩm linh hỏa, hôm nay, ta phải giết ngươi. Lâm Tử Thánh toàn thân linh hỏa quấn quanh, giống như thiên thần hạ phàm, vô cùng tùy tiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm trong lòng có chút quái dị, huyền giai thượng phẩm linh hỏa, không đáng chú ý a. Nhưng mà lúc này, linh hỏa nhận đến một cỗ lực lượng thần bí gia trì, càng thêm cường đại, liền nơi xa Diệp Lâm cũng có thể cảm giác được có chút thiêu đốt cảm giác. Bây giờ ta có huyền giai thượng phẩm linh hỏa gia trì, lại là tam phẩm đạo đài, ngươi lấy cái gì thắng ta? Lúc này, Lâm Tử Thánh đối với Diệp Lâm tùy tiện nói. Diệp Lâm trong lòng minh bạch, Lâm Tử Thánh đây là ngay tại sử dụng công tâm kế, nếu là đổi lại hắn người, lúc này sợ rằng đã tuyệt vọng, sau đó Lâm Tử Thánh cường thế đem đánh bại, có lẽ bị đánh bại người đã đạo tâm vỡ vụn. Trước hết để cho ngươi cảm giác được tuyệt vọng, sau đó lại tại tuyệt vọng bên trong đem ngươi đánh bại, để ngươi đời này không có chút nào xoay người khả năng. Chương 51, cường thế nghiền ép Lâm Tử Thánh. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn xem bị bên cạnh sư muội che đậy lôi đài, lão giả nhíu mày nói. Ta phát hiện một cái tiểu tử thú vị. Mỹ phụ nhân vừa cười vừa nói, nghe vậy, một bên lão nhân không nói nữa. Diệp Lâm, ví như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Nhìn trước mắt toàn thân bị tử sắc liệt diễm bao khỏa Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm một tiếng cười nhạo. Sau đó Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm. Huyền giai hạ phẩm trường kiếm, đây chính là ngươi cậy vào sao, ngươi cũng có chút quá ngây thơ. Nhìn thấy Diệp Lâm lấy ra trường kiếm, Lâm Tử Thánh cười to. Sư huynh, ta cái này có một kiếm, khả năng có chút nguy hiểm, còn mời sư huynh cẩn thận. Diệp Lâm nói xong, trên trường kiếm lập tức quang hoa đại phóng, Diệp Lâm toàn thân khí thế cũng dần dần bốc lên đến đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tử Thánh cười lạnh, sâu kiến sau cùng dãy dụa mà thôi. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, hướng về trước mắt Lâm Tử Thánh một kiếm chạm đi, bốn phía kiếm khí ngang dọc, vô cùng kinh khủng. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem dưới chân lôi đài cạo ra đạo đạo vết rách, tại cỗ khí thế này bên dưới, liền nơi xa Lâm Tử Thánh đều không tự chủ được lui lại một bước. Kiếm chạm thiên địa, chém. Bất quá Lâm Tử Thánh trên mặt không có chút nào sợ hãi có thể nói, ngược lại còn có chút hưng phấn, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Lâm mặt trực kích mà đến. Oanh! Hai cái trường kiếm đối bính, kiếm khí bay lượn. Từng đạo tia sáng tại trước mặt hai người đan vào, chôn vùi. Đạp đạp đạp! Lúc này, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Diệp Lâm lui lại hai bước mới đứng vững thân hình, mà Lâm Tử Thánh thì lui lại sáu bước. Một kiếm phía dưới, thắng bại kết quả cuối cùng. Chết tiệt, hắn đến tột cùng trưởng thành đến mức nào? Xem ra muốn vận dụng một chiêu kia. Lâm Tử Thánh che ngực sắc mặt khó coi nói nhỏ. Nguyên bản hắn tiện tay có thể giết Diệp Lâm, lúc này thế mà trưởng thành đến liền hắn đều đánh không lại trình độ. Bất quá, náo kịch cũng muốn kết thúc. Ngươi giấu thật sâu a, bất quá, cũng liền dừng bước nơi này. Lâm Tử Thánh nói xong, toàn thân khí thế bốc lên, kiếm khí ngang dọc bốn phía. Thật tốt cảm thụ a, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy một chiêu này người. Kiếm chạm thiên địa, kiếm đạo lôi đình. Lâm Tử Thánh gầm thét một tiếng, trên trường kiếm quấn quanh lấy một đầu màu tím lôi đình, thoạt nhìn nguy hiểm vô cùng. Vô cùng kinh khủng lôi đình tản đi khắp nơi, liền nơi xa Diệp Lâm đều có thể cảm nhận được cái kia lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà màu tím lôi đình cùng màu tím linh hỏa đan vào, uy lực lập tức tăng lên gấp bội. Chết cho ta! Lúc này, Lâm Tử Thánh hướng về Diệp Lâm vào tới, lập tức nhảy lên thật cao, hướng về Diệp Lâm đầu chém tới. Sinh tử tam kiếm, một kiếm âm dương. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, tay phải trên trường kiếm, xuất hiện một đạo bạch quang, đồng thời, đan điền bên trong cũng bay ra năm đạo chùm sáng quấn quanh tại trên trường kiếm. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ lôi đài. Tại nhìn đến cái kia năm đạo chùm sáng về sau, Lâm Tử Thánh con ngươi co rụt lại, thất thanh nói. Ngũ phẩm đạo đài. Nhưng mà lúc này, hắn đã không có đường sống vẹn toàn, chỉ có thể tăng lớn linh lực chuyển vận. Oanh! Hai đạo trưởng kiếm chạm vào nhau, phát ra to lớn vô cùng tiếng vang. Nguyên bản kiêu căng khó thuần lôi đình, trực tiếp bị năm đạo chùm sáng nhân diệt. Đây chính là ngũ phẩm đạo đài có thể lấy khinh thường quần hùng nguyên nhân, nắm giữ ngũ phẩm đạo đài người, có thể mượn giúp ngũ hành lạc ấn lực lượng. Sau một khắc, Lâm Tử Thánh đầy mặt không dám tin nhìn xem ngực trường kiếm. Một cái trường kiếm màu đen từ phía sau hắn cắm vào, ngực cắm ra. Cái gì thời điểm? Lâm Tử Thánh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, khóe miệng chảy ra mấy giọt máu tươi. Oanh! Lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, Lâm Tử Thánh toàn bộ thân hình lập tức bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa trên lôi đài. Trên bầu trời, một cái kiếm gãy bay lượn, chính diện va chạm, Lâm Tử Thánh trong tay hoàng giai thượng phẩm trường kiếm trực tiếp bị chém đứt. Nhìn phía xa Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Một kiếm âm dương, coi trọng chính là âm nhân, chính diện mà sống, mặt trái là chết, để người khó lòng phòng bị. Mà lúc này Lâm Tử Thánh tóc tai bù xù nằm tại trên lôi đài, toàn thân máu me đầm đìa, nếu không phải trước ngực có chút hoạt động, người không biết còn tưởng rằng chết rồi. Ta nếu là vận dụng Phượng Hoàng Hỏa cùng đạo đài lực lượng, liền xem như trúc cơ trung kỳ, ta cũng có thể chém, bất quá chỉ là có chút khó khăn mà thôi. Nhìn thấy nửa chết nửa sống Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm cấp tốc phán đoán thực lực bản thân. Đây là hắn đột phá trúc cơ kỳ lần thứ nhất chiến đấu. Để ta nhìn ngươi bây giờ vận mệnh làm sao. Lúc này, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, lập tức nhìn hướng nơi xa hôn mê Lâm Tử Thánh. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, tím tàn. Mệnh lý, vận khí không tệ kiếm đạo khôi thủ mộ tính thông thần thiên quyến chi tử đại năng chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp sơ kỳ, tại độ kiếp sơ kỳ bị yêu tộc đại năng ám toán, chết oan chết uổng. Gần đây cơ duyên một, vừa vặn đột phá trúc cơ trung kỳ tu vi bị ép rơi xuống thành trúc cơ sơ kỳ, tâm thần bị đả kích lớn, vì vậy tại 3 ngày sau tiến về Thanh Sơn Thành tìm Hoàng Như Yên buông lòng, tại Thanh Sơn Thành chỗ cửa lớn phát hiện một ngọc bội thần bí. Gần đây cơ duyên 2, nửa tháng sau, tiến về 10 vạn dặm sâu trong núi lớn Liên Vân Sơn tiến hành sinh tử lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp, trong ngực ngọc bội phát nhiệt, mở ra một kim đan tu sĩ động phủ, tại động phủ bên trong thu hoạch được 3 viên trường sinh đan, sau khi dùng, một lần hành động một lần nữa bước vào trúc cơ trung kỳ. Vận khí không tệ, số người cũng may, đi trên đường luôn có thể nhặt đến cơ duyên, liền tính gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể biến nguy thành an. Kiếm đạo khôi thủ, trời sinh luyện kiếm hảo thủ. Đối với kiếm đạo, người có vượt qua phàm nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường tiến bộ thần tốc. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thiên quyến chi tử, ngươi vì thiên đạo khí vận sở chung, con đường tu luyện, không có chút nào bình cảnh có thể nói, đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, bất quá trên đường thần hồn bị hao tổn, ký ức phong tồn, đợi đến nguyên anh kỳ về sau, ký ức bỏ niêm phong, từ đây giống như cá chép cá vượt long môn, trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm có chút kinh ngạc, lần này Lâm Tử Thánh mệnh cách thế mà trực tiếp giảm xuống, hơn nữa còn biến thành tàn. Mà còn mệnh lý cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nếu là đổi lại đồng dạng người bình thường, trải qua việc này, đã sớm thay đổi đến không gượng dậy nổi. Sau một khắc, 4 phía màn sáng tản đi. Mau nhìn, màn sáng tản đi, không biết người nào thắng. Khẳng định còn cần nói, Diệp sư huynh mặc dù mạnh, thế nhưng Lâm sư huynh thế nhưng là uy tín lâu năm thân truyền đệ tử A, làm sao so. Đợi đến mọi người thấy một mặt tự tin đứng tại trên đài Diệp Lâm, cùng nằm ở phía xa sống chết không rõ Lâm Tử Thánh lúc. Toàn bộ quảng trường, lâm vào yên tĩnh như chết. Cái này. Mau đánh ta một bàn tay, nói cho ta đây là giả dối. Ta dựa vào, không hợp thói thường A, Lâm sư huynh thế mà bại, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là triệt để bại. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh quảng trường phảng phất bị châm lửa như vậy, chúng đệ tử lập tức nghị luận ầm ĩ. Mọi người đều không tin tưởng vào hai mắt của mình. Thánh. Lúc này, nơi xa chân trời một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy một mặc lộng lẫy trang phục trung niên nam nhân đứng tại trên lôi đài, hướng về Lâm Tử Thánh chạy đi. Lập tức quỳ gối tại Lâm Tử Thánh bên cạnh đem Lâm Tử Thánh nâng lên, hướng về trong miệng uy mấy hạt đan dược. Ngươi thật là ác độc tâm, cùng là Thanh Vân Tông đệ tử, ngươi lại dám bên dưới cái này ngoan thủ. Lúc này, trung niên nam nhân quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt tức giận. Không tốt, là tam trưởng lão. Lâm sư huynh chính là tam trưởng lão thân truyền, bây giờ xem ra, cái này Diệp sư huynh giữ nhiều lành ít a. hôm nay, ta xem như Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, đối ngươi làm trừng trị. Chương 52, Bái Sư Sở Tuyết. Lúc này, trung niên nam nhân chậm rãi đứng lên, toàn thân tỏa ra vô cùng khí thế kinh khủng, liền Diệp Lâm cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Tống sư huynh, như vậy lớn niên kỷ, chẳng lẽ quên tông môn môn quy sao? Vậy mà lúc này, trên bầu trời một vị mỹ phụ nhân chậm rãi giáng lâm, chân ngọc đạp ở trên lôi đài, hướng về trước mắt trung niên nữ nam nhân nói. Ta gọi Sở Tuyết, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Lúc này, mỹ phụ nhân xoay người nhìn hướng Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Thập trưởng lão, chẳng lẽ người này chính là Thanh Vân Tông nội môn thứ 10 trưởng lão? Nhìn trước mắt Sở Tuyết, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, lập tức trong lòng vui mừng. Bái nhập kim đan kỳ môn hạ, không những tài nguyên không thiếu, mà còn căn cứ Lâm Tử Thánh lúc trước bảng lời nói, một khi bái sư, sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Thì ra là thế, trách không được Lâm Tử Thánh bảng bên trong cái này một hạng biến mất, nguyên lai là trở thành chính mình. Ta nguyện ý, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Diệp Lâm hướng về trước mắt Sở Tuyết khom lưng cúi đầu. Rất tốt, đứng lên đi. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Sở Tuyết nội tâm hài lòng vô cùng. Làm từ trên bầu trời nhìn thấy cái kia ngũ hành lạc ấn thời điểm, Sở Tuyết nội tâm là cực độ khiếp sợ, ngũ phẩm đạo đài, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chỉ cần người này không vẫn lạc, liền có hy vọng thành tiên. Sở sư muội, ngươi làm như thế, sợ rằng phá hư quy củ a. Lúc này, nơi xa trung niên nam nhân toàn thân lửa giận, ngữ khí cứng rắn chất vấn. Ngươi tại dạy ta làm việc. Lúc này, Sở Tuyết ngẩng đầu, hướng về nơi xa trung niên nam nhân chính là một bàn tay. Sau một khắc, lôi đài sụp đổ, nguyên bản uy phong tam trưởng lão lập tức quỳ trên lôi đài, toàn thân từng tia máu tươi chảy ra. Ta sai rồi, thập trưởng lão, sau này còn gặp lại. Tam trưởng lão nhìn thật sâu một cái Sở Tuyết, lập tức ôm lấy hôn mê Lâm Tử Thánh hướng nơi xa bay đi. Nhìn trước mắt Sở Tuyết, Diệp Lâm trong lòng tán thưởng, thật mạnh, thật là khí phách. Ta bế quan 10 năm, bây giờ Thanh Vân Tông, chính là như thế chướng khí mù mịt. Sở Tuyết ngắm nhìn bốn phía, sau đó thất lạc lắc đầu. Chỗ ở của ta tại nội môn phía sau núi Độc Phong bên trên, xử lý tốt tất cả công việc về sau, có thể đến tìm ta. Nói xong, Sở Tuyết hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Trúc cơ kỳ phi hành cần phải mượn đồ vật, mà kim đan kỳ thì có thể độn quang phi hành. Ta dựa vào, thập trưởng lão thật là khí phách, thật là uy phong a, vừa rồi ta liền thở mạnh cũng không dám. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, thập trưởng lão rất xinh đẹp sao? Tiên sư nó, ngậm miệng, ngươi nhà điên rồi đi. Dám đối thập trưởng lão bất kính, cẩn thận mạng chó của ngươi đi. Vừa rồi Sở Tuyết ra sân, khiếp sợ toàn bộ nội môn đệ tử, thực sự là quá bá khí. Ai, nhà đầu này a, hy vọng ngươi có thể cho cái này Tĩnh Mịch Tông môn mang đến điểm sinh cơ đi. Nhìn xem Sở Tuyết rời đi, ở trên bầu trời quan sát đã lâu lão nhân vuốt vuốt tròm râu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lần chiến đấu này nhận hàng tương đối khá, trúc cơ sơ kỳ bên trong, vô địch. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, tâm tình của hắn lúc này tốt đẹp. Nghiền ép Lâm Tử Thánh, trở thành kim đan kỳ tu sĩ đệ tử, hắn tâm tình không tốt đều không thể nào nói nổi. Ta tuyên bố, lần so tài này kết thúc mỹ mãn, hiện tại bắt đầu phân phát khen thưởng. Lúc này, cửu trưởng lão chân đạp phi kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Thứ 10. Khen thưởng 10 khối hạ phẩm linh thạch, hạng 9, 30 khối hạ phẩm linh thạch. Mấy phút đồng hồ sau, cuối cùng đi tới 3 hạng đầu. Thứ 10 đến thứ 4 đều là hạ phẩm linh thạch khen thưởng, đối với đệ tử khác đến nói chân quý đến cực điểm, mà đối với Diệp Lâm đến nói, thật đúng là để hắn nâng không nổi hứng thú. Lấy hắn thực lực hôm nay, tùy tiện tiếp mấy cái nhiệm vụ đều có bó lớn linh thạch. Thứ 3, thân truyền đệ tử Lý Diệu Linh. Khen thưởng hoàng giai thượng phẩm võ kỹ một bộ, 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh, khen thưởng hoàng giai thượng phẩm võ kỹ một bộ, hoàng giai thượng phẩm đan dược một viên. Thứ nhất, thân truyền đệ tử Diệp Lâm, khen thưởng quan sát Thanh Vân Tông chấn tông võ kỹ một canh giờ, trung phẩm linh thạch một viên. Nghe đến Diệp Lâm khen thưởng, chúng đệ tử nhộn nhịp xôn xao. Cái này thứ hai cùng thứ nhất khen thưởng kém quá lớn a. Ai nói không phải a, thế mà còn có một viên trung phẩm linh thạch, đời ta cũng còn chưa từng thấy trung phẩm linh thạch, càng đừng đề cập quan sát chấn tông võ kỹ. Một viên trung phẩm linh thạch mặc dù tương đương 100 viên hạ phẩm linh thạch, thế nhưng, phàm là không phải não có bệnh, cũng sẽ không cầm một viên trung phẩm linh thạch đi đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Đa tạ trưởng lão. Lúc này, Lý Diệu Linh đã đi tới trên lôi đài, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh hai người hướng về trên không cửu trưởng lão ôm quyền nói. Ân, đi xuống về sau đi nhiệm vụ các nhận lấy chính mình khen thưởng a, ta tuyên bố, thi đấu kết thúc. Nói xong, cửu trưởng lão hướng về nơi xa bay đi. Lần này cử hành thi đấu, hắn là bị ép, thời điểm này, còn không bằng bế quan tu tiên đây. Nhìn xem cửu trưởng lão rời đi, Diệp Lâm cái này mới nhấc chân hướng về chỗ ở đi đến. Diệp sư đệ vân vân. Lúc này, Lý Diệu Linh đột nhiên nói. Làm sao vậy? Diệp Lâm quay người nhìn trước mắt đẹp đến nỗi không gì sánh được nữ tử hỏi. Diệp sư đệ, ta chỗ này có cái nhiệm vụ, cần hai vị trúc cơ kỳ mới có thể hoàn thành, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Đối mặt Lý Diệu Linh mời, Diệp Lâm trong lòng suy tư một lát, lập tức trước mắt xuất hiện một đạo trong suốt bảng. Tính danh, Lý Diệu Linh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, khí vận quấn thân vô cấu chi thể kiếm đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại nguyên anh đỉnh phong, cuối cùng tại chết tại yêu tộc hóa thần kỳ đại năng trong tay. Gần đây cơ duyên một, tại sau 3 ngày tiến về 10 vạn dặm sâu trong núi lớn Huyền Băng Hồ bên trong đánh giết trúc cơ trung kỳ yêu thú, đại chiến trong đó, trên mặt hồ khối băng vỡ vụn, sơ ý một chút rơi vào trong hồ tìm được huyền giai thượng phẩm lưu ly châu. Gần đây cơ duyên 2, sau 10 ngày đại biểu Thanh Vân Tông tiến về Thiên Kiếm Tông thu lấy tài nguyên, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thấy được một cái ngọc trúc, tại kiến thức đến ngọc trúc về sau, lúc này đốn ngộ, sau 3 ngày, kiếm đạo tiến vào cảnh giới đại thành. Gần đây cơ duyên 3, nửa tháng sau tiến về chân núi Hoàng Kim Thành bên trong trừ ma, tại một vị tà tu trên thân tìm được trúc cơ kỳ yêu đan, nuốt luyện hóa về sau, trúc cơ trung kỳ tu vi bị đại đại vững chắc. Khí vận quấn thân, ngươi là may mắn nhất người, là khí vận sủng nhi, tốt khí vận, luôn có thể để ngươi tại gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an. Vô cấu chi thể, trời sinh thích hợp tu luyện, bên trong thân thể trời sinh không có tạp chất, con đường tu luyện, không có bình cảnh có thể nói. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, ngươi luôn có vượt qua thường nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Người này rất là không đơn giản. Nhìn trước mắt Lý Diệu Linh, Diệp Lâm trong lòng cảm thán. Tốt, đến lúc đó sư tỷ thông báo ta liền tốt. Vậy liền ngày mai làm sao? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Lý Diệu Linh vừa cười vừa nói. Có thể, ngày mai liền ngày mai. Thấy cảnh này, nơi xa nội môn đệ tử răng đều muốn nhanh cắn nát, Lý Diệu Linh thế nhưng là chúng đệ tử trong suy nghĩ nữ thần a, nữ thần cứ như vậy không có. Quả nhiên, nữ nhân đều không phải đơn giản, ẩn tàng thật sâu. Diệp Lâm một bên hướng nhiệm vụ các đi đến, một bên trong lòng suy tư. Nữ tử này mệnh cách lại là màu tím mệnh cách, gặp lại Lâm Tử Thánh thời điểm, liền tính đánh không lại, cũng sẽ không thua quá thảm, mà nàng thế mà chủ động nhận thua. Theo hắn biết, thân truyền đệ tử bao gồm toàn bộ nội môn đệ tử, tu vi cao nhất người là trúc cơ sơ kỳ, mà nữ tử này vậy mà tận lực ẩn tàng cảnh giới, chắc hẳn trong đó nhất định có thâm ý. Chương 53, Hổ Khiếu Sơn Lâm. Đi tới nhiệm vụ các về sau, Tôn Tiểu ngay tại bận rộn bên trong vượt qua. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, trên mặt lập tức thay đổi nụ cười thân thiết. Diệp sư huynh thế nhưng là đến nhận lấy lần thi đấu này khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Khen thưởng đã chuẩn bị xong, Diệp sư huynh, đây chính là trung phẩm linh thạch. Lúc này, Tôn Tiểu từ dưới cái thủ phương lấy ra một cái linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Diệp Lâm. Trung phẩm linh thạch, chân quý đến cực điểm, tuy nói linh thạch hối đoái tỷ lệ như vậy, thế nhưng ngươi cầm 150 viên hạ phẩm linh thạch hối đoái một viên trung phẩm linh thạch, có lẽ đều không có người đổi. Diệp sư huynh, lĩnh hội bản môn chấn tông võ kỹ, còn phải mời ngươi cần phải đi tàng kinh các bên trong. Đa tạ. Diệp Lâm nói xong, đi ra nhiệm vụ các liền chạy thẳng tới tàng kinh các, đối với Thanh Vân Tông chấn tông võ kỹ, hắn nhưng là hiếu kỳ vô cùng. Trên đường đi, các loại nội môn đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm thời điểm, hai mắt tràn đầy kinh ý. Bây giờ Diệp Lâm chính là chân chính Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Diệp sư huynh tốt, Diệp sư huynh tốt. Trên đường đi, các loại đệ tử nhộn nhịp hướng Diệp Lâm chào hỏi, Diệp Lâm thì từng cái đáp lại. Đi tới Tàng Kinh Các, chỉ thấy Tàng Kinh Các bên ngoài đứng hai vị thanh niên, bọn họ chính là phụ trách trấn thủ Tàng Kinh Các đệ tử. Diệp sư huynh tốt, đã chuẩn bị xong, xin theo ta bên trên tầng 3. Lúc này, trong đó một vị đệ tử nhìn thấy Diệp Lâm, lập tức khom lưng cười nói. Diệp sư huynh, ta gọi Lộ Giao, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lộ Giao vẻ mặt tươi cười, hướng về Diệp Lâm ôn nhu nói, nghe Diệp Lâm đó là toàn thân đều không thoải mái. Đi tới tầng thứ 3 về sau, trước mắt chỉ có một đạo cửa gỗ. Diệp sư huynh, liền đưa tới đây, ta không có tư cách đi vào, tông môn trấn tông võ kỹ liền tại trong đó, ngươi chỉ có thể lĩnh hội một canh giờ. Tốt, đa tạ. Diệp Lâm nói xong, đẩy cửa ra đi vào trong đó. Trong phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn, để đó một bản cổ pháp sách vở, Diệp Lâm tiến lên cầm lấy. Chỉ thấy sách vở bên trên bất ngờ viết bốn chữ lớn, Hổ Khiếu Sơn Lâm. Nhìn thấy danh tự thời điểm, Diệp Lâm trong lòng nhổ nước bọt, đây là tên là gì? Sau đó chậm rãi lật ra, từng tờ lật xem. Cứ như vậy, một canh giờ sau đó, Diệp Lâm đem cả bản võ kỹ toàn bộ lật xem xong xuôi, mà nội dung trong đó cũng toàn bộ thuộc nằm lòng. Hổ Khiếu Sơn Lâm chính là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, là một bản quyền pháp, tổng cộng chia làm tầng 5. Mỗi bước vào càng cao một tầng, lực lượng đều sẽ tăng lên gấp bội. Một khi nhập môn, nhất cử nhất động ở giữa, đều có hổ gầm thanh âm gia trì, có thể loạn tâm thần địch nhân. Luyện tới đại thành, có thể gọi mãnh hổ hư ảnh, một quyền phía dưới, lực lượng tăng phúc gấp 10, cương mãnh vô cùng. Thật mạnh quyền pháp, nếu là luyện đến tầng thứ 5 đại thành, liền tính trúc cơ trung kỳ, ta cũng có thể loạn quyền nện chết. Thả ra trong tay võ kỹ, Diệp Lâm trong lòng có chút ca ngợi nói. Sau đó Diệp Lâm hướng về Tàng Kinh Các đi ra ngoài. Hiện tại liền chờ Tiểu Hồng giác tỉnh truyền thừa, đến lúc đó, liền có thể tu luyện hoàn chỉnh quyển sách Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đối với Phượng Hoàng Dục Thiên Công, trong lòng hắn thế nhưng là lửa nóng gấp a, bất quá không quan hệ, một khi Tiểu Hồng giác tỉnh huyết mạch truyền thừa, hắn liền có thể được đến bản hoàn chỉnh Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Lâm Tử Thánh chỉ là thu được tàn thiên, cấp bậc liền đã đạt đến thiên giai thượng phẩm, cái kia nếu là bản đầy đủ, còn không phải cất cánh a. Đi đi, Diệp Lâm liền đi đến Sở Tuyết nói tới Độc Phong. Trước mắt thì là một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi, bốn phía cỏ dại dày đặc. Thực sự là không thể tin được, cái này lại có thể là một vị kim đan kỳ đại năng chỗ ở. Lắc đầu, Diệp Lâm đi đến ngọn núi, đi đến tầng cao nhất lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy phía trước là một mảnh to lớn đất trống, trên đất trống kiến tạo có ba tòa cổ lâu. Ngươi đến. Lúc này, Sở Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Là, sư phụ. Diệp Lâm hướng về Sở Tuyết cúi đầu. Không sai, bây giờ... người đã là ta Sở Tuyết đệ tử, Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Sở Tuyết đó là càng xem càng hài lòng. Ghi nhớ, không nên tùy tiện vận dụng ngũ hành lạc ấn, nếu là bị người phát hiện, nhất định phải diệt trừ, ngươi có biết? Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Là, sư tôn. Ngũ phẩm đạo đài, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết, nếu không tin tức này lan rộng ra ngoài, đối với Thanh Vân Tông đả kích. Là to lớn. Cho đến lúc đó, hắn cũng liền chơi xong. Một cái tầng dưới cho tông môn xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bây giờ biết ngũ phẩm đạo đài sự tình, chỉ có một người, có cần hay không ta giúp ngươi diệt trừ. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, hắn biết Sở Tuyết nói tới ai. Đa tạ sư tôn, việc này, trong lòng ta biết rõ. Không sai, không nhiều liền tốt. Lần đầu gặp mặt, cái này chính là sư phụ lễ bái sư, nhận lấy đi. Lúc này, Sở Tuyết vung tay lên, Diệp Lâm trước mắt lập tức xuất hiện một đống lớn bảo vật. 100 viên hạ phẩm linh thạch, 10 khỏa hoàng giai thượng phẩm chữa thương đan dược, 10 khỏa hoàng giai thượng phẩm uẩn linh đan, 1 viên trung phẩm linh thạch. Nhìn xem những bảo vật này, Diệp Lâm từng cái phân biệt. Sau đó đem thu hồi. Đa tạ sư tôn ban cho bảo. Ân, bế quan rất lâu, trên thân cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Chính giữa tòa kia cổ lâu sau này chính là chỗ ở của ngươi, về sau mang lên đến ở a, còn có, gặp phải cái gì không hiểu vấn đề, có thể đến hỏi ta. Còn có, cẩn thận Tống Trường Sinh, cũng chính là Tam trưởng lão, nếu là hắn dám chèn ép cho ngươi, ngươi có thể lập tức báo cho với ta, ngươi có thể minh bạch. Lúc này, Sở Tuyết quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Đồ nhi minh bạch. Diệp Lâm hướng về trước mắt Sở Tuyết cúi đầu. Rất tốt, ngươi bây giờ còn có vấn đề gì? Có thể hỏi ta sẽ vì ngươi giải đáp. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm suy tư một lát, lập tức hỏi. Sư tôn, ta muốn biết, Thanh Vân Tông bốn phía một chút tình huống căn bản. Nghe vậy, Sở Tuyết gật gật đầu, có ít người tại Thanh Vân Tông lăn lộn 10 năm, còn không biết Thanh Vân Tông bốn phía đến cùng có cái nào thế lực cái nào tông môn. Cái này trên quyển sách có đại khái miêu tả, ngươi có thể chính mình quan sát. Lúc này, Sở Tuyết đưa cho Diệp Lâm một quyển sách, Diệp Lâm nhẹ nhàng tiếp nhận. Ghi nhớ, tu tiên, chính là cùng trời tranh mệnh, tu tiên như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, hy vọng ngươi ngày sau có thể siêng năng tu luyện, không muốn mai một ngũ phẩm đạo đài. Đệ tử ghi nhớ. Diệp Lâm nói xong, Sở Tuyết thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem quyển sách trên tay quê quán, Diệp Lâm hướng về dưới đỉnh đi đến, hắn cần trở lại nguyên lai nơi ở cầm huyết hồn thụ cùng hậu thiên tức nhưỡng. Qua lâu như vậy, huyết hồn thụ có lẽ kết quả đi. Diệp Lâm lầm bầm một câu, sau đó thần tốc đi tới nội môn, hướng chỗ ở của mình đi đến. Đi tới chỗ ở về sau, cầm lấy huyết hồn thụ đặt ở ngực, sau đó nhấc chân hướng về độc phong đi đến. Đi tới đỉnh núi. Diệp Lâm đi vào Sở Tuyết trong miệng cổ lâu, lập tức một chân đi vào. Cổ lâu tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất là một cái đãi khách đại sảnh, tầng thứ hai thì là chỗ ở của mình, mà tầng thứ ba thì là chỗ tu luyện. Nơi đây linh khí cư nhiên như thế nồng đậm. Bước vào tầng thứ ba về sau, Diệp Lâm hơi có chút kinh ngạc, chỗ này linh khí lại là ngoại giới nhiều gấp 3. Diệp Lâm hướng bốn phía lục soát một phen, mới phát hiện, nơi đây lại có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Chẳng lẽ sư tôn ta vẫn là cái trận pháp sư? Diệp Lâm có chút kinh ngạc, phải biết, trận pháp sư so phù sư cùng luyện đan sư càng thêm thưa thớt, trận pháp sư trong đó độ khó là tất cả chức nghiệp bên trong nhất là phức tạp. Chương 54, Lý Diệu Linh. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Diệp Lâm mở to mắt. Đối với bây giờ hắn đến nói, liền tính không ngủ bất hưu một năm đều không có vấn đề chút nào, mà còn tu luyện thay thế đi ngủ, hiệu quả càng tốt hơn. Mà còn, một đêm thời gian, hắn đã đem Hổ Khiếu Sơn Lâm tu luyện đến nhập môn. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông bốn phía thế lực phân bố phức tạp như vậy. Xung quanh vạn dặm, Thanh Vân Tông chỉ là trên mặt nổi bá chủ mà thôi, trong bóng tối, thì có ba đại tông môn, tứ đại thế gia. Mà còn, xung quanh vạn dặm thành trì tổng cộng có hơn 200 tòa, cỡ lớn thành trì dòng giã có 10 tòa, mà tại Thanh Vân Tông khống chế bên trong chỉ có 2 tòa, còn lại 8 tòa, đều bị ba đại tông môn cùng tứ đại thế gia cạo phân. Cái này ba đại tông môn phân biệt là Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông, Sát Tông, tứ đại thế gia phân biệt là Triệu Gia, Vương Gia, Lý Gia, Long Gia, những thế lực này phân biệt có không tầm thường thực lực. Tương đối mỗi cái thế lực cường đại hay không? Đều ở chỗ kim đan kỳ tu sĩ số lượng, mà ba đại tông môn cùng tứ đại thế gia đều có một vị kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn, Thanh Vân Tông thì có 2 tôn, cho nên mới là trên mặt nổi bá chủ. Mà trong sách viết đến, Thiên Kiếm Tông tông chủ sắp đột phá đến kim đan kỳ, cái này cũng chứng thực lúc trước một vị đệ tử bảng, 3 năm sau, Thanh Vân Tông cùng Thiên Kiếm Tông đại chiến. Nhìn xong cả quyển sách, Diệp Lâm trong lòng có chút suy tư. Mà còn bây giờ lại có tà ma ngo ngoe muốn động. Có thể nói, thế cục hôm nay, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tự thân cường đại, lại nguy hiểm, ta cũng có thể trổ hết tài năng. Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt tự tin, nguy hiểm bắt nguồn từ thực lực không đủ mạnh, chờ thực lực mạnh đến mức nhất định, quản hắn nguy hiểm hay không. Đúng rồi, bây giờ Lâm Tử Thánh đã bị ta đánh thành trọng thương, kém chút đánh phế đi, lần này vận mệnh của ta có lẽ phát sinh biến hóa đi. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, đen thường xảy ra tai nạn. Mệnh lý, vận rủi ra thân ngộ tính thông thần. Vận mệnh, trọng thương Lâm Tử Thánh bị Tống trưởng lão sử dụng đại lượng đan dược điều trị như lúc ban đầu. Lâm Tử Thánh nội tâm biết chính mình bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng đệ đệ mình sa đọa, chính mình mặt mũi mất hết, đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này, vì vậy tiến về sát tông thuê sát thủ trước đến ám sát cho ngươi. Một tháng sau, ngươi tại dã ngoại bị sát thủ ám sát, ngươi bộc phát lực lượng toàn thân liều mạng trọng thương đem trúc cơ trung kỳ sát thủ chém giết. Gần đây cơ duyên, không có. Vận rủi ra thân, vận khí độ chênh lệch, ví dụ như đi bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định té ngã, kết hôn nhất định bị xanh. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Một tháng sau ám sát sao? Nếu không phải ngươi bây giờ còn có chút dùng, ta sớm đã đem ngươi chém giết tại đây. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Đúng rồi, hôm nay còn muốn đi cùng Lý Sư Tỷ tiến về 10 vạn dặm Đại Sơn làm nhiệm vụ đây. 10 vạn dặm Đại Sơn, nói là như vậy, từ trong sách hắn hiểu được, bất quá chỉ là một tòa yêu thú chiếm cứ Đại Sơn mà thôi. Đi tới nội môn quảng trường, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người vô cùng tốt, trên người mặc áo bào trắng nữ tử yên tĩnh chờ đợi. Xin lỗi A Sư Tỷ, đêm qua tu luyện quên thời gian. Nhìn trước mắt Lý Diệu Linh, Diệp Lâm đầy mặt áy náy. Không có việc gì, tu luyện mới là trọng yếu nhất, đã như vậy, vậy hai ta liền lên đường đi. Lý Diệu Linh hướng về Diệp Lâm ngọt ngào cười, sau đó hai người song song hướng về phía trước đi đến. Liền tại sau khi hai người đi không lâu, Lâm Tử Thánh từ một chỗ bóng tối đi ra. Diệp Lâm, Diệp Lâm, Diệp Lâm, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì từ khi ta gặp phải ngươi? Cái gì chuyện xui xẻo cũng có thể làm cho ta gặp phải. Lâm Tử Thánh toàn thân oán khí, từ khi gặp phải người này, việc của mình sự tình không thuận, bây giờ, thế mà liền chính mình tâm tâm niệm niệm Lý Sư Muội đều bị Diệp Lâm bắt cóc. Tin tưởng ta, ngươi hẳn phải chết, ta phải giết ngươi. Lâm Tử Thánh nhìn phía xa hai người bóng lưng biến mất, siết chặt nắm đấm, móng tay đều muốn nhanh bóp vào trong thịt. Diệp Sư Đệ, nhiệm vụ lần này là tại Huyền Băng Hồ mặt hồ đánh giết một đầu trúc cơ trung kỳ yêu thú, đợi đến thời điểm, ta ở chính diện chủ công, người tại mặt bên kiềm chế liền có thể. Lý Diệu Linh nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, trúc cơ trung kỳ yêu thú, Lý Diệu Linh cái này nhiệm vụ khả năng đã đạt tới lục phẩm nhiệm vụ hàng ngũ. Hai người theo Đại Sơn đi tới chỗ sâu, bốn phía nhiệt độ dần dần chậm lại. Diệp Sư Đệ, chính là nơi đây. Nhìn trước mắt mình mông vô bờ mặt băng. Diệp Lâm trong lòng tán thưởng, tốt phong cảnh. Yêu thú kia liền tại cuối sơn động bên trong, ta trước đi đưa nó dẫn ra, người bên cạnh đem vây quanh, đừng để yêu thú thừa cơ chạy trốn. Minh Bạch. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức Lý Diệu Linh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân hình hướng về phía trước lướt tới, Diệp Lâm đi theo phía sau. Như vậy lớn mặt băng, muốn tìm một viên lưu ly châu, không khác mò kim đáy biển a. Nhìn xem bốn phía to lớn mặt hồ, Diệp Lâm có chút đau răng. Giống. Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng to lớn thú vật giống thanh âm, kèm theo mặt băng chấn động. Phía trước, một đầu giống như voi ma mút thật lớn yêu thú hướng về phía trên bầu trời Lý Diệu Linh chu lên. Diệp Sư Đệ, phong bế đường lui của nó. Lúc này, trên bầu trời Lý Diệu Linh âm thanh lo lắng nói, nàng có chút chủ quan. Trước mắt yêu thú thực lực căn bản không phải bình thường trúc cơ trung kỳ. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm cấp tốc đi tới yêu thú sau lưng, gầm thét một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, một quyền hướng về yêu thú phía sau đánh tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, yêu thú bị đau, phát ra to lớn tiếng gào thét, một chân đem Diệp Lâm đá bay. Khá lắm, lực đạo to lớn như thế. Diệp Lâm thân thể vững vàng dừng ở nơi xa. Vuốt vuốt tê dại cánh tay. Vừa rồi sử dụng bốn phần lực nói, liền yêu thú ra đều không có phá vỡ. Diệp Sư Đệ, giúp ta ngăn chặn năm hơi thời gian. Lúc này, chính diện áp chế yêu thú Lý Diệu Linh âm thanh lo lắng nói. Sư Tỷ yên tâm, năm hơi liền năm hơi. Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức thi triển ma ảnh vô tung thần tốc đi tới yêu thú phía dưới, một quyền hướng về yêu thú phần bụng đánh tới. Giống. Diệp Lâm một quyền này triệt để đem yêu thú chọc giận, bốn cái móng lập tức hướng về Diệp Lâm dẫm đạp mà đến. Tại ma ảnh vô tung ra chỉ bên dưới, Diệp Lâm luôn có thể né tránh yêu thú mấu chốt một kích. Băng phong thiên địa. Lúc này, nơi xa Lý Diệu Linh nói khẽ, nói xong, toàn thân bị ánh sáng màu trắng bao khỏa. Thấy thế, Diệp Lâm lập tức thi triển ma ảnh vô tung rời đi yêu thú phần bụng, sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng bao trùm toàn bộ yêu thú. Một đạo sương mù màu trắng trực tiếp đem yêu thú bao khỏa, đợi đến sương mù màu trắng tản đi, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt yêu thú trực tiếp bị đóng băng. Mà lúc này Lý Diệu Linh thì từ trên bầu trời rớt xuống, đứng trên mặt đất thở hồng hộc. Vừa rồi một chiêu, đã ép khô nàng toàn thân linh lực. Sư tỷ, không có sao chứ? Nhìn trước mắt thở hồng hộc Lý Diệu Linh, Diệp Lâm tiến lên quan tâm nói. Không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hao quá lớn rồi. Lý Diệu Linh không quan trọng vung vung tay, giống. Lúc này, bị đóng băng yêu thú phát ra một trận kinh thiên địa gầm thét, nháy mắt yêu thú trên thân tầng băng nổ tung, vô số khối băng hướng về bốn phía tản đi. Giống. Lúc này, yêu thú một chân hướng về Lý Diệu Linh dẫm tới. Thấy thế, Diệp Lâm trong đầu một đạo thiểm điện hiện lên, bảng bên trên Lý Diệu Linh là bị yêu thú đánh vào đáy hồ mới tìm đến Lưu Ly Châu, chắc hẳn chính là hiện tại. Sư tỷ cẩn thận. Sau một khắc, Diệp Lâm đẩy ra Lý Diệu Linh, một quyền hướng về yêu thú đánh tới. Oanh! Mặt băng lập tức vỡ vụn, Diệp Lâm toàn bộ thân hình trực tiếp bị yêu thú dẫm vào đáy hồ. Chương 55, chém giết trúc cơ trung kỳ yêu thú. Sư đệ! Nhìn xem Diệp Lâm bị yêu thú một chân dẫm vào đáy hồ, Lý Diệu Linh sắc mặt đại biến. Giống! Lúc này, nổi giận yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hướng về Lý Diệu Linh vò tới. Lưu Ly Châu, đến cùng tại nơi nào? Rơi vào trong hồ Diệp Lâm khắp nơi tìm kiếm, lúc này, phía trước một tia sáng đưa tới Diệp Lâm chú ý, Diệp Lâm vội vàng bơi đi. Chỉ thấy trong nước, yên tĩnh nổi lơ lửng một viên trong suốt long lanh hạt châu. Chắc hẳn đây chính là Lưu Ly Châu đi. Thấy thế, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó đem hạt châu thu vào không gian giới chỉ bên trong, chờ trở về chậm rãi nghiên cứu. Thu hồi Lưu Ly Châu về sau, Diệp Lâm bơi tới rơi vào động khẩu, sau đó bỏ lên mặt băng. Vừa tới mặt băng, Diệp Lâm liền nhìn thấy Lý Diệu Linh thân thể mềm mại vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung trùng điệp ngã đến nơi xa trên mặt băng. Dựa vào. Thấy thế, Diệp Lâm nhổ nước bọt một tiếng, mấy cái dậm chân đi tới Lý Diệu Linh trước mặt, đem nâng lên thả tới nơi xa. Còn có khí tức, chỉ là hôn mê, không chết. Nhìn trước mắt Lý Diệu Linh, Diệp Lâm một trận đau răng, đánh không lại ngươi xem náo nhiệt gì a. Giống. Lúc này, sau lưng truyền đến từng trận tiếng gầm gừ, chỉ thấy vừa rồi yêu thú ngay tại cực tốc hướng Diệp Lâm vào tới, rất có một bộ lập tức muốn giết chết Diệp Lâm tư thế. Vừa vặn, cầm ngươi thử xem, bây giờ ta mạnh bao nhiêu. Lúc này, Diệp Lâm toàn thân tràn đầy chiến ý, trên thân bị một cỗ màu đỏ rực liệt diễm bao khỏa. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng Phượng Hoàng Hỏa. Lúc này Phượng Hoàng Hỏa nhảy cẫng hoan hô, phảng phất chính mình đã có đất dụng võ như vậy. Thất sát quyền, giết. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ rực liệt diễm đem toàn bộ cánh tay bao khỏa, đồng thời, ngũ hành lạc ấn cũng bị hắn lấy ra, bám vào tại cánh tay phải bên trên. Oanh! Diệp Lâm trực tiếp một quyền đánh vào yêu thú đầu bên trên, lập tức, một cỗ cuồng bạo sóng khí hướng bốn phía tản đi, dưới chân thật dày tầng băng cũng vỡ nát tan tành. Diệp Lâm thân thể không bị khống chế hướng về sau phương đi vòng quanh, mà yêu thú thì kêu rên một tiếng, phía trước hai chân quỳ gối tại tầng băng bên trên, lung lay to lớn đầu. Hiển nhiên Diệp Lâm một quyền này đưa nó đánh không nhẹ. Hổ khiếu sơn lâm. Lúc này, Diệp Lâm hóa thành một đạo màu đỏ rực liệt diễm từ đằng xa hướng về yêu thú vào tới, toàn thân bốn phía kèm theo từng trận hổ gầm thanh âm. Oanh! Một quyền phía dưới, yêu thú cái kia thân thể cao lớn lập tức hướng nơi xa đi vòng quanh, căn bản không có chút nào sức chống cự. Sinh tử tam kiếm, một kiếm âm dương. Lúc này, Diệp Lâm nhảy lên một cái, cầm trong tay trường kiếm, kinh khủng kiếm khí tại trên mặt băng lưu lại từng đạo thâm hậu vết chày. Chém! Diệp Lâm gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, lập tức hướng về yêu thú đầu đâm tới. Giống, giống! Lúc này, Yêu thú phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Lâm trường kiếm đã hoàn toàn chui vào yêu thú trong đầu bên trong, đồng thời, một cái trường kiếm màu đen cũng không có vào yêu thú cái ót. Sau khi hét thảm, yêu thú cái kia thân thể cao lớn ầm vang đổ vào tầng băng bên trên, khí tức hoàn toàn không có. Nhìn xem chết đi yêu thú, Diệp Lâm thu hồi trường kiếm, đứng trên mặt đất hai tay chống tại trên đầu gối thở nặng khí. Vừa rồi nhìn như uy phong, kỳ thực trong cơ thể linh lực đã toàn bộ bị hao hết sạch, bật hết hỏa lực hắn, linh lực hao phí tốc độ cực kỳ nhanh. Nhất là phượng hoàng hỏa, một khi vận dụng, mỗi phút đều muốn tiêu hao hắn 1/5 linh lực, càng đừng đề cập mặt khác võ kỹ. Hô, trúc cơ trung kỳ yêu thú, thế mà bị ta chém giết. Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn nói. Lập tức Diệp Lâm lấy ra yêu thú yêu đan, hướng về nơi xa Lý Diệu Linh đi đến. Yêu thú yêu đan đồng dạng đều tại trong đầu bên trong, mà nhân loại kim đan kỳ tu sĩ kim đan đều tại bên trong đan điền. Đi tới Lý Diệu Linh trước mặt, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lý Diệu Linh, Diệp Lâm khẽ cắn môi, sau đó lấy ra một viên sư tôn cho hắn chữa thương đan. Một cái bóp ra Lý Diệu Linh miệng, Diệp Lâm đem đan dược bỏ vào trong miệng. Mặc dù chỉ là hoàng giai thượng phẩm, thế nhưng hiệu quả cũng là số một, lại thêm Lý Diệu Linh nhận đến tổn thương vốn là không nặng, cho nên mấy phút đồng hồ sau, Lý Diệu Linh cũng đã mở hai mắt ra. Thầy, sư đệ. Lý Diệu Linh mở to hai mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm, sau đó hướng nhìn bốn phía. Nguyên bản bóng loáng mỹ lệ mặt băng lúc này đã thay đổi đến khắp nơi trên đất bừa bộn, các loại bể nát khối băng, còn có từng cái kẽ nứt băng tuyết, đây đều là Diệp Lâm bút tích. Sư đệ, yêu thú đâu? Yêu thú đã bị ta giải quyết, may mắn sư tỷ một chiêu kia băng phong thiên địa đem yêu thú đánh thành trọng thương, ta mới có thể bắt lấy thời cơ, đem yêu thú chém giết. Nghe lấy Diệp Lâm giải thích, Lý Diệu Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt to lớn yêu thú thi thể. Ừ, sư tỷ, đây chính là yêu thú yêu đan. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra yêu đan hướng về Lý Diệu Linh chuyển tới. Sư đệ, đầu này yêu thú là ngươi chém giết, mà còn vừa rồi tỉnh lại thời điểm, ta phát giác được trong lòng có một cỗ dược lực ngay tại khôi phục thương thế của ta, chắc là bút tích của ngươi a. Dạng này, vì bồi thường ngươi, sư tỷ nơi này có một phần huyền giai hạ phẩm linh dược, sau khi dùng có 80% tỷ lệ đột phá một cái tiểu cảnh giới, ngươi cầm đi. Lúc này, Lý Diệu Linh thu hồi yêu đan, chuyển tay lại lấy ra một phần linh dược đưa cho Diệp Lâm. Linh dược cùng đan dược một dạng, đều là người tinh vi luyện chế ra, bất quá linh dược phương pháp luyện chế so đan dược đơn giản nhiều. Đã như vậy, vậy ta liền không chối từ nữa. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại đại phóng thu hồi linh dược. Nhìn thấy Diệp Lâm thu hồi linh dược, Lý Diệu Linh thở dài một hơi, lần này, trong lòng nàng liền không có cảm giác tội lỗi. Một phần huyền giai hạ phẩm linh dược giá trị cực lớn lớn cao hơn một viên trúc cơ yêu đan. Cái này linh dược, chẳng qua là cảm ơn Diệp Lâm ân cứu mạng mà thôi. Sư tỷ, tất nhiên yêu thú đã diệt trừ, vậy chúng ta trở về đi. Tốt, nhiệm vụ cũng hoàn thành, ta cũng nên trở về đệ trình nhiệm vụ. Nói xong, hai người song song hướng về Thanh Vân Tông đi đến, đi tới Thanh Vân Tông bên trong, Diệp Lâm hướng về Lý Diệu Linh tạm biệt. Liền hướng Độc Phong đi đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa linh dược cùng nghiên cứu Lưu Ly Châu. Xem ra cái này tiểu sư đệ không đơn giản đây. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý Diệu Linh tự lẩm bẩm. Diệp Lâm nói dối nàng nghe xong liền có thể đoán được, nàng băng phong thiên địa chỉ là một cái khống chế kỹ năng, sao có thể để yêu thú trọng thương. Huống hồ, yêu thú liền tính trọng thương, chính mình một cái trúc cơ trung kỳ liền bị đánh tới hôn mê. Mà chỉ có trúc cơ sơ kỳ tiểu sư đệ liền có thể nhẹ nhõm hàng phục. Cái này Lưu Ly Châu đến tột cùng có gì hữu dụng đâu. Ngồi ở trên giường Diệp Lâm nhìn xem trong tay bóng loáng như ngọc hạt châu, đầy mặt hiếu kỳ. Tính toán, trước luyện hóa linh dược, sau đó lại tìm sư tôn hỏi một chút. Nói xong, Diệp Lâm liền thu hồi Lưu Ly Châu, sau đó lấy ra Lý Diệu Linh đưa cho hắn cái kia phần linh dược, một cái đem toàn bộ nuốt. Lập tức thân thể bên trong xuất hiện một cỗ cuồng bạo linh khí, thế nhưng sau một khắc, đan điền bên trong phượng hoàng hỏa đột nhiên kìm nén không được, một cái nuốt lấy một nửa linh khí. Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm trong lòng lập tức im lặng, hắn quên, hắn còn có một cái nuốt vàng nhà giàu. sau đó Diệp Lâm bắt đầu luyện hóa còn lại linh dược. Trong nháy mắt, 3 canh giờ trôi qua. Cách trúc cơ trung kỳ còn xa cực kỳ. Lúc này, Diệp Lâm đình chỉ tu luyện, tự lẩm bẩm. Hắn căn cơ quá hùng hậu, lại thêm ngũ phẩm đạo đài, cho nên hắn đột phá chỗ tiêu phí thời gian, tài nguyên, đều so đồng dạng trúc cơ kỳ nhiều hơn nhiều. Có vận mệnh bảng trong người, căn bản không sợ không có tài nguyên. Chương 56 Tiền Hổ. Hiện tại đã là buổi tối, đợi ngày mai lại đi cầm Lâm Tử Thánh cơ duyên. Đúng rồi, không biết sư tôn ngủ chưa, để sư tôn nhìn xem cái này Lưu Ly Châu đến cùng là cái gì đồ chơi, làm như thế nào dùng. Lúc này, Diệp Lâm cầm Lưu Ly Châu đi ra chỗ ở, hướng về một tòa khác cổ lâu đi đến, đó chính là Sở Tuyết nơi ở. Lưu Ly Châu chính là huyền giai thượng phẩm bảo vật, vẻn vẹn là phẩm giai, liền đại biểu nó không đơn giản. Phanh phanh phanh. Lúc này, Diệp Lâm đi tới cổ lâu phía trước, tay phải nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Cổ lâu bên trong, truyền đến một trận dễ nghe âm thanh, Diệp Lâm đẩy cửa đi vào. Đẩy cửa ra, một cỗ hương thơm xông vào mũi, cực kỳ dễ ngửi. Muộn như vậy, tìm ta chuyện gì, tu luyện gặp phải khó khăn. Sở Tuyết trong tay cầm chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Sư tôn, hôm nay ta cùng Lý sư muội tiến về Huyền Băng Hồ đánh giết yêu thú thời điểm, tại Huyền Băng Hồ phía dưới phát hiện như thế một cái đồ chơi, không biết làm sao sử dụng, chuyên tới để thỉnh giáo sư tôn. Nói xong, Diệp Lâm cầm ra bên trong Lưu Ly Châu đưa cho Sở Tuyết. Tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Nhìn xem Lưu Ly Châu, Sở Tuyết ngẩng đầu tán thưởng một tiếng. Đây là Lưu Ly Châu, đối với tu luyện đến nói, vô cùng hữu ích. Lúc tu luyện, đem vật này đặt ở trong ngực, có thể gia tăng thật lớn tốc độ tu luyện, cũng có thể gia tăng ngộ tính, tẩy lễ tâm thần, để tránh tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma. Đơn giản đến nói, vật này cực kỳ quý giá, ngàn vạn không thể để người khác nhìn thấy. Nói xong, Sở Tuyết đem Lưu Ly Châu đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm đem Lưu Ly Châu thu vào trong ngực, hướng về Sở Tuyết cúi đầu. Đa tạ sư tôn giải thích nghi hoặc. Vậy sư tôn, đồ nhi liền cáo lui trước. Đi thôi. Nói xong, Diệp Lâm đi ra cửa đi, đóng cửa lại về sau, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Hắn hiện tại vững tin, Sở Tuyết là thật vì muốn tốt cho hắn, từ mới vừa lấy ra Lưu Ly Châu thời điểm, Sở Tuyết ánh mắt bên trong không có chút nào tham lam. Phải biết, huyền giai thượng phẩm bảo vật cực kỳ quý giá, Thanh Vân Tông bên trong, có hay không huyền giai bảo vật Diệp Lâm không biết, nếu là có, cái kia số lượng tuyệt đối không nhiều. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm đem Lưu Ly Châu đặt ở trước ngực, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, Diệp Lâm mở to mắt. Hôm nay nên đi cầm Lâm Tử Thánh cơ duyên. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó đứng lên, hướng về ngoại giới đi đến. Trúc cơ kỳ tu sĩ, cho bụi không dính vào người, liền xem như trời mưa, nước mưa cũng sẽ bị tự động che đậy. Đi ra tông môn, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Thanh Sơn Thành đi đến. Đi tới Thanh Sơn Thành chỗ cửa thành, nhìn trước mắt Thanh Sơn Thành, Diệp Lâm càng thêm cảm giác được không thích hợp. Lúc trước luyện khí kỳ hắn cảm giác được Thanh Sơn Thành rất thần bí, bây giờ đột phá trúc cơ kỳ, cảm giác được Thanh Sơn Thành rất quỷ dị. Vì cái gì ta cảm giác được một tia ma khí? Đi tới cửa thành, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, ma khí, đây chính là tà ma trên thân mới nắm giữ khí tức. Mà Thanh Sơn Thành chính là đối với Thanh Vân Tông trọng yếu nhất thành trì, từ trong đó cảm nhận được ma khí, hiển nhiên, không hợp thói thường đến cực điểm. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi. Diệp Lâm bản thân an ủi một câu. Bảng bên trên biểu thị ngọc bội kia chính là Lâm Tử Thánh ở cửa thành phát hiện, đến cùng tại nơi nào đâu. Diệp Lâm bắt đầu dọc theo cửa thành xoay quanh, đi đến cạnh cửa, tại cửa lớn phía dưới phát hiện lộ ra nửa cái bộ phận ngọc bội. Diệp Lâm ngồi xổm xuống đem bốn phía bùn đất tản ra, lập tức, một cái lấp lánh tỏa sáng ngọc bội xuất hiện ở trước mắt. Kim đan kỳ động phủ, chắc hẳn ngọc bội kia chính là mở ra kim đan kỳ động phủ chìa khóa. Diệp Lâm đem ngọc bội cầm lấy, cất vào trong ngực. Uy, ngươi là ai? Vừa rồi cầm thứ gì? Giao ra. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo cực kỳ phách lối âm thanh. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc y phục hoa lệ thanh niên đầy mặt kiêu căng khó thuần nhìn xem Diệp Lâm. Cầm đúng không? Đem vừa rồi đồ vật lấy ra, đừng ép ta lại nói lần thứ hai. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích, Tiền Hổ càng thêm khoa trương. Trên người người này làm sao sẽ có ma khí? Nhìn trước mắt người, Diệp Lâm cau mày, thanh niên trước mắt trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt ma khí, nếu là luyện khí kỳ tu sĩ thật đúng là cảm giác không đi ra. Mà hắn đã đột phá trúc cơ kỳ, cảm giác lực bị cực lớn tăng cường. Ngươi là người phương nào? Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu chất vấn. Ôi a, người xứ khác, nghe cho kỹ, ta chính là Thanh Sơn Thành Tiền gia đại thiếu, Tiền Hổ, vừa rồi ngươi tại trên mặt đất nhặt được thứ gì? Tựa như là một cái ngọc bội a, lấy ra để bản thiếu nhìn một cái. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, Diệp Lâm liền tiến lên một phát bắt được cổ của hắn. Tiền Hổ đúng không? Đem trên người ngươi đồ vật toàn bộ giao ra. Ngắn ngủi biến hóa, để Tiền Hổ lập tức xử trí không kịp đề phòng. Rõ ràng là hắn ăn cướp người khác, làm sao hiện tại biến thành bị đánh cướp? Được, hảo hán, ta sai rồi, ngươi cũng đừng lại dùng lực, ta chết Tiền gia không tha cho ngươi. Cảm nhận được Diệp Lâm trên thân khí tức cường đại ba động, Tiền Hổ lắp bắp nói. Hắn thực lực, tại phàm nhân bên trong, đó cũng là đứng đầu một nhóm. Liền tính như vậy, tại dưới tay người này, cũng không có lực phản kháng chút nào. Cái này để hắn lòng sinh hoảng hốt. Nhanh lên. Diệp Lâm căn bản lười cùng loại này ăn chơi thiếu gia nói nhảm, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, trong tay lực đạo cũng tăng thêm một điểm. Ta cầm, ta cầm. Tiền Hổ lúc này cảm giác được hô hấp khó khăn, vì vậy lập tức lấy ra trên thân tất cả vật phẩm. Đây là vật gì, ai cho ngươi? Lúc này, Diệp Lâm cầm một viên hạt châu màu đen hướng Tiền Hổ hỏi. Cái này, thứ này là cha ta cho ta, nói là có thể để cho ta bước vào tiên đạo. Nghe đến Tiền Hổ lời nói, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Tất cả ma khí, đều đến từ trong tay hắn hạt châu, mà hạt châu bên trong, ẩn chứa đại lượng ma khí. Cút đi. Nói xong, Diệp Lâm đẩy ra Tiền Hổ, nhìn xem trong tay hạt châu màu đen rơi vào trầm tư. Tiền gia. Là Thanh Vân Tông duy nhất gia tộc, cũng là vì Thanh Vân Tông hiệu lực gia tộc, mà Tiền gia gia chủ, cùng Thanh Vân Tông tông chủ quan hệ không cạn. Tiền gia cùng tà ma giao tiếp, mà Tiền gia gia chủ cùng tông chủ quan hệ không cạn. Mà còn ta còn nghe nói, tông chủ bây giờ đại nạn nhanh đến, chẳng lẽ? Lúc này, Diệp Lâm trong lòng nghĩ đến một cái đáng sợ chân tướng, tà ma có một loại tà pháp có thể kéo dài tuổi thọ, điểm này, toàn bộ tu tiên giới người đều biết. Đây cũng là vì sao lại có như vậy nhiều cam nguyện hy sinh tất cả là tà ma hiệu lực tà tu. Mà Thanh Vân Tông tông chủ đại nạn sắp tới, Tiền gia cùng tà ma cấu kết. Lại thêm 3 năm sau Thanh Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ cùng Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Lão Tổ hợp lực chu sát tà ma, nhộn nhịp trọng thương, cùng Thiên Kiếm Tông tiến đánh Thanh Vân Tông. Tất cả bắt đầu xuyên, liền rõ ràng sáng tỏ. Thanh Vân Tông tông chủ vì kéo dài tuổi thọ, cùng tà ma giao tiếp. 3 năm sau Thái Thượng Trưởng Lão trọng thương, Thiên Kiếm Tông tiến đánh Thanh Vân Tông. Cũng chính là nói, tà ma rất có thể không chỉ một đầu, bọn họ thẩm thấu đến các đại tông môn cao tầng, mưu đồ nhấc lên chiến tranh, nhiễu loạn xung quanh vạn dặm cách cục. Liền trên mặt nổi bá chủ tông môn Thanh Vân Tông tông chủ đều bị bọn họ thẩm thấu, như vậy mặt khác tông môn cùng thế gia, chắc hẳn tình huống cũng sẽ không tốt đến địa phương nào đi. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm một trận hoảng sợ. Chết tiệt, tà ma muốn nhấc lên các đại tông môn chiến tranh, vì vậy từ giữa đắc lợi, mà một khi đại chiến mở ra, loạn cả một đoàn, sinh mệnh hấp hối. Đến lúc đó, trúc cơ kỳ tu vi, căn bản không đáng chú ý. Lúc này, Diệp Lâm trong lòng đối với thực lực khát vọng lại càng sâu hơn một điểm, ở cái thế giới này, không có thực lực, liền sống đều là hy vọng xa vời. Muốn hay không đem việc này kiện tại sư tôn đâu, tính toán. Sư tôn chính là kim đan kỳ tu vi, có lẽ đã sớm biết những thứ gì. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm liền hướng về Thanh Vân Tông đi đến. Chương 57, Trường Sinh Đan. Trở về Thanh Vân Tông bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy tất cả ngoại môn đệ tử đều đang bận rộn, tựa như muốn làm gì đại sự giống như. Các ngươi đây là, xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm tùy tiện giữ chặt một tên ngoại môn đệ tử, lập tức hỏi. Bị giữ chặt ngoại môn đệ tử thoạt đầu còn có chút lửa giận, tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, lập tức thay đổi đến cung cung kính kính. Diệp sư huynh, bây giờ tà tu tại đông đảo địa phương đều từng xuất hiện, cho nên chúng ta ngay tại làm chuẩn bị, kể từ bây giờ, xuống núi trừ ma. Nghe vậy, Diệp Lâm cau mày. Cái này trừ ma mệnh lệnh người nào hả? Diệp sư huynh, là nội môn thứ 10 trưởng lão ra lệnh. Nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng hiểu rõ, bây giờ Sở Tuyết khẳng định cũng có chút mặt mày, bất quá tại không có biết được chân tướng thời điểm, không tốt cùng tông chủ vạch mặt. Dù nói thế nào, đó cũng là Thanh Vân Tông tông chủ, bây giờ, là hai đại kim đan kỳ tu sĩ trong bóng tối đánh cờ, hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó. Tốt, đi xuống đi. Nói xong, Diệp Lâm hướng về Độc Phong đi đến. Sư tôn. Vừa tới đến Độc Phong, liền phát hiện Sở Tuyết đã đứng tại chỗ mình ở cửa ra vào. Bây giờ tà ma xuất thế làm loạn thế gian, tà tu giết thôn sự tình đã nghe nói a. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Tà ma tu luyện, cần đếm mãi không hết nhân tộc tinh huyết, mà tà tu, là tà ma chó săn, chuyên môn làm một chút thương thiên hại lý sự tình. Ta xuất quan phía trước, tà ma đã sớm xuất hiện, bất quá tông môn phản ứng, làm ta quá là thất vọng, chẳng qua là tổ chức mấy lần không lớn không nhỏ tiêu diệt toàn bộ mà thôi. Tà ma, là nhân tộc ta đại địch, nếu như chưa trừ diệt, hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thô sơ giản lược đoán chừng, tà ma tạo thành phàm nhân tử vong, đã không dưới 10 vạn. Nghe đến Sở Tuyết lời nói, Diệp Lâm trong lòng giật mình, 10 vạn tử vong. Cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Phải biết, đây chính là 10 vạn tính mệnh a. Ngươi đi xuống chuẩn bị một chút a, ta đã cùng Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông đạt tới nhất trí, sau 3 ngày, thân truyền đệ tử xuống núi trừ ma. Lúc này, Sở Tuyết lời nói truyền vào Diệp Lâm trong tai, đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể nói. Là, sư tôn. Ân, lần này tà ma xâm lấn rất có kỳ lạ. Xuống núi trừ ma quá trình bên trong, phải cẩn thận, càng phải cẩn thận mặt khác tông môn người, đúng, cái này ngươi cầm, gặp phải không thể địch nguy hiểm, có thể đem linh lực truyền vào trong đó, ẩn chứa trong đó ta một kích toàn lực. Lúc này, Sở Tuyết vung tay lên, một cái màu xanh biếc ngọc bội phiêu phù tại Diệp Lâm trước mắt. Đa tạ sư tôn. Nhìn trước mắt ngọc bội, Diệp Lâm đó là một cái nóng mắt a, trong đó phong ấn chính là kim đan kỳ tu sĩ một kích, một khi thôi động. Liền xem như trúc cơ đỉnh phong, cũng chịu không được. Hướng Sở Tuyết nói cảm ơn, Diệp Lâm thu hồi ngọc bội hướng về chỗ ở đi đến. Tấm bản đồ, người đến cùng muốn làm gì? Vẻn vẹn vì bản thân tư dục, liền đem tà ma dẫn ra, người đến cùng là thật ngốc, vẫn là giả ngốc đâu. Lúc này, Sở Tuyết đứng tại Độc Phong đỉnh núi, nhìn hướng người tông chủ kia chỗ ở, sắc mặt vô cùng phức tạp. Sau 3 ngày xuống núi trừ ma, mặt khác hai đại tông môn đệ tử đều sẽ cùng một chỗ xuất thế, đến lúc đó, ngư long hỗn tạp. Ngồi ở trên giường Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn nội tâm không lo lắng chút nào. Bảng bên trên biểu thị hắn sẽ tại một tháng phía sau bị Lâm Tử Thánh thuê mà đến sát thủ ám sát, cho nên, lần xuống núi này, không có uy hiếp. Dựa theo sư tôn nói, lần này xuống núi trừ ma, chỉ có Thánh Vương Tông cùng Thiên Kiếm Tông. Cũng không có sát tông cùng mặt khác tứ đại thế gia thân ảnh. Sát tông là một cái sát thủ tông môn bên trong chuyên môn bồi dưỡng các loại sát thủ, mà tứ đại thế gia đều là đem tự thân lợi ích thả tại vị trí thứ nhất, trừ phi có diệt thế đại kiếp, nếu không muốn để bọn họ xuất thủ, độ khó không khác lên trời. Trước tu luyện A, tăng lên chính mình tu vi, mới đại sự hàng đầu. Ngày thứ hai, Diệp Lâm xoay người xuống giường, hướng về 10 vạn dặm sâu trong núi lớn đi đến. Hôm nay, hắn muốn đi cướp đoạt Lâm Tử Thánh cơ duyên, 3 viên huyền giai hạ phẩm trường sinh đan. Một viên huyền giai hạ phẩm đan dược liền có giá trị không nhỏ, càng đừng đề cập 3 viên. Bây giờ Diệp Lâm đã là trúc cơ kỳ tu vi, đi tại 10 vạn dặm đại sơn bên trong, đã không cần giống như trước kia, lo lắng hãi hùng. Đây chính là Liên Vân Sơn sao, thật là lớn ngọn núi. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một cái cao tới 100 mét to lớn ngọn núi đập vào mi mắt, Diệp Lâm ngự kiếm phi hành mà lên. Ngự kiếm phi hành, chính là thuận tiện a. Nhìn xem cách mặt đất càng ngày càng xa, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, nếu là đặt ở trước đây, hắn lúc này còn muốn tân tân khổ khổ trèo lên trên. Đi tới Liên Vân Sơn đỉnh núi, bốn phía đều là một chút luyện khí kỳ yêu thú, căn bản không cần Diệp Lâm động thủ. Vẻn vẹn khí thế để xuống, những này yêu thú liền sẽ cụp đuôi chạy trốn. Yêu thú sở dĩ gọi yêu thú, Cùng dã thú khác nhau lớn nhất là, có linh trí, gặp phải đánh không lại, phát giác được không đúng sức lực, liền chạy. Không biết dạng này có hữu dụng hay không? Lúc này, Diệp Lâm lấy ra ngọc bội, hướng trong đó truyền vào linh lực. Lập tức, ngọc bội bên trên một tia sáng lập lòe, sau đó hướng về nơi xa bay đi, Diệp Lâm theo sát ở phía sau. Đi tới một chỗ vách núi phía trước, trước mắt vách núi đột nhiên rơi, lộ ra một cái đen nhánh động khẩu, Diệp Lâm đi theo ngọc bội bước vào động khẩu. Trải qua một đoạn hành lang dài rằng rặc, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Một cái loại nhỏ lỗ tròn không gian, trung ương, để đó một cái quan tài bốn phía, cái gì cũng không có. Lúc này, ngọc bội lơ lửng trên quan tài phương. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh vô cùng tiếng vang, phát ra ù ù tiếng vang, nắp quan tài ngay tại chậm rãi bình di. Cuối cùng, quan tài bị mở ra, ngọc bội bên trên quang mang cũng biến mất không thấy gì nữa, rơi vào quan tài bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm vội vàng tiến lên, hướng về trong quan tài nhìn lại. Chỉ thấy một bộ thi cốt yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong, khung xương ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đây chính là kim đan kỳ tu sĩ thần uy, sau khi ngã xuống, nhục thân có thể trăm năm bất hủ, khung xương có thể ngàn năm không thay đổi. Thi cốt đầu bên cạnh để đó một cái hộp ngọc, Diệp Lâm đem hộp ngọc cầm lấy, mở ra về sau, lập tức, một cỗ nồng đậm đan hương đập vào mặt, chỉ thấy hộp ngọc bên trong, yên tĩnh nằm ba viên đan dược. Chắc hẳn đây chính là trường sinh đan. Trường sinh đan mặc dù kêu trường sinh đan, thế nhưng cùng trường sinh không dính dáng. Trường sinh đan chính là dùng để đột phá cảnh giới cần thiết đan dược, có khả năng tại đột phá cảnh giới thời điểm, nhiều tăng một phen nắm chắc, ẩn chứa trong đó đại lượng linh lực, cũng có thể củng cố tu vi. Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi hộp ngọc, về sau, Diệp Lâm cẩn thận từng ly từng tí đem nắp quan tài một lần nữa che lên, đi đến phía sau cung kính hướng quan tài đi ba lễ. Tiền bối, đa tạ. Nói xong, Diệp Lâm mới đi ra cửa động, nhìn phía sau động khẩu, theo bên cạnh một bên lấy ra một cái cự thạch trực tiếp đem động phủ điền ở. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm liền trở về Thanh Vân Tông, 10 vạn dặm đại sơn bên trong ẩn chứa cơ duyên rất nhiều, mỗi ngày đều có tán tu cùng Thanh Vân Tông đệ tử trước đến tầm bảo. Thế nhưng cuối cùng chân chính tìm tới bảo vật, lại có mấy người đâu. Đi tới chỗ ở về sau, đang chuẩn bị luyện hóa trường sinh đan, Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến một việc. Lập tức từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi, đem Tiểu Hồng phóng ra. Lệ! Vừa ra đến Tiểu Hồng vây quanh Diệp Lâm chu lên, thế nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là không khó phát hiện, Tiểu Hồng lúc này cực kỳ suy yếu. Tinh huyết, liền núi liền thành năm thần thú cũng không dám tùy ý sử dụng, càng đừng đề cập vừa xuất thế Tiểu Hồng. Tiểu gia hỏa, đến, cái này hai viên kẹo viên cho ngươi. Diệp Lâm lấy ra hai viên trường sinh đan đưa cho Tiểu Hồng, Tiểu Hồng một cái nuốt vào, sau đó nhảy nhót mấy lần, liền rơi vào hôn mê. Bây giờ liền bắt đầu luyện hóa, xem như thần thú, thật hạnh phúc. Diệp Lâm hâm mộ nói, sau đó đem Tiểu Hồng thu vào ngự thú trong túi. Lúc này Tiểu Hồng đã hoàn toàn đem hắn coi như chủ nhân, 100% tín nhiệm hắn, cho nên mới có thể không có chút nào phòng bị hôn mê tại Diệp Lâm trước mắt. Bắt đầu tu luyện. Một cái đem còn lại một viên trường sinh đan nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu vận chuyển ngôi sao. Chương 58, Thanh Sơn Thành. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua, ngày này, Diệp Lâm mới từ từ mở mắt. Quả nhiên, ta nội tình hùng hậu, một viên huyền giai hạ phẩm trường sinh đan cũng chỉ là để ta căn cơ càng thêm vững chắc mà thôi, cách trúc cơ trung kỳ, còn xa xa vô hạn. Diệp Lâm trong lòng cảm khái. Đúng rồi, hôm nay chính là xuống núi trừ ma thời gian, không thể tới trễ. Lúc này, Diệp Lâm lập tức đứng lên hướng về ngoại giới đi đến. Lúc này tông chủ đại điện bên trong, đã đứng thẳng 5 thân ảnh, theo thứ tự là 5 vị thân truyền đệ tử. Trên cùng, Sở Tuyết nhìn thấy trận này cho, âm thầm gật đầu, lần này trừ ma là do nàng đích thân phát động, xem ra chư vị trưởng lão vẫn là rất cho chính mình mặt mũi. Lúc này, Diệp Lâm long hành hổ bộ từ đại điện bên ngoài đi vào trong điện. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người tập hợp, ta đến nói rõ một chút tình huống. Nhìn thấy Thanh Vân Tông 6 vị thân truyền đến đông đủ về sau, Sở Tuyết bắt đầu nói. Một tháng này, tà ma ngang dọc, tà tu vô cùng cuồng vọng, các đại thành trì bao gồm thôn trang thảm tao tà ma tàn sát. Hôm nay, ta kết hợp Thánh Vương Tông cùng với Thiên Kiếm Tông hai vị tông môn, nhấc lên trừ ma chi chiến, tà ma từ xưa đến nay, liền cùng nhân tộc ta có huyết hải thâm cừu. Tà ma một ngày chưa trừ diệt, cuối cùng thành họa lớn, lần này trừ ma hành động, đem duy trì liên tục một tháng bên trong, mỗi chém giết một vị tà tu, căn cứ tu vi phân phát khen thưởng, nếu là chém giết tà ma, khen thưởng lật ba lần. Sở Tuyết nói xong, phía dưới trừ Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh, Lý Diệu Linh bên ngoài còn lại ba vị thân truyền nhộn nhịp xôn xao, lần này, tông môn thoạt nhìn là làm thật. Tốt, hiện tại liền xuất phát, ghi nhớ, tính mệnh đặt ở vị thứ nhất, nếu là phát hiện trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ tà ma, nhất định phải lập tức báo cáo tông môn, lên đường đi. Nói xong, Sở Tuyết vung cánh tay lên một cái, phía dưới sáu vị thân truyền nhộn nhịp khom lưng cúi đầu, sau đó hướng về tông môn đi ra ngoài. Đợi đến sáu vị chân truyền rời đi về sau, một bên chỗ bóng tối, một vị lão giả chậm rãi đi ra, người này, chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Thập trưởng lão, như thế hành động, sợ là không ổn đâu. Tông chủ cau mày hướng Sở Tuyết hỏi. Chuyện này ta đã hỏi qua sư huynh lão nhân gia ông ta, sư huynh đã đồng ý. Sở Tuyết nói xong, tông chủ khóe mắt hiện lên một tia khó mà nhận ra ngoan lệ. Tông chủ, tà ma trời sinh tính tham lam, lấy người làm thức ăn, một ngày chưa trừ diệt, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành họa lớn trong lòng, người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Sở Tuyết rời đi, mà tông chủ thì đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Sư đệ, lần này chúng ta đồng hành, làm sao? Lúc này, một bên Lý Diệu Linh nhìn hướng Diệp Lâm, có chút nói. Diệp Lâm nhìn xem Lý Diệu Linh, lúc này, trước mắt hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Lý Diệu Linh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, khí vận quấn thân vô cấu chi thể kiếm đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, cuối cùng tại chết tại yêu tộc hóa thần kỳ đại năng trong tay. Gần đây cơ duyên một, vào hôm nay tại Thanh Sơn Thành điều tra tà tu vết tích, tại Tiền Gia phủ đệ hậu viện một cái thùng nước phía dưới, phát hiện huyền giai trung phẩm bảo vật tụ linh trận bàn. Gần đây cơ duyên 2, sau 10 ngày đại biểu Thanh Vân Tông tiến về Thiên Kiếm Tông thu lấy tài nguyên, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thấy được một cái ngọc trúc, tại kiến thức đến ngọc trúc về sau, lúc này đốn ngộ, sau 3 ngày, kiếm đạo tiến vào cảnh giới đại thành. Gần đây cơ duyên 3, nửa tháng sau tiến về chân núi Hoàng Kim Thành bên trong trừ ma, tại một vị tà tu trên thân tìm được trúc cơ kỳ yêu đan, nuốt luyện hóa về sau, trúc cơ trung kỳ tu vi bị đại đại vững chắc. Khí vận quấn thân, ngươi là may mắn nhất người, là khí vận sủng nhi, tốt khí vận, luôn có thể để ngươi tại gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an. Vô cấu chi thể, trời sinh thích hợp tu luyện, bên trong thân thể trời sinh không có tạp chất, con đường tu luyện, không có bình cảnh có thể nói. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, ngươi luôn có vượt qua thường nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xem Lý Diệu Linh bảng, Diệp Lâm trong lòng suy tư. Tụ linh trận bàn, xem xét chính là tập hợp linh khí tác dụng, mà còn phẩm giai vẫn là huyền giai trung phẩm. Có thể. Diệp Lâm gật gật đầu. Chỗ ở của hắn bên trong thiết lập một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, nếu là lại tăng thêm cái này tụ linh trận bàn, đến lúc đó, hiệu quả kia không chỉ 1+1=2 đơn giản như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trước đi Thanh Sơn Thành tìm tòi hư thực, Thanh Sơn Thành đối với ta Thanh Vân Tông can hệ trọng đại. Không thể sai sót, sư đệ ngươi xem coi thế nào. Tốt, vậy liền đi Thanh Sơn Thành nhìn xem. Nghe đến Lý Diệu Linh lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, hắn đối Thanh Sơn Thành đã hiếu kỳ đã lâu, chỉ bất quá Thanh Sơn Thành đối với Thanh Vân Tông can hệ trọng đại, hắn không tiện tốt thăm dò. Một khi không hề phát hiện thứ gì, rất có thể sẽ bị Tiền gia gia chủ hướng tông chủ kiện chính mình, mặc dù hắn không sợ, thế nhưng rất buồn nôn. Tiền gia chính là bị Thanh Vân Tông tông chủ một tay nâng đỡ lên, mục đích đúng là khống chế toàn bộ Thanh Sơn Thành, mà Tiền gia gia chủ, càng là tông người hầu của chúa, có thể nói khôi lỗi tồn tại. Mà khống chế một phàm nhân phương pháp tốt nhất, chính là trường thọ. Bây giờ, đã có lý do chính đáng, nghĩ kiện, cũng kiện không được. Mà còn trong đó còn có tụ linh trận bàn, chuyến này, không lỗ. Nhìn xem hai người kết bạn rời đi. Một mực trầm mặc Lâm Tử Thánh nghiến răng nghiến lợi. Ôi, ngưỡng mộ trong lòng đã lâu Lý sư muội bị người khác bắt cóc, chật chật chật, rất khó chịu a. Lúc này, một tên mập đi tới Lâm Tử Thánh bên cạnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lưu Bàn Tử, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, ta không ngại đem miệng của ngươi xé nát. Lâm Tử Thánh đầy mặt nộ khí nhìn hướng một bên mập mạp. Sách, tính tình quá táo bạo, không thể làm, ách. Nhìn xem Lâm Tử Thánh cái này một bộ dáng, Lưu Bàn Tử lắc đầu. Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh đi vào Thanh Sơn Thành về sau, mới vừa vào thành, liền nhìn thấy một bộ náo nhiệt đến cực điểm tràng diện, mọi người trên mặt đều tràn đầy mỉm cười. Ven đường bán hàng rong lớn tiếng buôn bán chính mình thương phẩm, từng cái tiểu hài ngươi đuổi ta cản, nghiễm nhiên một bộ cực kỳ hạnh phúc tràng diện. Kỳ quái! Nhìn trước mắt một bộ tình cảnh, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, cái này cùng lần trước chính mình vào Thanh Sơn Thành bên trong cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Sư đệ, ngươi nhìn, cái này Thanh Sơn Thành bên trong bao nhiêu hài hòa. Lý Diệu Linh vẻ mặt tươi cười, Thanh Sơn Thành như vậy bình an, bách tính trôi qua tốt như vậy, xem như Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử hắn, cũng là vô cùng tự hào. Sư tỷ, chúng ta bây giờ đi Tiền ra xem một chút đi. Cũng tốt. Nghe vậy, Lý Diệu Linh gật gật đầu, Tiền ra xem như Thanh Sơn Thành đệ nhất gia tộc, cũng là cùng Thanh Vân Tông lui tới mật thiết nhất gia tộc. Đối Thanh Sơn Thành đem khống trình độ là số 1. Có hay không tà ma, hỏi một chút Tiền ra người liền biết. Đi tới Tiền ra chỗ cửa lớn, Tiền ra chỗ ở, là một tòa cực kỳ đường hoàng xinh đẹp phủ đệ, cùng còn lại nơi ở lộ ra không hợp nhau. Lúc này, đứng tại cửa ra vào một vị trung niên nam nhân phát hiện hai người, đi tới hỏi. Làm cái gì? Chúng ta là Thanh Vân Tông đệ tử, chuyên tới để Tiền ra hỏi thăm một chút tình huống. Lúc này, Lý Diệu Linh lễ phép nói, Thanh Vân Tông đệ tử, chứng minh đâu? Người trước mắt thái độ cực kỳ không tốt, lỗ mũi quả thực đều muốn đâm đến bầu trời. Lý Diệu Linh gặp cái này cũng khó mà nhận ra nhíu mày, hiển nhiên, đối người trước mắt thái độ, nàng cũng có chút phản cảm. Sau đó lấy ra một cái lệnh bài đặt ở người này trước mắt. Nguyên lai là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, hai vị đại nhân, đi theo ta. Mới vừa rồi là ta chiêu đãi không chu đáo, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Đợi đến nhìn xong lệnh bài về sau, người này sắc mặt đại biến, lập tức khom lưng hướng Lý Diệu Linh cung kính nói. Thanh Vân Tông vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, cũng có lẽ vẫn là thân truyền đệ tử, đều có thuộc về lệnh bài của mình, lệnh bài chế tạo vật liệu thủ pháp đặc thù, là độc nhất vô nhị. Căn bản không có giả mạo nói chuyện. Hai người đi theo người này đi vào Tiền gia, vào mắt, là một cái rộng lớn vô cùng đình viện bên trong lòng có một cái cực lớn hòn non bộ, trên núi giả từng đạo sương mù màu trắng tỏa ra, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Ha ha ha, hoan nghênh Thanh Vân Tông hai vị cao đồ, ta nói hôm nay làm sao hỉ thước kêu đâu, nguyên lai là Thanh Vân Tông hai vị cao đồ tới đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Chương 59, bí ẩn. Lúc này, nơi xa một vị trung niên nam nhân phát ra sang sảng tiếng cười, hướng bên này đi tới. Người tốt, Tiền gia chủ, ta là Lý Diệu Linh, Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, từ đó phụng mệnh xuống núi trừ ma. Nghe lấy Lý Diệu Linh tự giới thiệu, Tiền Tại Thiên khẽ chau mày. Lập tức ánh mắt thả hướng Diệp Lâm. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm. Diệp Lâm hiểu ý nói. Nguyên lai là thân truyền đệ tử, mời đến, mời đến. Lúc này, Tiền Tại Thiên ngữ khí bên trong mang theo một tia cung kính, thân phận của hắn đủ để cùng nội môn đệ tử bình khởi bình tọa, thế nhưng thân truyền đệ tử không được. Thân phận của hắn đều là bắt nguồn từ Thanh Vân Tông tông chủ, lấy một kẻ phàm nhân về mặt thân phận có thể sánh vai nội môn đệ tử, thế nhưng tại thân truyền đệ tử trước mặt, hắn vẫn lại yếu một đầu. Tiền gia chủ, không biết cái này Thanh Sơn Thành bên trong, có hay không tà tu xuất hiện qua a? Lúc này, Lý Diệu Linh vừa đi vừa hỏi, mà Diệp Lâm thì một mực tại quan sát bốn phía. Từ khi hắn bước vào Tiền gia về sau, liền phát hiện một tia nhàn nhạt ma khí, không chú ý, căn bản không phát hiện được. Ngài mới vừa vào thành cũng nhìn thấy, ta Thanh Sơn Thành bách tính an cư lạc nghiệp, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, lại thêm Thanh Vân Tông đại lực nâng đỡ, nho nhỏ tà ma ngoại đạo, sao dám tại ta Thanh Sơn Thành phạm tội. Vậy liền tốt. Nghe vậy, Lý Diệu Linh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt gật gật đầu, hiển nhiên, đối với Tiền gia chủ trả lời nàng rất hài lòng. Ba người đi tới đại sảnh về sau, Tiền Tại Thiên một bên pha trà, một bên nói. Tà ma sự tình, đã dẫn tới Thanh Vân Tông vị kia coi trọng. Nghe vậy, Lý Diệu Linh hơi nhíu mày, mà Diệp Lâm thì hơi có thâm ý nhìn hướng Tiền Tại Thiên. Tiền Tại Thiên cùng Tông Chủ là nhận biết, cho nên có thể trực tiếp xưng hô Tông Chủ liền được, vậy mà lúc này Tiền Tại Thiên xưng hô chính là vị kia là người nào? Khẳng định là Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão A. Nhưng mà lấy Tiền Tại Thiên thân phận, khẳng định là tiếp xúc không đến Thái Thượng Trưởng Lão, liền lâu dài sinh hoạt tại Thanh Vân Tông nội môn đệ tử đều chưa từng thấy qua Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc này, nhìn thấy hai người trầm mặc về sau, Tiền Tại Thiên mới biết được mình nói sai. À đúng, nhìn ta cái này miệng, bây giờ cục diện này, khẳng định gây nên Tông Chủ coi trọng, cho nên cái này mới để cho hai vị cao đổ xuống núi tra rõ việc này đi. Diệp Lâm tiếp nhận Tiền Tại Thiên chén trà trong tay, hơi kiểm tra đo lường một cái, không có độc, cái này mới yên tâm uống một ngụm. Tiền gia chủ nói không sai. Lý Diệu Linh đặt chén trà xuống, lập tức đứng dậy. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không tại làm phiền, những thành trì khác đều tại kinh lịch tà tu tàn phá, trì hoãn một giây đồng hồ, liền sẽ để mấy chục hơn trăm bách tính mất mạng, cáo từ. Lý Diệu Linh nói xong, Diệp Lâm cùng ở sau lưng hắn. Sư đệ, việc này không đơn giản. Lúc này, Lý Diệu Linh truyền âm nói, truyền âm lọt vào tai, đây chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ một cái tiểu thủ đoạn, những người khác là căn bản không nghe được, trừ phi tu vi tương đối cao. Hai người đi ra Tiền gia, đi thẳng đến Thanh Sơn Thành bên ngoài, mới dừng bước lại. Vừa rồi có người theo dõi chúng ta, sư tỷ, không bằng hai ta buổi tối chui vào đi tìm hiểu một cái. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng Lý Diệu Linh. Mà Lý Diệu Linh thì suy tư một trận, gật gật đầu. Tà ma sự tình, can hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa. Hai người ở ngoài thành chờ trọn vẹn 5 canh giờ, sắc trời mới hoàn toàn tối xuống, che đậy tự thân khí tức về sau, hai người trực tiếp nhảy qua tường thành, hướng về Tiền gia đi đến. Đi tới chỗ cửa lớn, Lý Diệu Linh vừa định chui vào đi, liền bị Diệp Lâm một phát bắt được. Sư tỷ, đi cửa sau. Nói xong. Hai người vòng qua cửa lớn, từ cửa sau vượt qua đi vào, trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện bên trong, chỉ có các loại xưởng nhỏ, phía trước, có một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ bên trong lóe ra hỏa hồng sắc quang mang, chính là ngọn nến thiêu đốt phát ra tia sáng. Mà cửa ra vào, thì đứng hai vị người áo đen. Hai tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, cái này Tiền gia, làm sao sẽ có lạ lẫm tu sĩ? Nhìn thấy cái kia hai tên người áo đen về sau, Lý Diệu Linh sắc mặt càng thêm khó coi, Tiền gia bên trong chỉ có một tên luyện khí tầng 8 nội môn đệ tử tỏa chấn, mà cái này hai tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, lại là từ đâu mà đến. Mà còn nhà gỗ bên trong, thì đứng hai thân ảnh, tại ngọn nến quang huy tô điểm phía dưới, cực kỳ rõ ràng. Sư tỷ, người trước đi giải quyết cái kia hai tên tu sĩ, ta đi xem một chút trong nhà gỗ rốt cuộc là ai. Lúc này, Diệp Lâm đề nghị, Lý Diệu Linh thì gật gật đầu, hướng về cái kia hai tên luyện khí tầng 9 tu sĩ chạy thẳng tới mà đi. Nhìn xem Lý Diệu Linh rời đi, Diệp Lâm trực tiếp hướng về nơi xa thùng nước đi đến, bây giờ hậu viện này về sau, chỉ có một cái thùng nước, chắc hẳn chính là trận bàn vị trí. Đi tới thùng nước bên cạnh, Diệp Lâm nhẹ nhàng kiếm thùng nước, quả nhiên, phía dưới để đó một cái cùng loại la bàn đồ vật, Diệp Lâm một phát bắt được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lúc này, cửa ra vào hai vị luyện khí tầng 9 tu sĩ đã bị Lý Diệu Linh giải quyết, đối với trúc cơ trung kỳ Lý Diệu Linh đến nói, muốn thần không biết quỷ không biết giải quyết hai tên luyện khí tầng 9 tu sĩ, lại cực kỳ đơn giản. Diệp Lâm thuận thế đi tới cửa nhà gỗ, đem lỗ tai gần sát nhà gỗ. Chỉ nghe thấy nhà gỗ bên trong, truyền đến hai âm thanh, một đạo là Tiền Tại Thiên, một đạo rất lạ lẫm. Lần này trở về nói cho Thanh Vân Tông Tông Chủ. Đối với lần này huyết thực, đại nhân rất không hài lòng, mà còn, bây giờ bốn đại tông môn thân truyền đệ tử xuống núi trừ ma, người Thanh Vân Tông thế mà một chút tin tức đều không có truyền tới, làm hại chúng ta chết thật nhiều người. Còn có, đại nhân nói, trong vòng 3 ngày, sẽ đem Thanh Sơn Thành tất cả mọi người giết tu luyện, hy vọng Thanh Vân Tông Tông chủ từ trong quần nhau, nếu là lại đến mấy cái vướng bận, liền sẽ đoạn tuyệt ma châu cung ứng. Ta hiểu được, ta sẽ chuyển lời Tông chủ. Tông chủ thế mà cùng tà tu cấu kết. Ngoài cửa, Lý Diệu Linh trừng to mắt, hiển nhiên không dám tin, nàng lúc này thế giới quan đều muốn sụp đổ. Một tông chi chủ, thế mà cùng tà tu cấu kết. Tà tu phía sau là ai? Tà ma, đường đường tông chủ thế mà cấu kết tà ma. Cái này để nàng có chút không thể tin được. Người nào? Lúc này, chỉ nghe trong phòng truyền đến gầm lên giận dữ, Diệp Lâm biến sắc, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, cái này nữ nhân ngu ngốc, người phát hiện cũng đừng nói ra a. Sau đó Diệp Lâm kéo lại Lý Diệu Linh chạy đến một bên đại thụ bên cạnh, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ẩn thần châu trực tiếp thôi động, hai người thân hình dần dần biến mất. Oanh! Chỉ thấy sau một khắc, cửa gỗ nháy mắt nổ tung, một vị người áo đen từ trong phòng đi ra, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía. Tại nhìn đến ngã trên mặt đất sống chết không rõ hai vị đệ tử thời điểm, hắn biến sắc. Vừa rồi chúng ta nói chuyện toàn bộ bị người nghe thấy được, tìm kiếm cho ta, tìm ra đến phải giết, nếu là làm không tốt, lão tử trước tiên đem ngươi làm thịt. Nói xong, người áo đen chân đạp một cái hình tròn đồ vật hướng nơi xa bay đi. Hắn cần lập tức rời đi, đối với tính mạng của mình, hắn so với ai khác đều trân quý, bằng không thì cũng sẽ không đi cấu kết tà ma. Người tới. Lúc này, Tiền Tại Thiên mới từ trong phòng đi ra, cửa trước bên ngoài hét lớn một tiếng, lập tức, ba đạo thân ảnh đi đến. Chỉ thấy ba vị đều là trên người mặc áo bào đen, toàn thân tản ra luyện khí tầng 5 khí tức tu sĩ. Cho ta lập tức phong tỏa toàn thành, cho dù là một con ruồi, cũng đừng thả ra. Tiền Tại Thiên sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, vừa rồi bọn họ nói chuyện một khi bị truyền đi, lấy Thanh Vân Tông tông chủ tính tình. Chính mình khẳng định không thể sống, liền xem như chết, cũng khẳng định không thể bình thường chết. Trúc cơ hậu kỳ, thủ bút thật lớn. Nhìn xem rời đi người áo đen, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, vừa rồi cùng Tiền Tại Thiên nói chuyện người, là trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải có ẩn thần châu, hắn có thể sẽ thua tại đây. Lại thế nào yêu nghiệt, đối với trúc cơ hậu kỳ, hắn vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Chương 60, Hổ Thành trừ ma. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Diệu Linh vẫn là một mặt không dám tin biểu lộ, hiển nhiên, việc này đối nàng đả kích rất lớn. Diệp sư đệ, chúng ta đi thôi, ta muốn đem chuyện này nói cho sư phụ ta. Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, cái này muội tử bình thường một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng, làm sao hiện tại liền thay đổi đến ngốc như vậy đâu. Kim Đan kỳ tông chủ cùng tà ma cấu kết, ngươi nói cho một cái trúc cơ kỳ trưởng lão có tác dụng quái gì. Làm không tốt sẽ còn bị tông chủ ám sát. Liền tà ma cũng dám cấu kết, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Sư tỷ, người tại chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Lâm thả ra Lý Diệu Linh tay, mấy cái dậm chân liền đi đến Tiền Tại Thiên trước mặt, hướng về Tiền Tại Thiên mặt chính là một bàn tay. Lập tức, Tiền Tại Thiên trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, trong tay ba viên đen xì hạt châu nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị Diệp Lâm một phát bắt được. Đi. Lúc này, Diệp Lâm đoạt lấy Lý Diệu Linh sau lưng cõng trường kiếm, giẫm tại lòng bàn chân, kéo lại Lý Diệu Linh hướng nơi xa bay đi. Lúc này, Tiền Tại Thiên nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên, là bị Diệp Lâm một bàn tay đập chết. Sư đệ, đây là vật gì? Một chỗ rừng cây nhỏ bên trong, Diệp Lâm lấy ra ma châu, Lý Diệu Linh hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Cái kia thần bí áo bào đen người xưng nó là ma châu, tựa như là tông chủ cần đồ vật. Chắc hẳn là có khả năng kéo dài tuổi thọ đồ chơi. Diệp Lâm ước lượng mê muội châu, sờ lên cằm nói. Sư đệ, chúng ta về tông môn A, ta phải nhanh đem việc này kiện cho sư tôn. Sư tỷ, người nghe ta, người nào cũng không nên nói, tông chủ cấu kết tà ma, người liền tính đem việc này kiện cho trưởng lão, cũng sẽ để cho trưởng lão dẫn lửa thiêu thân. Nghe xong Diệp Lâm lời nói, Lý Diệu Linh cái này mới hậu chi hậu giác, trên mặt không nhịn được hiện ra một cỗ đỏ ửng, nàng vừa rồi thực sự là bị dọa làm choáng váng đầu óc. Hắn sư tôn chỉ có chút cơ hậu kỳ thực lực, liền tính kiện cho sư tôn, cũng không nổi lên được cái gì lớn sóng gió, ngược lại sẽ liên lụy sư tôn. Sư muội, các ngươi làm sao tại cái này? Lúc này, một bên rừng cây bên trong, đi ra một thân mặc trường bào, tay cầm trường kiếm thanh niên. Mà Diệp Lâm cũng quay đầu nhìn lại, một đạo bảng hiện lên ở Diệp Lâm trước mặt. Tính danh, Thạch Kiên. Tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, quyền đạo, khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại kim đan đỉnh phong, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị mặt khác ba vị kim đan đỉnh phong tu sĩ đánh lén, vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Gần đây cơ duyên, tại sau ba canh giờ tiến về hổ thành đánh giết tà tu, nhìn thấy tà tu dẫn đầu về sau, tiến về truy kích, cuối cùng liều mạng trọng thương chém giết tà tu người đầu lĩnh, tại trên thân phát hiện huyền giai hạ phẩm linh dược đoạn tục cao. Quyền đạo khôi thủ, tại quyền đạo phương diện, người có thiên phú rất cao, đang luyện quyền thời điểm, luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xem thạch kiên bảng, Diệp Lâm trong lòng suy tư, đoạn tục cao, loại này linh dược hắn biết. Chuyên môn dùng để điều trị thương thế, đối với nội thương vô dụng, thế nhưng đối với ngoại thương, có hiệu quả. Diệp sư đệ. Lúc này, Diệp Lâm hướng Thạch Kiên gật gật đầu nói. Sư huynh, các ngươi làm sao ở chỗ này? Lúc này, Thạch Kiên nhìn xem hai người đầy mặt nghi hoặc, sau đó nhìn hướng lên trời trên không mặt trăng, hắn nội tâm bên trong nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Hai người các ngươi, không thể nào. Sư huynh, ngươi đừng nghĩ sai lệch, ta cùng Diệp sư đệ hôm nay đi Thanh Sơn Thành tìm kiếm tà ma vết tích, vì vậy. Lúc này, Lý Diệu Linh đem vừa rồi chứng kiến hết thảy toàn bộ lôi ra, đem tông chủ cấu kết tà ma cùng ma châu sự tình che giấu. Trải qua Diệp Lâm nhắc nhở, nàng thay đổi thông minh. Thanh Sơn Thành bên trong phát hiện tà ma, việc này thật chứ? Nghe vậy, Thạch Kiên sắc mặt nghiêm túc, nội tâm cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên, hắn cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Thanh Sơn Thành địa phương nào, chỗ nào đều có thể phát hiện tà ma, cái kia những thành trì khác đâu. Càng đừng đề cập những cái kia thôn trang nhỏ. Còn chưa kết luận, bất quá ta cần mau chóng đem việc này kiện cho sư tôn, để sư tôn đến định đoạt. Lúc này, Diệp Lâm nói, mà Thạch Kiên thì gật gật đầu. Đã như vậy, thập trưởng lão chính là Kim Đan Kỳ, việc này để thập trưởng lão biết, không thể tốt hơn. Nói xong, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh gật gật đầu, ba người cùng nhau đi tới tông môn. Diệp Lâm lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, hắn có dự cảm, Thanh Vân Tông sắp biến thiên. Bất quá bảng biểu thị, 3 năm sau mới sẽ phát sinh đại quy mô chiến đấu, liền tính hắn đem cái này châu đưa cho chính mình sư tôn, trong thời gian ngắn, chính mình sư tôn cũng sẽ không cùng tông chủ trở mặt. Dù sao chính là một tông chi chủ, không có tuyệt đối chứng cứ phía trước, căn bản không thể động. Đi tới Thanh Vân Tông bên trong, lúc này đã là nửa đêm, tông môn yên tĩnh vô cùng. Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên dưới chân núi chờ, Diệp Lâm thì chạy thẳng tới Độc Phong mà đi. Đi tới đỉnh núi, Diệp Lâm phát hiện, chính mình sư tôn một người đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn ra xa xa. Sư tôn! Diệp Lâm hướng phía trước đi đến, hai tay ôm quyền cúi đầu. Làm sao tại trên nửa đường trở về? Sở Tuyết âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai. Sư tôn! Ta cùng Lý sư tỷ tiến về Thanh Sơn Thành điều tra tà ma vết tích, không nghĩ tới tại Tiền gia phát hiện Tiền gia gia chủ cùng tà ma cấu kết, việc này, tựa hồ liên lụy đến tông chủ, mà còn chúng ta còn phát hiện vật này. Nghe vậy, Sở Tuyết cái này mới xoay người lại, đi tới Diệp Lâm trước mặt, cầm lấy ba viên ma châu. Nhìn thấy cái này ma châu, Sở Tuyết khẽ chau mày. Sư tôn có thể nhận ra vật này. Lúc này, nhìn thấy Sở Tuyết sắc mặt khó coi, Diệp Lâm thử dò hỏi. Vật này chính là ma châu, là tà ma dùng ngàn người máu tươi luyện chế mà thành, một viên có thể kéo dài tuổi thọ 3 tháng. Sở Tuyết nói xong, nhìn hướng Diệp Lâm có chút nói. Việc này ta đã biết, vừa rồi nhận được tin tức, Thiên Kiếm Tông ba vị đệ tử tại Hổ Thành gặp phải tà tu tập kích, các người ba người nhanh chóng đi chi viện. Ghi nhớ, tất cả làm việc cẩn thận. Nói xong, Sở Tuyết cầm ma châu xoay người, hướng nơi xa đi đến. Phải. Diệp Lâm nói xong, liền hướng Độc Phong phía dưới đi đến. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cực kỳ rung động, cái này tà ma thật ác độc thủ đoạn, dùng ngàn người máu tươi luyện chế ra đến ma châu chỉ vì để tu sĩ kéo dài tuổi thọ 3 tháng. Sư huynh a sư huynh, người tất nhiên đã biết việc này, vì cái gì còn muốn tùy ý hắn làm ẩu đâu? Chẳng lẽ là muốn để ta xuất thủ? Sở Tuyết thưởng thức trong tay ma châu, nhìn hướng Thanh Vân Tông cái kia chỗ sâu nhất chi địa. Nơi đó, là Thái Thượng trưởng lão chỗ cư trú. Sư đệ, thập trưởng lão nói thế nào? Lúc này, Thạch Kiên nhìn hướng Diệp Lâm nói. Sư tôn nói việc này hắn đã biết, Đồng thời, Hổ Thành bên trong có 3 vị Thiên Kiếm Tông đệ tử gặp phải tà tu tập kích, bây giờ sư tôn để 3 người chúng ta tiến đến chi viện. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý Diệu Linh gật gật đầu, Thạch Kiên tựa như trong lòng đang suy tư điều gì. Tất nhiên việc này thập trưởng lão đã biết, vậy liền không liên quan chúng ta sự tình, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng đi chi viện Thiên Kiếm Tông người. Nói xong, Lý Diệu Linh cùng Thạch Kiên rời đi, Diệp Lâm thì đi theo 2 người sau lưng. Lúc này, Diệp Lâm trước mắt một đạo trong suốt bảng hiện lên. Phía trước chính là Hổ Thành, cẩn thận một chút. 3 người dừng lại, Thạch Kiên nhìn trước mắt cửa thành to lớn, hướng về 2 người nói, sau đó ngự kiếm bay vào nội thành, Diệp Lâm cùng Lý Diệu Linh vội vàng đuổi theo. Vừa tiến vào thành trì, liền thấy được 4 phía không có một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.